Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 798 tới chương 818. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi muốn làm chó sao? Lời của Yến Thanh Núi làm cho vẻ mặt Thiên Tà Thần ngưng lại, sau đó đáy mắt lóe lên một tia hận thù. Tiếp theo, thân thể gã khẽ lật, quỳ xuống. Chỉ cần ngài chịu tha cho ta một mạng, ta nguyện làm ngài ắt. Ai? Đến bây giờ còn không thành thật, co được giãn được, đúng là một nhân tài. Đáng tiếc, ta không cần. Yến Thanh Núi vẫy tay một cái, thân thể Thiên Tà Thần từ từ bay lên không trung, bị linh quang vô tận bao bọc, mặc cho gã giãy dụa thế nào cũng vô ích. Thanh đế, ngươi cái đồ khốn. Thiên Tà Thần hoàn toàn điên cuồng, tay chân không ngừng chấn động ma khí muốn thoát khỏi sự trói buộc, chỉ tiếc là chênh lệch giữa gã và Yến Thanh Núi bây giờ quá xa, dù giãy dụa thế nào cũng vô dụng. Đống ma khí này đều là ngươi mang đến, không định mang đi sao? Không cần vội, ta giúp ngươi mang hết đến đây. Yến Thanh Núi cười ha hả nói với Thiên Tà Thần. Sau đó, dòng ma triều vô tận từ trong đại thiên thế giới cuộn đến. Đống ma khí đã được tịnh hóa này không bị tiêu diệt hoàn toàn, mà được Yến Thanh Núi dịch chuyển, thu thập lại nơi đây. Rồi theo cái vung tay của ông, tất cả đều tràn về phía Thiên Tà Thần. Ngươi rốt cuộc, muốn làm gì? Bên trong linh quang vô tận, Thiên Tà Thần đã mất đi khả năng phản kháng. Dòng ma triều xông vào, từ miệng mũi gã chui vào toàn thân. Ma khí không ngừng hội tụ làm cho gã phình to ra, cũng khiến gã nói chuyện vô cùng gian khổ. Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ bị căng nổ mà chết. Ta muốn thử xem, hội tụ tất cả năng lượng ma khí, có thể luyện hóa lại, tạo ra một loại khí phù hợp với con đường mới chứng đạo của ta hay không? Mà ngươi chính là một vật thí nghiệm không thể nào thích hợp hơn. Lời của Yến Thanh Núi khiến Thiên Tà Thần vô cùng tức giận và sợ hãi. Gã là Thiên Tà Thần, thần linh của vực ngoại tà tộc, ác mộng của ức vạn sinh linh đại thiên thế giới. Bây giờ lại trở thành vật thí nghiệm của người khác, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nổ tung thân thể. Không phải như vậy, không nên như vậy Thanh Đế, ta nguyền rủa ngươi. Thân thể Thiên Tà Thần không ngừng phình to, giống như một gã béo ăn quá no, gương mặt đã dần không còn ra hình người, thân thể phản phất như một quả cầu thịt hình bầu dục. Cho đến khi phình to đến cực hạn, thân thể Thiên Tà Thần bỗng nhiên ngưng lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không. Đây là tiếng gào cuối cùng của Thiên Tà Thần. Cùng với tiếng gào thét ma quỷ này, càng nhiều ma khí hội tụ, tràn vào cơ thể gã. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp người gã, sau đó nhanh chóng lan rộng, cuối cùng là một vụ nổ ma khí kinh thiên. Cùng với một tiếng nổ lớn, Thiên Tà Thần, vị chúa tể đã xâm lược đại thiên thế giới này, hoàn toàn chết đi. Ma khí vô biên vô tận tàn phá ra, sau đó dưới linh quang của Yến Thanh Núi không ngừng ngưng tụ. Yến Thanh Núi vẫy tay một cái, tống khứ toàn bộ ma khí, cuối cùng trong linh quang chỉ còn lại một cái ma lực chi nguyên, tỏa ra khí tức tà ác vô tận, phản phất như nơi hội tụ của mọi hắc ám trên thế gian. Tà nhãn này tự như chính là đệ thập nhãn trên đỉnh đầu Thiên Tà Thần, nhưng lại có vẻ không hoàn toàn giống, nó ẩn chứa khí tức tà ác hơn, khiến người ta sợ hãi bởi sự hắc ám nồng đậm. Yến Thanh Núi không chút nghi ngờ, nếu vật nhỏ trước mắt này được ném vào một đại lục, sẽ trong nháy mắt tạo ra một ma vực, khiến cho tà tộc trỗi dậy trở lại. Đây là thành công hay là thất bại? Ông nhìn chằm chằm vào tà nhãn nhỏ bé trước mặt, hồi lâu sau mới từ từ đưa tay cầm lấy nó. Nhưng cũng không quan trọng, sức mạnh bên trong dù tà ác, ta cũng có cách để luyện hóa lại nó. Đại thiên thế giới, đến lúc phải thay đổi rồi. Yến Thanh Núi phất tay chấn động, năng lượng vô tận trong nháy mắt xông nát tất cả ở nơi này, xóa tan những dấu vết cuối cùng của Thiên Tà Thần. Từ đây, đại thiên thế giới không còn Thiên Tà Thần, cũng sẽ không còn vực ngoại tà tộc nữa. Thiên Tà Thần đã đền tội, tai kiếp của đại thiên thế giới đã tan, tà tộc hoàn toàn biến mất. Trong các ngóc ngách của vũ trụ đại thiên, bên tai ức vạn sinh linh bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ mà quen thuộc. Sau đó là những tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vô số người quỳ xuống đất hô vang. Dưới uy lực diệt thế, họ giống như những con kiến, nhưng may thay trời không quên đại thiên, vào thời khắc nguy cấp nhất, cuối cùng cũng có chí cường giả xuất thế trả ma cứu thế. Vô số tiếng hoan hô vang vọng khắp các đại lục, thậm chí còn khiến thế giới chấn động. Tai kiếp kết thúc, đại thiên thế giới trở lại yên bình. Thiên Tà Thần đền tội, ma khí tà tộc cuối cùng cũng không còn một chút nào. Các lãnh địa từng bị vực ngoại tà tộc chiếm đóng đều được tịnh hóa, thiên địa vạn giới lại một lần nữa được bao phủ trong linh lực. Bất luận là những đại lục ma vực nguyên bản, hay các hạ giới vị diện bị phát hiện, những vùng đất bao la vô tận này được khai phá ra, tự nhiên lại dấy lên rất nhiều tranh chấp lợi ích. Sau khi ngoại địch không còn, nội bộ đại thiên thế giới lại bắt đầu cạnh tranh. Các siêu cấp thế lực, vì tranh đoạt thêm nhiều lãnh địa và tài nguyên, cũng bắt đầu đối đầu lẫn nhau. Nhưng những cuộc cạnh tranh này không liên quan gì đến Yến Thanh Núi, bởi vì lúc này, thứ ông chú ý tự nhiên là những chuyện quan trọng hơn. Trên bầu trời đại thiên, Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn trời. Ở đoạn cao nhất của huyễn ảnh do thiên kiếp diễn hóa, trong tòa đại điện vô thượng kia, chính là do ấn ký của ông hóa thành. Điều này đại diện cho sự thỏa hiệp và công nhận của ý chí trời đất. Chỉ cần ông chịu từ bỏ việc nghịch thiên chứng đạo, liền có thể trở thành người đứng đầu dưới bầu trời, nắm giữ quyền hành vô thượng, trở thành vị thần hộ mệnh số một của đại thiên thế giới này. Đây là một sự hấp dẫn cực lớn. Nếu là trăm năm về trước, có lẽ Yến Thanh núi đã động lòng, dù sao lúc đó ông chỉ cầu đột phá thánh phẩm, không có nhiều yêu cầu như vậy. Nhưng đến bây giờ, ông đã lựa chọn nghịch thiên chứng đạo, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng. Huyễn ảnh dù sao cũng không phải là thật, chỉ bằng một bản sao của ta mà muốn cản bước chân của ta, đúng là suy nghĩ viển vông. Yến Thanh núi tiếp tục bước lên, một bước mây tụ, từng bước như leo thang lên trời. Cứ như vậy, ông từng bước đi lên tòa thần điện hùng vĩ dưới bầu trời, đối mặt với dấu ấn sinh mệnh của chính mình được khắc họa trên trời đất. Bên trong đại điện hùng vĩ, hai Yến Thanh núi đang đối đầu. Ngay khoảnh khắc ông bước vào thần điện này, từng đạo thần quang từ đạo ngã do ấn ký diễn hóa bắn ra, hóa thành từng ngôi sao sáng chói, hiện lên sau lưng và trước mặt đạo ngã. Đạo ngã do ấn ký trời đất diễn hóa này hội tụ tất cả những dấu ấn mà ông từng lưu lại trong đại thiên thế giới. Về lý thuyết, nó có tất cả thủ đoạn của ông. Sao băng rơi xuống? Hình như ta mới chỉ thoáng có ý niệm này, chưa từng thi triển qua bao giờ. Yến Thanh núi khẽ nhíu mày, linh quang quanh thân vờn quanh, đồng thời xuất hiện 9 ngôi sao băng đối chọi. Thủ đoạn này đối với ông chỉ là bình thường, nhưng ý nghĩ triệu hoán thiên thạch để chiến đấu, ông trước đây chỉ mới thoáng có ý niệm, chưa từng biến thành thực tiễn, không ngờ lần đầu tiên lại là ở nơi này. 18 ngôi sao băng va chạm kịch liệt trong nháy mắt, một trận chém giết kéo lên màn mở đầu. Yến Thanh núi lần đầu tiên cảm thấy áp lực vô cùng. Đối mặt với một kẻ nắm giữ thủ đoạn giống hệt mình, cuộc chiến trở nên vô cùng kịch liệt và gian khổ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Trong đại điện bay ra từng đóa hoa, quang vũ lấp lánh như những chiếc lông vũ trắng muốt. Từng cánh hoa bay múa, lấp lánh như những tinh thể mộng ảo, tựa như một trận mưa ánh sáng lớn rơi xuống, từng mảnh óng ánh, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, mỗi một cánh hoa đều hóa thành một Yến Thanh núi. Ngàn vạn bóng người giao chiến, hai vị trí cường giả thi triển những thủ đoạn giống nhau, từng tôn Yến Thanh núi gặp chiêu phá chiêu, dùng vô thượng thần thuật huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh để đại chiến. Cửu Thiên Tiên Vương, Hỗn Độn Thanh Liên, Bể Khổ Vô Biên, Sơn Hà Tráng Lệ, từng tầng lớp dị tượng và các loại thần thuật đang xen trong trận chiến. Yến Thanh núi dùng đủ loại thủ đoạn mà mình đã không ngừng suy diễn trong mấy trăm năm qua. Rất nhiều ác chủ bài còn chưa kịp thực chiến đã bị bỏ đi, nay lại toàn bộ được phơi bày trong trận đấu. Trận chiến này quả thật phiền phức. Hắn nắm giữ mọi thủ đoạn của ta, ngay cả những ý nghĩ bất chợt nảy ra cũng có thể sao chép được. Chẳng lẽ hắn không có điểm yếu nào sao? Yến Thanh núi một lần nữa đánh lui đạo ngã, ông đã cảm thấy có chút gắng gượng. Đối với một người tu hành mà nói, bản thân chính là đối thủ lớn nhất trên con đường tu luyện, mà ông bây giờ lại đang đối mặt với một đạo ngã do thiên đạo diễn hóa. Chỉ có thể chống đỡ, cảm giác căn bản không thể phá chiêu. Đạo ngã đối diện Yến Thanh núi lại một lần nữa ra quyền, phát lên một vẻ đại khí, một nét cổ xưa, chấn nhiếp lòng người. Mơ hồ, dường như cả đại thiên vạn vực đều đang cộng hưởng, truyền đến âm thanh chư thánh triều bái. Chân long bay lượn, tiên hoàng giang cánh, bạch hổ tấn công, huyền vũ trấn thế, kỳ lân ngẩng đầu. Dị tự ngũ đại thần thú quy về một quyền, tất cả đều có chiến lực nghịch thiên. Chân long ngâm dài, cửu thiên rung chuyển. Tiên hoàng niết bàn, long vũ đốt cháy trời. Bạch hổ gầm thét, gào vỡ non sông. Huyền vũ khuấy biển, sóng lớn động trời. Kỳ lân va chạm, sao vỡ trăng rơi. Các loại dị tượng kinh khủng ngập trời, Yến Thanh núi lập tức cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Những thủ đoạn này, có những cái ta còn chưa suy diễn xong. Chết tiệt, đây là thiên đạo mượn sức mạnh của ta, không cho ta lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ngũ đại thần thú đánh thẳng tới, Yến Thanh núi ẩn mình trong sương mù hỗn độn để né tránh. Lúc này, trong đại điện khí tượng vạn nghìn, thủy khí cuồn cuộn, năm vị thần đều hiện ra, vạn trượng thần quang bao phủ nơi đây. Chỉ là một chút ý niệm mà thôi, giết. Yến Thanh núi hoàn toàn buông bỏ, liều mạng chém giết, không nghĩ ngợi nhiều nữa, thẳng tiến không lùi, cùng đối phương bày ra đại chiến. Từng đạo linh quang bắn ra, đồ chân long, xé phượng hoàng, chém bạch hổ, đá nát huyền vũ, quyền diệt kỳ lân. Mà chính ông cũng toàn thân đẫm máu, khí tức yếu đi nhưng khí thế lại mạnh hơn. Một chiếc đế tọa vắt ngang giữa Yến Thanh núi và đạo ngã. Đạo ngã của ông ngồi ngay ngắn trên đó, phảng phất như vị thần tôn quý nhất thế gian. Lùi một bước, duy ngã độc tôn. Đạo âm vô tận vang lên trong đại điện. Yến Thanh núi ngay lập tức hiểu ra ý tứ. Đây là lựa chọn cuối cùng mà ý chí trời đất đưa ra. Chỉ cần ông lựa chọn lùi một bước, vẫn có thể lên ngôi trên chúng sinh, chiếm lấy tôn vị đó. Ha ha! Đứng trên chúng sinh, nhưng chung quy vẫn ở dưới bầu trời. Lùi một bước, thì lấy đâu ra duy ngã độc tôn? Yến Thanh núi hét lên một tiếng, đánh tan ngàn vạn dị tượng trong đại điện, xoay người tung một quyền. Mà trên đế tọa, đạo ngã của ông cũng làm động tác tương tự, chỉ là từ trên cao đánh xuống. Ầm! Khi hai nắm đấm va chạm, mọi thứ trong trời đất dường như mất đi âm thanh. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh khủng chấn vỡ bầu trời. Một vùng ánh sáng trắng xóa rực rỡ che khuất tất cả, ngay cả Lâm Động và Yến Thanh Trần cũng không thể quan sát được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi tất cả ánh sáng từ từ tan đi, mọi người liền thấy được đạo huyễn ảnh đối diện Yến Thanh núi cuối cùng hóa thành điểm sáng, bị luyện hóa hấp thu. Sau đó là cả cung điện, thậm chí cả một vùng kiếp vân này. Trong ánh sáng vô tận, lửa thiên kiếp rèn luyện thân thể và thần hồn ông. Lôi quang chớp giật, ánh sáng vạn trượng, khắc họa nghìn vạn đạo ngân. Hỗn độn là nước, tôi luyện và gột rửa, rửa sạch bụi trần để cuối cùng lột xác. Vô tận đạo ngân, dấu ấn chúng sinh, cuối cùng cũng trở thành chất dinh dưỡng cho ông. Khi kiếp vân tan đi, ông bắt đầu hô hấp tinh khí trời đất, hút toàn bộ tinh hoa của sao trời, nhật nguyệt trong vũ trụ vào người để bổ sung thần năng. Trời đất lập tức ảm đạm xuống, giống như tận thế, đủ loại quang hoa và tinh khí đều bị hút sạch. Cơ thể Yến Thanh núi vang lên tiếng lách cách, mỗi khớp xương rung rẩy, máu thịt cũng rung động, toàn thân ông tác hưởng, chữa trị thương thế. Tinh hoa trời đất, ánh sáng nhật nguyệt tưới lên người ông, gột rửa từng tấc cơ thể, giúp ông khôi phục nguyên khí. Các loại ánh sáng tinh thần đều rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, trở thành một đại dương sáng chói, tụ tập về vị trí kiếp vân ban đầu. Hơn nữa, đến lúc này, thiên kiếp đang biến mất, hỗn độn cũng đang giảm bớt. Yến Thanh núi bây giờ toàn thân ống ánh, khí huyết thịnh vượng, linh lực dồi dào. Ông bắt đầu chữa trị, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đối mặt với kiếp nạn cuối cùng. Ông mở mắt ra, đôi mắt tựa như ngân hà rực rỡ, bên trong phản phất có vạn tượng thế gian, khiến người ta kính sợ. Thân thể màu đồng cổ thon dài cường kiện, lưu chuyển ánh sáng hoàng kim bất hủ. Mái tóc đen dày xõa trước ngực sau lưng, tràn đầy một vẻ mị lực khác. Ánh mắt Yến Thanh núi đi đến đâu, hư không sụp đổ đến đó, hỗn độn khuếch tán, thiên kiếp bị phá diệt. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời vô tận, vạn đạo pháp tắc của đại thiên hợp thành một tấm lưới trời đất. Đây là phòng ngự cuối cùng của ý chí trời đất, hiển hóa vạn đạo để cản bước chân của ông. Ta đánh nát vạn đạo, con đường tu hành của vũ trụ đại thiên này sẽ bị ảnh hưởng lớn sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm những thứ đó sao? Trăm nhà đua tiếng, phải có tranh đấu mới có thể đi ra. Cả đám đều co cụm trong thế giới của mình, sau đó lại phi thăng đến đại thiên. Loại tu hành vạn đạo này, căn bản không có chút đặc sắc nào, giữ lại để làm gì? Yến Thanh núi xa xa nhìn tấm lưới trời đất kia, kiên định không đổi bước tới. Vạn đạo pháp tắc này đến từ vô số vị diện của vũ trụ đại thiên, là sự tập hợp của các pháp tắc tu hành trong mỗi vũ trụ, đại diện cho sức mạnh căn nguyên nhất của vũ trụ. Nếu chúng bị đánh nát, tất cả người tu hành trên thế gian đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng Yến Thanh núi không quan tâm. Ông tu hành đến nay luôn là vì bản thân, vì sức mạnh vĩ đại gia trì lên chính mình, sao có thể từ bỏ vào lúc này. Xông. Yến Thanh núi xông lên trời, vạn đạo của đại thiên trấn xuống, bao phủ hoàn toàn lấy ông. Một tiếng đạo âm chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời. Giờ khắc này, cột sáng đó trở thành thứ duy nhất trong vũ trụ. Chúng sinh của ức vạn vị diện đại thiên đều kinh hãi, nỗi sợ hãi kinh hoàng trong cõi u minh khiến họ toàn thân run rẩy. Mà tại đại thiên thế giới, vô số người tu hành nhìn vệt sáng kia đánh xuyên vạn đạo và ý chí trời đất, cùng thượng thương so cao thấp. Khoảnh khắc tia sáng đánh nát vạn đạo, Yến Thanh núi đã phá tan gông cùng xiềng xích. Sau đó ông không còn oanh tạc vạn đạo nữa, mà xuyên qua chúng, bao trùm lên trên vạn đạo, đem tất cả quy tắc dẫm dưới chân. Ông không có hứng thú tiếp tục lưu danh trên thương khung bảng, mà muốn để ấn ký của mình siêu việt cả đại thiên. Ánh sáng hỗn độn vô tận che lấp tất cả. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Động và Yến Thanh Trần cũng không thể thấy rõ bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng sinh phản phất nhìn thấy một thân ảnh sừng sững trên vạn đạo, tựa như một vị thần mà thế gian không thể nhận ra, một luồng khí thế khủng bố đang khuếch tán. Chúng sinh hữu tình, thiên đạo vô tình, đó là chuyện tốt. Ngươi không nên có linh tính, dù chỉ một tia cũng không được. Trên vạn đạo hư không vô tận, Yến Thanh núi nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt. Đây là ý chí trời đất diễn hóa, nó phản phất như một sinh mệnh sống đang ngăn cản Yến Thanh núi, nhưng lại càng lúc càng dấy lên ý niệm hủy diệt trong lòng ông. Thiên đạo vốn vô tình, không nên có dù chỉ một tia linh tính. Nhưng ý chí của đại thiên thế giới trước mặt lại có manh mối này. Sự xâm lược của vực ngoại tà tộc đã mang đến nhiều thay đổi, trong đó có việc kích động bản năng su các tỷ hung của đại thiên thế giới. Và sau 49.000 năm nghỉ ngơi hồi sức, tia bản năng này không ngừng mở rộng, trở thành một thứ linh tính giống như vị diện chi linh. Điều này trông như là chuyện tốt, nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm, ít nhất đối với Yến Thanh núi là như vậy, cho nên ông quyết định phải uốn nắn lại sai lầm này. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Yến Thanh núi xông vào sâu trong hỗn độn. Không ai nhìn thấy khuôn mặt kia bị linh quang bao phủ, sau đó là những dao động năng lượng vô cùng kinh khủng quét sạch trời đất. Cũng không biết qua bao lâu, trời đất yên tĩnh, vạn đạo cũng không còn rung động, phảng phất như tất cả đã qua. Tại đại thiên thế giới, kể từ khi thiên tà thần ngã xuống, toàn bộ thế giới đã bước vào một giai đoạn phục hồi lâu dài. Thế lực của phe Thanh Đế ngày càng lớn mạnh, uy thế ngày càng long thịnh, sức ảnh hưởng trong toàn bộ vũ trụ đại thiên cũng ngày một khổng lồ. Việc Thanh Đế trảm diệt thiên tà thần và quét sạch vực ngoại tà tộc đã gây ra ảnh hưởng sâu xa, vang dội khắp vũ trụ trong suốt mấy chục năm sau đó. Các vị diện và thế lực đỉnh cao đều vừa sợ hãi vừa kính phục. Sau trận chiến này, Yến Thanh núi trở thành vị thần vô địch đương thời, cao cao tại thượng. Pháp chỉ của ông vừa ban ra, khắp nơi trong vũ trụ đều thần phục tuân theo, không một tộc nào dám phản kháng ý chí của Thanh Đế. Mặc dù phe Thanh Đế không vì thế mà kiêu ngạo, nhưng vẫn nghiễm nhiên trở thành thế lực đệ nhất không thể tranh cãi của vũ trụ đại thiên. Ngay cả khi không tính đến Yến Thanh núi, liên minh thế lực của phe Thanh Đế vẫn có hai vị trí cường giả cấp bậc siêu việt thánh phẩm tọa trấn, bất kỳ ai trấn thủ cũng đều là vô địch đương thời. Mà qua trận chiến này, không khí trong vũ trụ cũng dần thay đổi. Vô số thiên tài cường giả không ngừng khổ tu, nỗ lực tăng cường tu vi, mong muốn tiến thêm một bước. Nhất là những cường giả đỉnh phong thánh phẩm, họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc lưu danh trên thương khung bảng. Thanh Đế dần dần ẩn lui, nhưng những năm tháng huy hoàng của Thanh Thiên Đế Đình lại mở ra. Cứ như vậy vô địch thiên hạ, tám phương đều đến triều bái, uy danh hiển hách được ca tụng khắp vũ trụ, tu sĩ thiên hạ ai cũng kính phục. Bây giờ, Thanh Thiên Đế Tòa có thế lực trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Trong vô số trụ sở của Thanh Thiên Đế Đình, mỗi ngày đều có tiếng tụng kinh vang dội truyền ra. Mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới đều có tượng của Yến Thanh núi, được đặt trên tế đàn, nhận lấy tín ngưỡng chi lực từ tám phương. Tín ngưỡng bên trong như biển cả, như hỗn độn, vô lượng vô biên. Lượng tín ngưỡng chi lực này phảng phất như đã hóa thành chất lỏng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Tín ngưỡng chi lực trong một hai tế đàn còn không đáng kể, nhưng toàn bộ đại thiên thế giới đều đang thu thập tín ngưỡng, năng lượng này quả thật khổng lồ. Lượng tín ngưỡng chi lực khổng lồ này nếu được Yến Thanh núi luyện hóa toàn bộ, cho dù với thực lực hiện tại của ông, cũng có thể tiến thêm một bước, tăng cường thực lực của mình. Nhưng quyết định hấp dẫn như vậy lại vẫn luôn không thể khiến Yến Thanh núi lựa chọn. Lượng tín ngưỡng chi lực khổng lồ này, ông không chuẩn bị dùng để tăng cường thực lực bản thân, mà là để mở ra một con đường mới. Và đây cũng là điều ông đã thử nghiệm trong nhiều năm qua. Năm tháng đằng đẵng, thời gian lặng lẽ trôi. Cùng với sự thay đổi của thời gian, đại thiên thế giới càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Rất nhiều siêu cấp thế lực mọc lên như nấm, cường giả đỉnh cao cũng không ngừng xuất hiện. Mà trong thời đại này, chói lọi nhất vẫn là ba người kia. Thiên La Thành trên Thiên La Đại Lục, đây là tổng bộ của Thanh Thiên Đế Đình, cũng là thánh địa mạnh nhất của đại thiên thế giới. Ngày thường, nơi đây người xe tấp nập như thủy triều, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, có chút khác thường không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, một luồng sức mạnh mênh mông vô cùng giáng xuống. Động tĩnh cực kỳ khủng bố lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả trong Thiên La Đại Lục. Một luồng linh quang rủ xuống như mây từ trên cao trút xuống, khiến trời đất rung chuyển, rồi dần dần hội tụ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chấn động khi thấy một màn sáng linh lực không nhìn thấy điểm cuối, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Thiên La Thành. Đây là thứ gì? Cảm giác thật mạnh, chẳng lẽ đây chính là mấu chốt khiến đế đình hôm nay phong tỏa Thiên La Thành? Thương khung bản tái hiện, không ngờ lúc sinh thời bản tọa còn có thể thấy được nó. Đây chính là thương khung bản, thật kỳ diệu, không ngờ nó lại xuất thế. Chẳng lẽ trong đế đình của chúng ta lại có cường giả đột phá siêu việt rồi sao? Không rõ tình hình, nhưng cũng có khả năng. Là hai vị kia của đế đình tiến thêm một bước. Vô số cường giả ở các khu vực lân cận Thiên La Thành ngẩng đầu, nhìn màn sáng đang từ từ mở ra trong hư không, sau đó bàn tán sôi nổi. Màn sáng này cho người ta một cảm giác mông lung thần bí, trên đó phảng phất như khắc vô số núi sông, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một thế giới. Một luồng uy nghiêm đáng sợ tỏa ra từ đó. Dưới luồng uy nghiêm đó, tâm thần tất cả mọi người đều hơi run rẩy, sợ hãi trước sức mạnh ấy. Nó chính là thương khung bản, ước mơ của vô số cường giả đại thiên thế giới, vô số sinh linh đều muốn ghi tên mình lên đó để trở thành vô địch đại thiên. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện trên bầu trời Thiên La Thành, kết nối trời và đất, phảng phất như hiện thân của mọi bản nguyên. Thương khung bản vô biên vô tận mông lung thần bí, khiến người ta khó mà dò xét. Vô số ánh mắt đổ dồn lên trên, chợt có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần hiện lên từng chữ cổ. Yếm, Lâm, Diệp. Điều này đại biểu cho cái gì? Dòng họ của ba vị cường giả đương thời sao? Nhưng ta nhớ không lầm, Thanh Đế và Thái tử Đế Đình là phụ tử, chẳng lẽ tên nhà ngươi không sợ bị trời đánh sao, dám bàn tán về vị kia? Thật không có kiến thức cũng không có đầu óc. Phải biết rằng nhiều năm về trước, Thanh Đế đã xóa tên mình trên thương khung bảng rồi. Còn người họ Diệp kia, là Bất Hủ Đại Đế của 5 vạn năm trước. Không sai, trong lịch sử tu hành cổ của Đại Thiên Thế Giới chỉ có 4 người từng lưu danh. Thanh Đế hoành áp vạn đạo mà siêu thoát, Bất Hủ Đại Đế hơn 4 vạn năm trước đã chiến tử, hiện nay còn sống chính là Võ Tổ và Thái tử của Đế Đình. Trên hư không của Thiên La Đại Lục, hai thân ảnh đồng thời phóng lên trời, hướng về màn sáng nối liền trời đất kia. Một thân ảnh quanh thân vần quanh 8 loại linh quang, một thân ảnh khác thì có 4 đạo pháp thân bao quanh. 8 loại linh quang rực rỡ sắc màu, lại tỏa ra sự huyền ảo vô biên, tràn ngập một loại uy nghiêm cực hạn. Mỗi một màu sắc đều đại diện cho một thuộc tính linh lực hoàn toàn khác nhau. 8 loại linh lực dung hợp hoàn mỹ, phóng thích ra uy năng cường hãn. 8 sắc linh quang xoay vần, trong nháy mắt hóa thành một ngón tay khổng lồ bay lên với 8 loại linh lực. Ngón tay khổng lồ phá vỡ hư không, ẩn chứa sức mạnh vô tận, chậm rãi hạ xuống màn sáng của thương khung bảng. Cùng lúc đó, thân ảnh có 4 đạo pháp thân bao quanh ở phía bên kia cũng đồng thời ra tay. Sức mạnh của 5 loại pháp thân hòa quyện thành một vòng. Một luồng dao động huyền ảo ẩn chứa thế giới chi lực tỏa ra, sau đó cánh tay đó chậm rãi hướng về thương khung bảng. Khi 2 bàn tay ẩn chứa linh quang vô tận này từ trên trời rơi xuống, trên thương khung bảng bỗng nhiên hiện ra một lớp sương linh mông lung thần bí. Nó dường như có thể ngăn cách tất cả, cản trở hành động của 2 bàn tay. Mà trên màn sáng đó, 2 chữ lớn Lâm và Yến đang không ngừng lấp lánh. Mờ. 2 tiếng hét lớn gần như đồng thời vang lên trên bầu trời, 2 luồng dao động linh lực kinh người từ thân 2 người tỏa ra. Ông ông lớp sương mù thần bí bên ngoài thương khung bảng rung chuyển dữ dội, nhưng linh lực quanh thân 2 người ngày càng mạnh mẽ. Sự cản trở đó, cuối cùng đã bị đột phá. Thế giới chi thủ và bát sắc cự chỉ đồng thời phá vỡ lớp sương mù thần bí, cuối cùng chậm rãi đặt lên thương khung bảng. Một cảm giác áp bách không thể hình dung từ thương khung bảng bùng phát, tràn ngập trời đất. Cùng với sự hạ xuống của thế giới chi thủ và bát sắc cự chỉ, thương khung bảng khẽ chấn động, tiếng sấm sét gần như vang vọng khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Thế giới chi thủ và bát sắc cự chỉ chậm rãi di chuyển trên thương khung bảng. Sau chữ Lâm có thêm 1 chữ động, còn sau chữ Yến thì thêm 2 chữ. Cùng với nét bút cuối cùng hạ xuống, linh lực giữa trời đất khuấy động, linh quang trên thương khung bảng lấp lóe như những đóa hoa lửa. Trong ánh linh quang lấp lánh, thương khung bảng thần bí dường như vào lúc này phát ra tiếng oanh minh. Khí tức thần bí tràn ngập, quấn quanh 2 cái tên thật vừa mới được khắc lên. Quyền hành thế giới vô thượng đã được 2 người thu hoạch. Giữa trời đất lập tức hiện ra một cơn linh triều. Mưa linh từ trên trời rơi xuống, sen vàng từ đất mọc lên. Mỗi loại dị tượng đều khiến người ta cảm thấy vô cùng mỹ diệu, cũng làm cho khí tức của 2 người ngày càng huyền ảo cao thâm. Thế giới ấn ký trong mi tâm của họ càng ngày càng huyền ảo, khiến họ trông vô cùng tôn quý. Ánh mắt họ chậm rãi liếc nhìn, uy năng mênh mông khó lường phát ra, tựa như chúa tể của thế giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều dũng động vĩ lực vô biên, vượt xa cấp bậc thánh phẩm. Linh quang trên thương khung bảng nở rộ, chiếu rọi mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Toàn bộ sinh linh của đại thiên thế giới vào thời khắc này không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên màn linh quang vô biên, 2 cái tên hoàn chỉnh không ngừng lấp lánh, tựa như có một loại uy nghiêm không thể hình dung, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều không khỏi quỳ xuống lạy. Dưới linh quang vô biên vô tận, Yến Thanh Trần và Lâm Động vào thời khắc này có thể cảm thấy, cảm giác của họ phảng phất như tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới. Một cảm giác chưởng khống thực sự xông lên đầu, dường như cả thế giới đều nằm trong tay họ. Cảm giác này, tựa như chúa tể. Đây cũng chính là sức mạnh quyền hành thế giới hoàn chỉnh. Thành tựu tôn vị chúa tể trong đại thiên thế giới này, thu hoạch được sức mạnh quyền hành thế giới, đồng thời cũng trở thành thần hộ mệnh của thế giới này, phải bảo vệ sự an nguy của thế giới này. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới này, có thể điều động sức mạnh thế giới hoàn chỉnh để chiến đấu, quả là một cảm giác thật kỳ diệu. Lão cha ta cũng không biết còn kém bao nhiêu nữa. Ngôi vị thái tử này của ta cũng đến lúc được lên chính vị rồi chứ nhỉ. Lão già kia cứ chiếm mãi cái ghế, mặt da cũng thật là dày. Lâm Động và Yến Thanh Trần trong lòng suy nghĩ khác nhau, sau khi đối mặt đều cười ha hả. Trên hư không, thương khung bảng chậm rãi tan biến, ánh sáng quanh thân họ cũng đều tan đi. Lúc này, họ trông như những người bình thường, trong cơ thể không có một chút dao động linh lực nào. Hai người các ngươi đến đây một chuyến. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong lòng họ, thoáng chốc như dội một gáo nước lạnh khiến họ tỉnh táo lại. 2 người yên lặng đối mặt, đều cảm nhận được sự kinh ngạc và một chút hướng tới của đối phương, sau đó thu liễm linh quang, hạ xuống bên trong Thiên La Thành. Lâm Động và Yến Thanh Trần đáp xuống Thiên La Thành, đi thẳng vào khu vực trọng yếu sâu nhất. Rất nhanh, họ liền gặp được một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Lão sư. Phụ thân. Lâm Động và Yến Thanh Trần lúc này vẫn tỏ ra có chút lễ phép, chủ yếu là trong lòng không chắc chắn, ai biết được lão gia hỏa trước mắt này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hai người đến rồi. Yến Thanh Núi đang ngồi xếp bằng, tay mân mê một viên châu, linh quang không ngừng tẩy luyện, luyện nó lại thành một loại năng lượng khác. Vừa xoay viên châu, Yến Thanh Núi vừa mở miệng nói, tốt lắm, cả hai đều đã đột phá. Vậy thì ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Trong hư không hỗn độn vô tận, bóng tối là gam màu vĩnh hằng. Vài tia sáng mờ ảo cuốn theo cơn bão năng lượng kinh hoàng bao trùm không gian, và giữa màn đêm thăm thẳm ấy, một luồng sáng vụt qua nhanh như chớp. Bên trong luồng sáng là một thanh niên mặc áo bào xanh, ánh mắt hắn lấp lóe đảo qua những đốm sáng li ti bốn phía, đó là từng thế giới nhỏ bé mà sau này có thể không ngừng phát triển thành đại thế giới, thậm chí là vũ trụ. Thanh niên trong luồng sáng kia chính là Yến Thanh Sơn, người đã rời khỏi đại thiên thế giới. Sau khi nghịch thiên chứng đạo và trấn sát thiên tà thần, hắn nảy ra ý định sáng tạo một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, con đường chứng đạo của hắn lại tham khảo từ con đường của tiên thiên thần linh thiên tà thần, vốn không tương thích với linh lực của đại thiên thế giới. Muốn khai sáng đại đạo mới là chuyện vô cùng khó khăn, vì vậy hắn quyết định rời đi, tìm kiếm chút cơ duyên để hoàn thiện đại đạo của bản thân. Dựa theo ký ức của thiên tà thần, thiên nguyên giới hẳn là ở hướng này. Trong mắt Yến Thanh Sơn ẩn hiện tinh đồ, bộ não quang học ánh rạng đông của hắn lưu trữ lượng lớn thông tin về vực ngoại tà tộc. Trước khi thiên tà thần bị tiêu diệt, một phần ký ức của y đã bị Yến Thanh Sơn cướp lấy. Và chính nhờ những ký ức đó, hắn mới có ý định rời khỏi đại thiên thế giới. Thiên tà thần xuất thân từ thánh tộc của thiên nguyên giới. Năm đó, thánh thần đời thứ nhất đã từng đồ sát chúng sinh, cuối cùng dẫn tới các tộc hợp sức tấn công và bị thiên đạo nổi giận. Thánh thần bị nguyên tôn Chu Nguyên giết chết, luyện hóa thành thần cốt của chúng sinh, còn thánh tộc thì hoảng hốt trốn khỏi thiên nguyên giới. Sau khi thánh tộc rời đi, con trai của thánh thần là thiên tà thần ra đời, bắt đầu hành trình chinh phạt các thế giới, biến thánh tộc thành vực ngoại tà tộc rồi xâm lược đại thiên thế giới. Thực lực của thánh tộc lúc mới trốn đi tuy không tệ, nhưng so với vực ngoại tà tộc sau này thì vẫn còn kém xa. Trong không gian hỗn độn tăm tối, thánh tộc lưu vong không ngừng phá diệt, chinh phạt các thế giới nhỏ, dùng ma khí xâm nhiễm vô số sinh linh để biến họ thành tà tộc, cuối cùng phát triển thành một thế lực hùng mạnh với 32 đại tộc cùng vô số tiểu tộc. Đây đều là những tiểu thế giới được tái sinh từ các vì sao đã chết, những tiểu thế giới vốn phồn vinh hơn một chút đều đã biến mất rồi. Yến Thanh Sơn phất tay, những điểm thanh quang tản ra, rơi vào từng đốm tinh tú xung quanh. Tình hình bên trong lập tức hiện rõ trong lòng hắn. Hơn 5 vạn năm trước, vực ngoại tà tộc đã chạy trốn khỏi thiên nguyên giới, lang thang chinh phạt khắp nơi cho đến khi tìm thấy một đại thế giới hoàn toàn mới là đại thiên thế giới. Bọn chúng mới dừng bước và toàn tộc xâm lấn. Trong quá trình đó, vô số tiểu thế giới đã bị hủy diệt. Đặc biệt là con đường tinh không mà Yến Thanh Sơn đang đi, vốn là nơi đã bị vực ngoại tà tộc tàn phá. Tất cả các tiểu thế giới ở đây hoặc đã bị rút cạn sinh cơ, hoặc là những thế giới non trẻ chưa đầy 5 vạn năm tuổi. Hoàn toàn không có giá trị gì. Thôi vậy, cứ đi thẳng đến thiên nguyên giới. Hoàn thiện con đường của mình trước đã. Nguyên tôn Chu Nguyên Ư, không biết bao nhiêu năm qua, thực lực của ngươi đã tiến đến cảnh giới nào rồi. Yến Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ vài ý nghĩ trong lòng. Vốn hắn còn định tìm vài tiểu thế giới để kiếm chút cơ duyên, nhưng xem ra mình vẫn còn quá ngây thơ. Một kẻ tham lam như thiên tà thần, sao có thể bỏ qua những tiểu thế giới gần như không có sức phản kháng này chứ? Yến Thanh Sơn thu lại tâm tư, tăng tốc độn hành trong hư không hỗn độn tâm tối, mang đến cho vùng tinh không này một sắc màu khác biệt. Thiên nguyên giới là một đại thế giới vũ trụ giữa hư không hỗn độn, nơi khởi nguồn của thánh tộc. Không giống các tiểu thế giới được hình thành một cách ngẫu nhiên, thiên nguyên giới do tổ long trong truyền thuyết khai mở. Vùng hỗn độn nơi thiên nguyên giới tọa lạc từng sinh ra một vị tiên thiên sinh linh, tên là tổ long. Sau đó, tổ long khai thiên lập địa, thân hóa vạn vật, mới có chúng sinh của thiên nguyên giới. Ngài là vị tiên thiên thần linh đầu tiên, cũng là khởi nguyên của tiên thiên thần đạo, được xưng là thần đứng đầu, là thế giới chi chủ, nắm giữ sức mạnh tối cao. Sau khi tổ long khai thiên lập địa và thân hóa vạn vật, vị tiên thiên thần linh thứ hai ra đời. Không muốn tuân theo ý chí của tổ long để trở thành thần cốt của chư thiên, y đã hóa hình, sáng lập thánh tộc, tự xưng là thánh thần và mở ra cuộc đại chiến chư thiên. Thời viễn cổ, thiên nguyên giới có vạn tộc, đó là cục diện hình thành tự nhiên sau khi tổ long hóa thành vạn vật. Nhưng khi thánh thần xuất thế, y đã dấy lên cuộc chiến diệt giới, dùng thực lực tuyệt cường vượt xa thế gian để phá vỡ từng đại giới của chư thiên, hòng tái luyện lại trời đất. Thế nhưng, hành động này đã đánh thức ý chí của tổ long. Cuối cuộc chiến diệt giới, ý chí của tổ long thức tỉnh, một tiếng long ngâm đã trọng thương thánh thần, buộc y phải ngủ say vô số năm, từ đó mới có câu chuyện về sau của thiên nguyên giới. Sau cuộc chiến diệt giới thời viễn cổ, chư thiên của thiên nguyên giới bị đánh tan tác, chỉ còn lại 9 tầng trời. Lấy 9 tầng trời này làm nền móng, cộng thêm một vài tiểu giới còn sót lại, tạo thành cục diện của thiên nguyên giới sau này. Thương Huyền Thiên, một trong 9 thiên vực của thiên nguyên giới, từng xếp cuối cùng trong 9 tầng trời. Nhưng sau những trận đại chiến với thánh tộc, nơi đây anh kiệt lớp lớp xuất hiện, cuối cùng trở thành đệ nhất cửu thiên, đứng đầu thiên nguyên. Thánh Châu Đại Lục là đại lục đệ nhất của Thương Huyền Thiên. Tương truyền rằng tất cả các đại lục khác trong Thương Huyền Thiên ngày nay đều tách ra từ Thánh Châu Đại Lục. Khí vận của Thương Huyền Thiên có 10 phần thì Thánh Châu Đại Lục đã độc chiếm 6 phần, có thể nói là nơi hội tụ linh khí của trời đất. Trên Thánh Châu Đại Lục, Thương Huyền Tông là tông môn bá chủ tuyệt đối, tọa lạc tại khu vực trung tâm. Vô số dãy núi cổ xưa mây mù bao phủ, từng ngọn núi khổng lồ sừng sững như những người khổng lồ chống trời. Giữa các ngọn núi, có thể thấy lờ mờ những cung điện lầu cát, phiêu dư tiên khí. Vô số đạo quang ảnh qua lại, khắp nơi người đông như mắc cưỡi, hiện ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Phía trên dãy núi cổ, những quang văn như ẩn như hiện, chúng kết nối với nhau tạo thành một kết giới nguyên văn khổng lồ, bao trọn cả thập vạn đại sơn. Hôm nay Thương Huyền Tông đặc biệt náo nhiệt, vì nhóm đệ tử mới nhất sẽ đến tông môn. Là thế lực bá chủ của Thương Huyền Thiên và cả thiên nguyên giới, việc tuyển chọn đệ tử của Thương Huyền Tông tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người và thế lực. Lịch sử của Thương Huyền Tông ở Thương Huyền Thiên vô cùng lâu đời, người sáng lập đời đầu là Thánh giả Thương Huyền lão tổ. Ngài cũng đã thành công luyện hóa Thương Huyền Thánh ấn, trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên, một tay chấp chưởng vùng trời này để đối kháng thánh tộc. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thời khắc huy hoàng nhất của Thương Huyền Thiên. Sự quật khởi thực sự là sau khi Thương Huyền lão tổ ngã xuống, khi Nguyên Tôn Chu Nguyên, Đệ Tam Thần Yêu và Chuẩn Thần Sở Thanh cùng các cường giả khác trỗi dậy, cuối cùng đánh tan thánh tộc. Cả ba vị này đều có duyên nợ sâu sắc với Thương Huyền Tông. Sau khi thánh tộc bị trục xuất, các thế lực trong thiên nguyên giới tự do phát triển. Với bối cảnh có 2 vị thần linh và 1 vị chuẩn thần trấn giữ, Thương Huyền Tông tự nhiên trở thành thế lực đỉnh cao được chư thiên chú ý, phát triển cho đến ngày nay đã là tuyệt đỉnh. Thương Huyền Tông có tổng cộng 7 ngọn phong, mỗi phong có vô số đệ tử, mỗi người một chức vị, tu luyện pháp môn riêng. Hôm nay, tại quảng trường lớn nhất của tông môn, từng đoàn phi thuyền qua lại không ngừng, mang đến vô số đệ tử mới, chờ đợi người chủ sự của 7 phong kiểm tra và sắp xếp. Đây chính là Thương Huyền Tông sao, quả không hổ là thế lực bá chủ của Thánh Châu Đại Lục chúng ta. Sai rồi, sai rồi. Thương Huyền Tông không chỉ là bá chủ Thánh Châu, mà còn là bá chủ của cả Thương Huyền Thiên. Nghe tên là biết rồi. Các ngươi nói xem chúng ta sẽ được phân đến phong nào. Ta muốn đến Thương Huyền Phong. Ngươi đang mơ mộng hảo huyền đấy à? Thương Huyền Phong là nơi nào chứ? Đó là nơi bế quan trong truyền thuyết của thần tôn đấy. Một đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi đang náo nhiệt thảo luận trên quảng trường, ai nấy đều tràn đầy mong đợi về cuộc sống tu hành sắp tới, mơ về một tương lai huy hoàng của mình. Thực tế, so với phần lớn sinh linh trong thiên nguyên giới, việc có thể gia nhập Thương Huyền Tông đã là một thành công lớn trong đời. Các ngươi nhìn lên trời kìa, hình như có gì đó không đúng. Kia là ánh sáng à, trông như một ngôi sao băng vậy. Đúng thế, là thật. Sao nó lại rơi về hướng Thương Huyền Tông thế này? Không thể nào, trên trời Thương Huyền Tông có khí vận nguyên trận bảo vệ, sao băng làm sao rơi trúng được? Nhiều đệ tử mới nhập môn đã phát hiện ra dị tượng trên trời. Các cường giả của Thương Huyền Tông, với cảm ứng nhạy bén hơn lũ trẻ con nhiều, từ sớm đã có mặt. Cường giả 7 phong lần lượt xuất hiện, bay lên trời, nhìn chằm chằm vào luồng sáng đang xé toạc không trung. Kỳ lạ, sao lại có sao băng bay về phía sơn môn của Thương Huyền Tông chúng ta? Lẽ ra nó phải bị nguyên văn đại trận dẫn đi nơi khác rồi chứ. Hình như đây không phải sao băng, mà là một sinh linh. Lẽ nào có cường giả dám xâm phạm Thương Huyền Tông? Không thể nào. Kệ có thể hay không, mọi người đề cao cảnh giác, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Các cường giả 7 phong của Thương Huyền Tông bay đến phía trên đại trận nguyên văn bao trùm toàn bộ dãy núi, nhìn luồng sáng đang ngày một gần, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ thận trọng. Đây chính là thiên nguyên giới sao, nhảy vọt xuyên không gian tiêu hao lớn thật. Theo cảm ứng của ta, nơi này hẳn là khu vực có nồng độ năng lượng cao nhất vùng lân cận. Mặc dù có vẻ là trụ sở của một thế lực nào đó, nhưng nếu ta không lại quá gần thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Luồng sáng trên trời dừng lại ở một khoảng cách khá xa bên ngoài đại trận nguyên văn. Ánh sáng dần tan biến, một bóng người áo xanh hiện ra, chính là Yến Thanh Sơn vừa vượt giới đến thiên nguyên giới. Hắn vừa thực hiện một cú nhảy vọt hư không từ rìa vũ trụ đến một khu vực rất xa trong trung tâm, tiêu hao cực lớn, vì vậy hắn chọn hạ xuống nơi có nồng độ năng lượng cao nhất gần đó để hấp thu năng lượng trời đất mà hồi phục. Nguyên khí của thiên nguyên giới và linh khí của đại thiên thế giới quả nhiên có chút khác biệt. Nếu dùng công pháp của đại thiên thế giới để chuyển hóa trực tiếp thì tiêu hao hơi lớn. Nhưng mà, dùng năng lực của vực ngoại tà tộc thì lại như cá gặp nước. Yến Thanh Sơn nắm lấy một án mây trời, năng lượng chứa trong đó rất phi phàm, nhưng hấp thu lại có chút khó khăn. Thế nhưng khi một ngọn lửa đen trắng luân chuyển bùng lên trong lòng bàn tay hắn, việc luyện hóa năng lượng liền trở nên vô cùng thuận lợi. Ngọn thánh ma viêm này đến từ thánh ma tộc, tộc đứng đầu vực ngoại tà tộc, mà thánh ma tộc chính là thánh tộc khi xưa. Thủ đoạn của bọn họ ở thiên nguyên giới này đương nhiên ít bị bài xích hơn. Trên bầu trời Thương Huyền Tông, một bóng người giáng lâm, vô tận nguyên khí trời đất hội tụ thành một cơn bão năng lượng. Dị tượng kinh người này tự nhiên khiến các cường giả của Thương Huyền Tông càng thêm kinh hãi. Người này là ai mà có thể dẫn động cơn bão năng lượng kinh khủng như vậy, không lẽ là một vị thánh giả ư, một vị thánh giả xa lạ. Nhưng trông không giống lắm. Các lão tổ bế quan trong tông môn chúng ta đều đã từng gặp, nhưng không ai có uy thế như vậy. Chẳng lẽ đây là một vị tam liên thánh giả? Nhưng tại sao lại đến thiên vực của Thương Huyền Tông chúng ta? Các cường giả của Thương Huyền Tông lần lượt bị kinh động, trong đó không thiếu các phong chủ của bảy phong và cả trưởng môn chí tôn. Nhưng không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi thực lực của bóng người trên trời kia không rõ, hơn nữa tạm thời chưa biểu hiện ác ý rõ ràng. Ông ông các cường giả không dám manh động, không khí trong tông môn có phần ngưng trọng. Đúng lúc này, từ trong hậu sơn của Thương Huyền Tông, một luồng khí tức tuyệt cường bắt đầu thức tỉnh. Ồ, một luồng khí tức vượt trên thánh phẩm, xem ra ta đã đến một thế lực không tầm thường rồi. Chuẩn thần của thiên nguyên giới sao? Có chút thú vị, có lẽ sẽ có thu hoạch đây. Yến Thanh Sơn đang hấp thu nguyên khí để hồi phục trên bầu trời chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong dãy núi bên dưới. Nơi đó, một luồng khí tức đang bộc phát, thậm chí mang theo vài phần dao động khiến cả hắn cũng phải kinh ngạc. Ha, đã bao nhiêu năm rồi, cái khí tức này thật khiến người ta kinh hãi. Không giống lão bằng hữu nào cả, lẽ nào là một chuẩn thần mới tấn thăng? Một tiếng thở dài truyền ra từ sâu trong dãy núi Thương Huyền Tông, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên đỉnh núi. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu phủi đi lớp bụi không tồn tại trên người, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn. Thứ khí tức này, loại sức mạnh này thánh tộc. Sao có thể? Lẽ nào là tàn dư của thánh tộc, con trai của thánh thần đã trốn thoát? Hắn sao dám? Bóng người này là một thanh niên có chút lôi thôi, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng đầu lại bóng loáng như bóng đèn đồng. Vốn hắn còn mang vài phần lười biếng, nhưng khi nhìn rõ ngọn thánh ma viêm quanh quẩn bên người Yến Thanh Sơn, thái độ của hắn lập tức trở nên cảnh giác. Lão bằng hữu, xem ra lại đến lúc ngươi ra tay rồi. Người thanh niên đầu trọc có khí chất lười biếng này, hai con ngươi chợt lóe kim quang, sau đó một luồng sáng vàng đỏ xé rách hư không xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một chiếc phi toa màu vàng rực rỡ, dài chừng hơn một tấc. Trên đó có những đường vân cổ xưa không ngừng lan tỏa, ngưng kết. Lưỡi toa lưu quang chuyển động, tựa như những nguyên văn cổ xưa đang chảy. Chiếc phi toa vàng óng vờn quanh thân, khí chất của người thanh niên đầu trọc đột nhiên thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện trở lại, đã ở ngoài trăm trượng cách Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn nhìn người thanh niên đầu trọc xuất hiện cách mình trăm trượng, cau mày suy tư một lúc, rồi liếc nhìn cái đầu trọc bóng loáng bắt mắt kia. Trong lòng hắn đã có vài phần đoán định, nhưng vẫn lên tiếng thăm dò. Không mời mà đến, quả là thất lễ. Không biết tôn giá xưng hô thế nào? Thương Huyền Tông, Sở Thanh. Người thanh niên đầu trọc đứng giữa không trung, quanh thân hắn có những chiếc phi toa màu vàng bay lượn như chim sẻ. Phi toa mang theo khí tức cực kỳ sắc bén, mỗi khi lướt qua, ngay cả hư không cũng bị rạch ra từng vết. Thương Huyền Tông, Sở Thanh. Nói như vậy, nơi đây chính là Thương Huyền Tông trên Thánh Châu đại lục của Thương Huyền Thiên thuộc thiên nguyên giới sao? Yến Thanh Sơn nghe người nọ tự giới thiệu thì có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Từ thực lực và cái đầu trọc đặc trưng của người này, hắn đã gần như xác định được thân phận của đối phương. Và khi đã biết thân phận của người này, thì vị trí cụ thể của nơi đây cũng gần như rõ ràng. Hắn không ngờ vận khí của mình cũng không tệ, lại đến thẳng Thương Huyền Thiên. Thiên vực này chính là quê hương của Nguyên Tôn Chu Nguyên. Nếu gây ra động tĩnh ở đây, tên kia hẳn sẽ sớm phát hiện ra sự có mặt của hắn. Ngươi tìm Chu Nguyên? Sở Thanh đang suy tư thì hai mắt chợt tập trung vào những đốm thánh ma viêm trên người Yến Thanh Sơn. Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của hắn đã thêm mấy phần chắc chắn và quyết đoán, thánh tộc. Cuối cùng ngươi cũng quay lại, là muốn đến báo thù cho thánh thần sao? Ta báo thù cho thánh thần. Ngươi có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Yến Thanh Sơn nhìn theo ánh mắt của Sở Thanh, thấy những đốm thánh ma viêm trên người mình, trong lòng cũng có vài phần đoán định, biết đối phương hẳn là đã hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không giải thích nhiều. Mặc dù vừa đến một thế giới xa lạ đã động võ có chút không hay, nhưng Sở Thanh lại đúng lúc là vị thần linh đầu tiên hắn gặp. Hơn nữa, tự thấy có nắm chắc phần thắng, hắn cũng muốn thử xem thủ đoạn của người này. Khí tức trên người Sở Thanh lập tức tăng vọt, hiểu lầm. Ha ha, lũ rác rưởi thánh tộc các ngươi, bao năm qua cuối cùng cũng có gan ló đầu trở lại sao? Đáng tiếc, thiên nguyên giới bây giờ không phải là nơi các ngươi có thể làm càn. Chưa cần đến Chu Nguyên, bản thần cũng đủ để tiêu diệt các ngươi. Hồ Sở Thanh nói xong, thở ra một hơi thật dài. Đôi mắt vốn lười biếng của hắn giờ đây cũng dần trở nên sắc bén. Hai tay hắn từ từ khép lại, vô tận thần lực đột nhiên bộc phát, khí tức mãnh liệt tràn ngập bầu trời, toát ra một vẻ hung hãn khác thường. Cùng với sự bộc phát không chút giữ lại của Sở Thanh, cái đầu trọc lóc của hắn bỗng nhiên mọc ra mái tóc đen nhánh. Mái tóc không ngừng dài ra, cuối cùng buông xõa sau lưng như thác nước, trông xa như khoác một chiếc áo choàng đen. Mái tóc dài này không hề mềm mại, mà ngược lại lấp lánh hàn quang dày đặc. Mỗi một sợi tóc đều sắc bén tựa như lưỡi dao. Thời niên thiếu, Sở Thanh tu luyện hoang cổ chi khí nên lông tóc không mọc. Chỉ khi nào vận dụng toàn bộ sức mạnh, hắn mới giải phóng ra hình thái này. Người quen vẫn thường gọi đùa đây là hình thái chiến đấu của Sở Thanh. Kể từ trận quyết chiến với thánh tộc năm đó, hắn đã nhiều năm không để lộ ra bộ dạng này. Nhưng lần này đối mặt với Yến Thanh Sơn, Sở Thanh không chút do dự, ngay từ đầu đã dùng đến một trong những con át chủ bài của mình, chỉ để thăm dò thực lực của đối phương một cách tốt nhất. Ngươi như vậy, mới có chút thú vị. Mí mắt Yến Thanh Sơn khẽ động, chỉ có thêm vài phần chú ý, nhưng vẫn tiếp tục hấp thu nguyên khí trong hư không để hồi phục. Cú nhảy vọt hư không trước đó đã tiêu hao quá lớn, khiến hắn nhất thời khó hồi phục trạng thái tốt nhất để ứng chiến. Sở Thanh chắp tay kết ấn, miệng niệm chú ngôn, dường như có tiếng thì thầm vang lên. Vù vù, không gian rung chuyển, biển mây sôi trào, vô số nguyên điểm hội tụ lại một chỗ. Một vòng hào quang nở rộ, rồi dần trở nên mãnh liệt, một quang ảnh càng lúc càng rõ ràng, toàn bộ không gian cũng chấn động theo. Một cái bóng hình hồ lô bảy sắc xuất hiện trong hư không. Nó tồn tại giữa hư vô và thực chất, trông như ở đó nhưng lại khiến người ta khó cảm nhận được. Quang ảnh hồ lô rơi vào lòng bàn tay Sở Thanh, sau đó khí thế của hắn khóa chặt lấy Yến Thanh Sơn. Trên miệng hồ lô dường như có ánh sáng bảy màu phản chiếu, một cảm giác huyền diệu không thể diễn tả lan tỏa ra. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén không thể hình dung từ quang ảnh hồ lô đó, thứ sắc bén có thể xuyên thủng, chém rách hết thảy vật chất. Thất thải trảm thiên hồ lô. Sắc mặt Sở Thanh lúc này vô cùng nghiêm túc. Đối phó với Yến Thanh Sơn sâu không lường được, hắn vừa ra tay đã là thánh nguyên thuật mạnh mẽ có nguồn gốc từ Thương Huyền Tông. Đây là một nguyên thuật cường đại được dung hợp từ Thương Huyền Thất Thuật. Bảy đạo kiếm quang bảy màu cùng lúc xuất ra, bầu trời lập tức bị xé thành mảnh vụn, và bảy luồng kiếm quang này cũng đã khóa chặt lấy Yến Thanh Sơn. Cũng có chút thú vị đấy, kiếm quang trảm thiên diệt địa sao? Ngươi quả không làm ta quá thất vọng. Yến Thanh Sơn đang hội tụ nguyên khí để hồi phục trạng thái, cũng không trách Sở Thanh không giảng võ đức, ngược lại còn hứng thú nhìn bảy đạo kiếm quang đang nhanh chóng tiếp cận. Viu viu viu viu viu viu viu, bảy đạo kiếm quang xẹt qua không trung, nơi nào đi qua, hết thảy đều quy về hỗn độn. Thất thải trảm thiên hồ lô vốn là thần thông thánh nguyên thuộc đỉnh cấp nhất, Sở Thanh lại đã đột phá chuẩn thần nhiều năm, thôi diễn thuật này lên một tầng cảnh giới cao hơn, vừa ra tay tự nhiên uy lực phi thường. Bảy đạo kiếm quang bảy sắc xé rách hư không, nhấn chìm phương hướng của Yến Thanh Sơn. Cơn bão năng lượng như quả bóng bay bị đâm thủng, nhanh chóng sụp đổ co rút lại trong hắc động hư không rồi tan biến. Ngay lúc Sở Thanh thoáng yên tâm, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cũng có chút thú vị, trả lại cho ngươi. Hư không đang sụp đổ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắc động vốn có cũng co lại rồi quy về hư vô. Yến Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ, không ngừng hội tụ nguyên khí để hồi phục thực lực, khí tức không ngừng khuếch trương. Trên đầu ngón tay hắn lúc này đang quẩn quanh một luồng kiếm khí bảy sắc, nói xong liền đột một chấn động, phản kích trở lại. Bảy đạo kiếm khí như sao băng lại lần nữa xoắn nát hư không. Nhưng khác biệt là, lần này mục tiêu của chúng rõ ràng là người chủ nhân đã kích phát ra chúng trước đó. Kiếm quang quét ngang tới, Sở Thanh bỗng nhiên biến sắc, hư ảnh hồ lô trong lòng bàn tay nhanh chóng biến ảo rồi ngưng tụ thành thực thể. Bành! Kết quả cuối cùng có chút ngoài dự liệu. Bảy đạo kiếm quang cuối cùng lại bị hồ lô nuốt vào, nhưng Sở Thanh sắc mặt tái nhợt, suýt nữa không khống chế được hồ lô. Không để ý đến dị trạng của nó, khoảnh khắc tiếp theo, cái hồ lô kia liền nổ tung, ngay cả chính hắn cũng bị đánh bay đi rất xa. Gã này, chỉ trong trạng thái chưa hoàn toàn mà chỉ dùng một tay đã có thực lực như vậy, mạnh quá. Phải thăm dò ra nhiều thứ hơn, mang lại sự chắc chắn và cơ hội lớn hơn cho Chu Nguyên. Sắc mặt Sở Thanh nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt càng thêm sắc bén. Luồng kim quang lưu động quanh người hắn bắt đầu vận chuyển, một đợt bộc phát mạnh hơn đang được ấp ủ. Bây giờ, mái tóc dài trên cái đầu trọc của hắn đã biến mất, cũng không mọc lại những sợi tóc dài như kim châm nữa. Ngược lại, nó trở nên càng lúc càng sáng một cách khác thường. Cái đầu trọc của hắn vào khoảnh khắc này, tựa như một ngôi sao trong đêm tối, phóng ra ánh sáng quật cường. Hắn khép hai ngón tay, kẹp lấy một chiếc phi toa ngắn. Chiếc phi toa trông bình thường không có gì lạ. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ sức mạnh cả đời của hắn đều được rót vào đó. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, cho dù không thể gây trở ngại cho Yến Thanh Sơn, hắn cũng phải thăm dò ra nhiều thứ hơn. Trên bầu trời Thương Huyền Tông, Sở Thanh tay vê một chiếc phi toa màu vàng, sức mạnh trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, sau đó gầm lên một tiếng như sấm, ta có một toa, bổ nát cái đầu chó của ngươi. Ầm. Tiếng gầm vừa dứt, chiếc phi toa ngắn màu vàng rực rỡ trong tay hắn đã phá không bay đi. Phía trên phi toa, thanh quang vô biên lan tỏa, nơi nào thanh quang lướt qua, ngay cả hư không cũng bị tan rã. Chiếc phi toa này ẩn chứa sức mạnh mà người thường khó có thể lý giải, từng đạo phong mang vần quanh, hư không đột nhiên bị xé nát, tiếng rít thê lương đến tột cùng vang vọng khắp trời đất. Ngươi thật to gan. Yến Thanh Sơn vốn còn không mấy để ý đến Sở Thanh, nhưng tên này lại dám ăn nói thô lỗ như vậy, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhìn chiếc phi toa đột ngột bay đến trước người, trong lòng bàn tay hắn liền nổi lên một chút thần quang. Keng. Giữa ánh sáng vô biên bỗng vang lên một tiếng va chạm chói tai, sau đó một vệt kim quang bay ngược trở về. Tuy nhiên, trên mặt Yến Thanh Sơn cũng không có bao nhiêu vui mừng. Hắn vốn định làm như lúc đối phó với đạo kiếm quang kia, nắm lấy phi toa rồi ném ngược lại, nào ngờ chỉ có thể bắn nó bay đi. Điều này quả thực có chút ngoài dự đoán, không ngờ gã đầu trọc trước mắt lại thật sự có vài phần bản lĩnh. Ngưng. Sở Thanh phi thân lên không trung đón lấy kim quang, khi chữ này vừa thốt ra, cả đất trời đột nhiên biến dị. Chỉ thấy nguyên khí mênh mông như thủy triều cuồn cuộn kéo đến, hư không phản phất như bị cắt đứt. Thanh quang vô tận phun trào, cho người ta một cảm giác hùng hồn bao la. Một điểm linh quang bay ra, rơi xuống đỉnh đầu Sở Thanh, linh quang như hạt giống nhanh chóng lớn lên. Thần quang vô tận bộc phát ra vĩ lực tuyệt cường, giữa những ngón tay thon dài của Sở Thanh, vĩ lực thần minh bàn bạc mênh mông tuôn ra, một vòng kim quang lại lần nữa hiện lên. Chiêu này từ lúc sáng tạo ra ta còn chưa từng dùng qua, tên là Kim Quang Thí Thần Toa. Sở Thanh nhìn chăm chú Yến Thanh Sơn, tay phải khẽ vung, một đạo phi toa biến mất. Hư không gợn lên một chút sóng lăn tăn rồi tất cả lại gió êm sóng lặng, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Bành. Một vùng không gian đột ngột vỡ ra, tựa như tấm gương vỡ nát, vô số mảnh vụn bay múa. Một vệt kim quang đột nhiên lướt qua, mục tiêu tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn đang ngưng tụ nguyên khí để hồi phục. Một vòng kim quang đột ngột hiện lên giữa không trung. Ngay khi sắp trúng Yến Thanh Sơn, một bàn tay phảng phất như tấm màn che trời dễ dàng bao phủ lấy nó. Kim quang đột ngột bộc phát, sắc mặt Yến Thanh Sơn hơi biến đổi. Ngươi vậy mà lại khiến ta bị thương. Rất tốt, thật là một bất ngờ. Hắn xòe bàn tay ra, một vệt kim quang ngưng tụ thành chiếc phi toa ngắn đang đứng yên trong lòng bàn tay. Trên đó, một giọt máu tươi đỏ thắm và rõ ràng đến vậy. Vết thương gần như không thể thấy trong lòng bàn tay lúc này đã hồi phục, nhưng khí tức của Yến Thanh Sơn đã đạt đến một mức độ khủng bố. Viu viu viu, Yến Thanh Sơn đột ngột đẩy tay, từng đạo kim quang như ngàn vạn điểm mưa kim tuyến bắn về phía Sở Thanh. Sở Thanh sớm đã đoán được Yến Thanh Sơn sẽ phản kích, tự nhiên lập tức vận chuyển thần lực ứng phó, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trốn không thoát, bị khóa chặt rồi. Thân ảnh hắn xuất hiện ở một hướng khác ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhưng những điểm kim quang kia lại phá vỡ hư không như hình với bóng, khiến hắn biết rõ, chiêu này đã khóa chặt khí tức của hắn, không thể phòng bị. Lão tử cũng không phải dễ dàng dọn dẹp như vậy đâu. Sở Thanh lúc này trầm tâm ngưng thần, trường bào trên người bỗng nhiên bay ra, trở thành vũ khí, thi triển một bộ cà sa phục ma công. Áo bào không ngừng xoay chuyển va chạm với kim quang, thân ảnh hắn cũng không ngừng lùi lại. Chết tiệt, không ngăn được. Từng đạo kim quang mãnh liệt bộc phát, khu vực của Sở Thanh cũng bị oanh kích ra những luồng thanh quang rực rỡ. Vô tận thần lực không ngừng xung kích va chạm, cái đầu bóng loáng của Sở Thanh ướt đẫm mồ hôi. Dù đã bộc phát toàn lực, nhưng những vệt kim quang kia dường như liên tục không dứt, khiến hắn cảm thấy áp lực lớn, đồng thời trong lòng dấy lên một cảm giác nguy hiểm. A, một vệt kim quang đột nhiên xuyên thủng phòng ngự, để lại một vết máu trên bất hủ thần khu của hắn, sau đó là càng nhiều kim quang bộc phát, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Ầm. Vô tận thanh quang bùng nổ trên bầu trời, đông đảo cường giả Thương Huyền Tông giờ khắc này vô cùng lo lắng. Ban đầu họ còn không rõ, nhưng thân phận của Sở Thanh lúc này đã sớm bị nhận ra. Lão tổ nhà mình bị người ta đánh như chó, thậm chí dường như còn có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đương nhiên vô cùng lo lắng. Một cường giả tuyệt đỉnh đột nhiên đến bầu trời Thương Huyền Tông, rồi lại giao thủ với chuẩn thần lão tổ trấn phái của họ. Nếu lão tổ bại, Thương Huyền Tông của họ còn có thể yên ổn được sao? Bành, một bóng người từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh, xuyên qua quang trận nguyên văn trên không rồi nện mạnh xuống mặt đất. Sau đó, một cái đầu bóng loáng sáng lên trên quảng trường Thương Huyền Tông, tiếp theo là tiếng hét lớn, mau vận chuyển nguyên trận ngăn cản, đối thủ không thể xem thường. Nguyên văn pháp trận của Thương Huyền Tông từng được Nguyên Tôn Chu Nguyên tái luyện, uy năng thậm chí còn mạnh hơn cả khi hắn toàn lực bộc phát. Bây giờ, trong tình huống giao chiến bất lợi này, hắn chỉ có thể mượn dùng nguyên trận để ngăn cản. Viu viu viu viu, kim quang đầy trời bao phủ mây gió, bầu trời Thương Huyền Tông xuất hiện một đợt kim quang, nguyên văn đại trận lập tức được kích hoạt, trên trời gợn sóng từng trận. Không ngăn được, các ngươi mau đi đi. Kim quang vô tận vẩy xuống mặt đất, kết giới nguyên văn trên bầu trời Thương Huyền Tông cuối cùng cũng không thể ngăn nổi. Cái đầu bóng loáng của Sở Thanh ướt đẫm mồ hôi, thanh quang trong nháy mắt bộc phát, cuốn qua khắp các ngóc ngách của Thương Huyền Tông để di dời những người khác, còn chính hắn ở lại một mình đấu với kim quang đầy trời. Lão tổ. Đông đảo cường giả Thương Huyền Tông lúc này mới phản ứng lại, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang đầy trời rơi xuống. Chuẩn thần mạnh nhất của Thương Huyền Tông là Sở Thanh còn không thể đối kháng, bọn họ dù có ở lại cũng có thể thay đổi được gì sao? Chết tiệt, lần này tên ma tể tử của thánh tộc lại lợi hại như vậy. Chu Nguyên, ngươi đừng có lật xe đấy, phải báo thù cho lão tử. Trên quảng trường Thương Huyền Tông, Sở Thanh ngẩng đầu nhìn từng đợt kim quang rơi xuống, cái đầu trọc lóe sáng phản quang. Nhìn màn ánh sáng màu vàng vô tận trên đầu, trên mặt hắn thoáng qua một tia kiên quyết, trên người cũng bộc phát một đợt thanh quang mạnh hơn. Keng. Ngay khi các cường giả Thương Huyền Tông đều đang đau buồn vì lão tổ nhà mình gặp chuyện, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp trời đất. Kim quang đầy trời dưới sự xung kích của hai luồng sức mạnh tuyệt cường bỗng nhiên tan tác. Khi gió nhẹ thổi qua lớp bụi mù, mọi người mới thấy rõ tình hình bên trong quảng trường Thương Huyền Tông. Trên mặt đất chi chít những hố sâu, giữa cảnh hoang tàn, một bóng người đứng trước mặt Sở Thanh. Người này một thân đồ đen, tay cầm một thanh kiếm rỉ sét đen như mực. Hắn khẽ ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt có phần tái nhợt, đôi mắt được che bởi một dải vải đen. Ngươi lại là ai? Trên trời cao, thân ảnh Yến Thanh Sơn chậm rãi hạ xuống. Trong lúc nói chuyện, những đốm thánh ma viêm dần dần thu liễm, khí tức của hắn đã hồi phục rất nhiều, không còn vẻ rõ ràng và cuồng bạo như trước, ngược lại có xu hướng nội liễm. Vấn Kiếm Tông, Lý Thuần Quân. Bóng người áo đen vừa nói vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay, chậm rãi ra kiếm vào bao, chân hơi bước ra, hướng về Yến Thanh Sơn gật đầu một cái, xin chỉ giáo. A, đến đây đi. Yến Thanh Sơn đọc hiểu ý của người trước mắt, khẽ cười một tiếng rồi giơ một tay lên. Bất luận là Sở Thanh trước đó hay kiếm thần Lý Thuần Quân trước mắt, nói trắng ra cũng chỉ tương đương với chuẩn thần nửa bước chúa tể, đối với hắn không phải là uy hiếp quá lớn. Ông ông thanh kiếm sắc rỉ sét loang lổ trong tay Lý Thuần Quân lúc này rung lên kịch liệt, tiếng kiếm ngân vang từng đợt vang vọng khắp trời đất. Vết rỉ sét trên thân kiếm nhanh chóng bong ra, một luồng khí tức sắc bén làm người ta sợ hãi hàm nhi bất phát. Ta có một kiếm, có thể chém trời đất. Lý Thuần Quân bước một bước về phía Yến Thanh Sơn, trường kiếm trong tay vang lên rồi ra khỏi vỏ. Kiếm quang bàn bạc trong nháy mắt bộc phát, phá diệt tất cả. Hắn giơ tay, trường kiếm cuốn theo vạn trượng kiếm quang đâm thủng hư không. Vạn trượng kiếm quang sắc bén đến mức đủ để bổ ra trời đất, chỉ trong một hơi thở đã đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Ầm. Kiếm quang kinh khủng xé rách hư không, cuốn theo vô số mảnh vụn không gian bắn tung tóe. Giữa thiên địa dường như có một đạo quang sáng lướt qua, tia sáng ấy chói mắt đến vậy, đồng thời lại ẩn chứa một sự sắc bén không thể diễn tả, dường như trước mặt nó, thế gian không có vật gì không thể bị chém đứt. Không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một bàn tay khổng lồ che trời cắt ngang qua, phản phất như mò trăng đáy nước, triệt để cắt đứt một mảng hư không kia. Kiếm quang sáng rực như cá trong ao, không ngừng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của bàn tay ấy. Keng. Lý Thuần Quân bước chân vững vàng, sau lưng ngàn vạn nguyên khí cuồn cuộn hội tụ, tạo thành một đại dương kiếm khí vô ngần. Kiếm khí như tuyết trắng mênh mông, phóng ra nhuệ khí vô biên. Hắn hơi nhìn về phía Yến Thanh Sơn, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, chợt tay bấm kiếm ấn. Phía sau, trong biển kiếm khí, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bỗng bay lên không. Những kiếm khí này sáng tỏ và lạnh lẽo như ánh trăng. Khi chúng xuất hiện, không khí trong không gian này dường như cũng mang theo một tia sắc bén, khiến người ta hít thở cũng cảm thấy hơi nhói đau. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay hắn điểm ra, hơn 10.000 đạo kiếm khí phá không bay tới. Hư không phía trước trực tiếp vỡ nát, kiếm khí vô khổng bất nhập, tầng tầng lớp lớp không ngừng, phản phất như một biển kiếm vô tận. Sông lớn kiếm ý Yến Thanh Sơn cũng tay nắm kiếm ấn, một đạo kiếm quang ngút trời bao phủ thiên địa. Ngay sau đó, trên cửu tiêu, một dải ngân hà rực rỡ trượt xuống. Ngân hà bay thấp đến, theo sau là từng tiếng kiếm minh. Vô tận kiếm khí từ đó tuôn ra, đối chọi va chạm với vạn đạo kiếm khí kia. Bành bành bành, vạn đạo kiếm khí và dòng lũ kiếm quang trên dưới lao vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ. Dư ba kinh cũng lập tức phá hủy quảng trường sơn môn của Thương Huyền Tông, thập vạn đại sơn cũng đất rung núi chuyển, bị ảnh hưởng nặng nề. Gã mù kiếm này, đánh nhau cũng không biết để ý gì cả. Sở Thanh nhìn Thương Huyền Tông bị phá hoại một trận, thầm mắng một tiếng, sau đó liền vận chuyển thần lực bảo vệ đất trời, trấn áp dư ba đang bao phủ thiên địa, hạ thấp ảnh hưởng xuống mức nhỏ nhất. Mà khi hai luồng kiếm khí va chạm, hai người đang giằng co đã biến mất. Tất cả mọi người, kể cả Sở Thanh, sau khi an toàn liền đồng loạt nhìn về phía chiến trường, khẩn cấp muốn biết kết quả. Một vệt kiếm quang, tựa như vầng trăng ở Quảng Hàng Cung, lạnh lẽo mà túc sát. Vô số người giữa đất trời đều thấy một vệt kiếm quang kinh hồng lướt qua hư không, thế nhưng cuối cùng lại dừng lại trước mặt Yến Thanh Sơn, không thể tiến thêm một bước. Vút. Một tiếng kiếm minh, quang ảnh vụt bay. Một kiếm vô công, Lý Thuần Quân phản ứng cực nhanh, thi triển thuật kiếm độn, trong nháy mắt thoát khỏi bên cạnh Yến Thanh Sơn, sau đó ngưng kết thần lực chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Tên mù kiếm, ngươi rốt cuộc có chắc chắn không, hay là hai chúng ta cùng lên đi? Sở Thanh lúc này ở cách đó không xa lên tiếng. Miệng tuy nói cùng nhau động thủ, nhưng lại không hề vận tụ thần lực, mà chỉ giả vờ ra vẻ để thu hút sự chú ý của Yến Thanh Sơn. Hắn và Lý Thuần Quân dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, nhất thời khó mà rèn luyện được sự ăn ý, bây giờ nếu liên thủ đối địch rất dễ tạo ra sơ hở, làm cho thế công của Lý Thuần Quân bị đứt đoạn. Ngược lại, dùng lời nói khích tướng lại có thể hỗ trợ nhiều hơn. Tạm thời không cần. Lý Thuần Quân lắc đầu, hắn xòe tay nắm chặt chuôi kiếm sắt trong lòng bàn tay, mũi kiếm từ từ nâng lên, giọng nói có chút khàn khàn, gần được rồi. Hắn giơ tay, đầu ngón tay có máu tươi chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ thanh kiếm sắt. Dưới sự xâm nhiễm của máu tươi, lớp rỉ sét trên thanh kiếm lại từng chút một biến mất. Cuối cùng, một thanh trường kiếm tỏa ra mũi nhọn vô tận trôi nổi trước mặt hắn, kiếm khí phun ra nuốt vào, trực tiếp xé rách dần hư không. Kiếm này là ta đã quẩn dưỡng nhiều năm. Một kiếm, tru thần. Lý Thuần Quân kết kiếm ấn rồi cong ngón tay búng ra. Một vệt kiếm quang trực tiếp gầm lên lao đi, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Sở Thanh cũng không thể thấy được tàn ảnh. Ông ong hư không trước mặt Yến Thanh Sơn chập chờn, một đạo kiếm quang phi tốc lướt đến, trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí cuồn cuộn, tựa như dòng lũ trào lên. Keng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay chặn đứng trước mũi kiếm. Yến Thanh Sơn hai ngón tay hơi kẹp lại, chính xác khóa chặt vệt kiếm quang kia. Kiếm quang sáng chói bỗng nhiên bộc phát, khiến cả bàn tay hắn cũng hơi rung động, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hắn chiếm thế thượng phong. Khi kiếm quang sắc bén tan đi, mọi người chỉ thấy hai ngón tay phải của Yến Thanh Sơn đang kẹp lấy một thanh trường kiếm, đó chính là thanh kiếm rỉ sét đen như mực trong tay Lý Thuần Quân lúc nãy. Kiếm, về. Lý Thuần Quân tay kết kiếm ấn không ngừng triệu hồi. Thanh hắc kiếm giữa hai ngón tay Yến Thanh Sơn không ngừng rung động, bộc phát ra kiếm quang rực rỡ. Thế nhưng, hai ngón tay kẹp lấy nó lại vững chắc đến vậy, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, vẫn là Yến Thanh Sơn chủ động buông tay, thanh kiếm sắt mới đột ngột bay vụt trở về. Lý Thuần Quân tay run run thu hồi kiếm sắt. Cả người hắn lúc này khí tức trở nên vô cùng uể oải, cho dù vận dụng thần lực điều tức, vẫn lộ ra vẻ yếu ớt, rõ ràng một kiếm vừa rồi đã gây ra gánh nặng cực lớn cho hắn. Một kiếm này rất có ý tứ, nhưng chỉ bằng nó thì chưa đủ tư cách ngăn cản ta. Còn ngươi nữa, cũng ra đi. Ba người các ngươi dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Nói cho ta biết Chu Nguyên ở đâu. Yến Thanh Sơn đầu tiên là công nhận thực lực của Lý Thuần Quân. Mặc dù hắn và Sở Thanh có tu vi thực lực tương đương nhau, nhưng một tay kiếm giả thẳng tiến không lùi, không màng đến cái giá phải trả để tạo ra lực sát thương chính xác khiến người ta phải nể mắt. Hắn nói xong cũng nhìn về một hướng khác, nơi đó mơ hồ có thể thấy một bóng người. Hỗn Nguyên Thiên Triệu Mục Thần, ra mắt các hạ. Một bóng người cao ráo từ một chỗ bay ra. Hắn có thân thể rắn chắc cao lớn, khuôn mặt như được đao gọt, mày kiếm mắt sáng, nhan sắc không thể bảo là không cao, tu vi cũng không hề thua kém Lý Thuần Quân và Sở Thanh chút nào. Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Triệu Mục Thần, ba người này chính là ba trong sáu người đầu tiên đột phá chuẩn thần sau khi Chu Nguyên gieo thần cốt cho chúng sinh. Họ từng tranh phong với Nguyên Tôn Chu Nguyên, thiên phú và thực lực đương nhiên không kém, cũng là những cường giả kiên cường trong cuộc chiến chống lại thánh tộc. Ba người các ngươi thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản ta. Ta muốn tìm là Chu Nguyên, các ngươi, dẫn đường đi. Lời nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của Yến Thanh Sơn khiến cả ba người đều nhíu mày. Sau khi nhìn nhau, họ cũng hiểu ý của đối phương. Đều là những nhân vật thiên kiêu từng tung hoành một thời, sao có thể vì vài ba câu nói của người khác mà làm chuyện dẫn đường. Sở Thanh và Lý Thuần Quân riêng phần mình đứng vững, khí tức trên thân lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Còn Triệu Mục Thần thì đi đến góc thứ ba, cùng họ vây Yến Thanh Sơn vào giữa, trong tay cũng có thêm một thanh ám kim chiến kích. Thanh ám kim cổ long kích này là nguyên binh mà hắn dùng thuận tay nhất, trên đó có vô số minh văn lấp lánh, quấn quanh mấy con long văn sống động như thật. Vừa xuất hiện, giữa thiên địa đã có tiếng long ngâm quanh quẩn, một luồng uy áp tràn ngập. Các ngươi đã đánh một trận rồi, lần này để ta xung phong. Triệu Mục Thần hét lớn một tiếng, chủ động xông lên làm tiên phong. Sở Thanh và Lý Thuần Quân theo sát phía sau. Ba người từ ba hướng phát động thế công, ba cường giả cấp nửa bước chúa tể ra tay, cho dù là Yến Thanh Sơn cũng phải thận trọng một chút. Triệu Mục Thần giơ cao kim sắc long kích, thần quang lấp lóe, trông thì uy thế mười phần. Nhưng Yến Thanh Sơn lại rất rõ ràng, thủ đoạn công phạt thực sự của gã này căn bản không phải là thứ này. Ken Yến Thanh Sơn đẩy một chưởng về phía trước, sức mạnh cực kỳ cường hãn chấn động lên ngọn kích đang bổ xuống, kình đạo mạnh mẽ suýt nữa đã hất bay Triệu Mục Thần đang xông tới. Thế nhưng, vị cường giả này lại đột ngột buông vũ khí ra ở khoảnh khắc sau đó, há cái miệng to như chậu máu về phía Yến Thanh Sơn. Gầm. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Trong miệng hắn có hắc quang lưu chuyển, tựa như một cái hắc động nhỏ bé, có thể thôn phệ vạn vật. Bây giờ, miệng hắn cách bàn tay Yến Thanh Sơn chưa đầy một tấc, mắt thấy sắp có thể gặm ăn thôn phệ đối phương, trong mắt Triệu Mục Thần cũng lóe lên vẻ đắc ý bành. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Yến Thanh Sơn lại tạm thời biến chưởng thành quyền, tung một cú đấm ngang ra, trực tiếp đánh vào mặt hắn. Triệu Mục Thần chỉ cảm thấy một luồng lực xung kích cường đại bao phủ toàn thân, cơ thể liền không tự chủ được bay về phía Lý Thuần Quân. Triệu Mục Thần bay tứ tung đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thuần Quân. Hơn nữa, lại xui xẻo làm sao, thân thể bay ngược đúng hướng mũi kiếm. Đối mặt với tình huống này, Lý Thuần Quân cũng đành từ bỏ thế công, một tay đẩy về phía trước đỡ lấy thân thể Triệu Mục Thần, hao phí thần lực trên mặt đất cực lực ngăn cản. Thần lực tu vi của hắn rõ ràng không phải sở trường, đối mặt với quán tính mạnh mẽ đó, thân hình hắn không ngừng lùi lại, trên mặt đất để lại hai vệt ma sát rõ ràng. Triệu Mục Thần và Lý Thuần Quân bị bức lui, chỉ còn lại một mình Sở Thanh thuận lợi đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Chỉ đáng tiếc là, nắm đấm của hắn bị Yến Thanh Sơn dễ như trở bàn tay bắt được. Ta đã nói rồi, ta muốn gặp Chu Nguyên, các ngươi không thể chờ ta nói hết lời sao? Yến Thanh Sơn ưu tú im lặng nhìn gã đầu trọc đang ở ngay trước mắt. Cái đầu bóng loáng khiến người ta có một loại xúc động muốn vỗ vào, Yến Thanh Sơn trực tiếp một cái tát vỗ tới, quạt bay hắn trở về. Ta dựa vào, tên đầu trọc chết tiệt ngươi lăn đi chỗ khác. Triệu Mục Thần bên này mới được Lý Thuần Quân đỡ lấy đứng vững, liền thấy Sở Thanh cái đầu to cũng bay tới. Hắn vội vàng né ra, tránh cho ba người như lăn đất hồ lô đổ thành một đoàn, sau đó hai chân đồng thời phát lực, hướng thẳng đến Yến Thanh Sơn bay nhào qua. Gầm. Triệu Mục Thần phi thân giữa không trung, hai tay kết ấn, nguyên khí giữa thiên địa gào thét. Chỉ thấy một quang ảnh thần bí như cự thú lại lần nữa nổi lên sau lưng hắn, dữ tợn hung tàn, phản phất một con quái vật hắc động không gì không nuốt. Tương truyền, khi thiên nguyên giới mới sinh, có một tiên thiên thánh thú tên là Tổ Thao, có thể thôn phệ đủ loại năng lượng để không ngừng trưởng thành tấn cấp. Triệu Mục Thần tự nhiên là nhân tộc chính hiệu, không có huyết mạch thao thiết gì cả, nhưng hắn lại sở hữu khí vận thao thiết. Mà khí vận thao thiết cũng giống như Tổ Thao, lúc mới sinh thì yếu ớt, nhưng lại có thể thôn phệ khí vận của người khác, thậm chí hoàn toàn thôn phệ người khác để từng bước tăng cường bản thân. Triệu Mục Thần chính là dựa vào đặc chất khí vận của mình để không ngừng thôn phệ ngoại vật mà trưởng thành, ngay cả khi đối chiến cũng như vậy, cho nên được người đời gọi là thôn phệ chi thần. Trong đại chiến diệt trừ thánh tộc năm xưa, hắn chính là dựa vào việc thôn phệ các cường giả húc nhục của thánh tộc để tấn cấp, trong trận chiến đã sinh sinh kéo sụp một số cường giả thánh tộc lợi hại hơn hắn. Ăn khắp bốn phương, ăn, Triệu Mục Thần hóa thành một bóng ma lao về phía Yến Thanh Sơn, há to miệng tỏa ra lực thôn phệ. Đôi mắt hắn lại hiện ra vẻ băng hàn và thèm thuồng tột độ, chăm chú khóa chặt Yến Thanh Sơn. Lăng. Yến Thanh Sơn trực tiếp vỗ một chưởng ra, vô tận thần lực sóng ánh sáng trực tiếp rút xuống Triệu Mục Thần. Đối với Sở Thanh và Lý Thuần Quân, hắn còn có chút kiên nhẫn, nhưng đối với gã này, kẻ xem hắn như thức ăn, nếu không phải vì y có quan hệ không tầm thường với Chu Nguyên, hắn thật sự muốn một chưởng đập chết y, tuy không thể một chưởng đập chết, nhưng không phải là không thể trừng trị gã có khẩu khí này. Vô tận thần lực khi rút xuống thân thể Triệu Mục Thần đều bộc phát, năng lượng kịch liệt trực tiếp xé hắn thành từng mảnh. Bành dưới xung kích thần lực mạnh mẽ, một trận mưa máu nổ tung trên bầu trời. Chuẩn thần đã không phải phàm tục, thần khu nổ tung, tứ tán khắp nơi, huyết nhục tưới tắm cho đại địa, từng cây cỏ xanh biết nhanh chóng điên cuồng lớn lên. Khụ khụ, Vương Bát Đảng, ngươi lại dám phanh thay bản thần. Trên mặt đất Thương Huyền Tông, một nửa thân thể từ từ bò về phía trước, nơi đi qua để lại một vệt máu khiến người ta rợn tóc gáy. Vô số cây cỏ hiện ra ánh sáng biết, không ngừng lớn lên, tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Mà lúc này Triệu Mục Thần vẫn còn đang hùng hổ chửi rủa. Nửa người của hắn đã nổ nát, thậm chí ruột cũng kéo lê trên đất, nhưng hắn cũng không mấy để ý giữa tiếng chửi rủa, toàn thân huyết nhục của hắn đang ngọ ngoài, nhanh chóng mọc lại. Thông phệ chi thần Triệu Mục Thần không có bản lĩnh gì khác, nhưng sinh mệnh lực lại mạnh mẽ đến mức người thường khó bì. Dựa vào việc thôn phệ đủ loại năng lượng để tích trữ sinh mệnh lực, vào thời điểm mấu chốt thì tiêu hao sinh mệnh lực để nâng cao chiến lực. Triệu Mục Thần rõ ràng đã sớm có một bộ kế hoạch phân phối sức mạnh trong lòng. Khụ khụ, đỡ ta một cái. Thân thể Triệu Mục Thần hồi phục rất nhanh, vốn chỉ còn chưa đầy một nửa, bây giờ đã hồi phục hơn phân nửa. Chỉ là cơ thể mới sinh còn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh ban đầu, vẫn phải dựa vào tiểu đệ để giúp đỡ và kìm hãm sức mạnh. Ba người các ngươi, đã chơi đùa đủ rồi chứ? Dẫn ta đi gặp Chu Nguyên, nếu không, đừng trách ta không nể tình. Trên quảng trường Thương Huyền Tông, Yến Thanh Sơn dùng tư thế nhìn xuống, nói với ba người trước mắt. Sau đó, thân hình hắn dâng lên một luồng khí tức mạnh hơn, áp lực tột độ khiến ba người đã vượt qua thánh cảnh cũng cảm nhận được sức ép. Sau lưng Triệu Mục Thần hiện ra một con ác thú dữ tợn đang há to miệng, không ngừng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Hắn nói, đây chính là sức mạnh của chân thần sao? Bao nhiêu năm qua, không ngờ khoảng cách của chúng ta với cảnh giới này vẫn còn xa đến thế. Sở Thanh cũng gật gù đắc ý, chuẩn thần và chân thần, chỉ kém một chữ mà trời đất cách biệt. Không phải ai cũng có tài hoa như Chu Nguyên. Dù là chúng ta, tu hành bao năm như vậy, vẫn còn cách cảnh giới đó một khoảng không nhỏ. Rút kiếm, chiến. Trong ba người, Lý Thuần Quân là người nói ít nhất, thái độ cũng kiên quyết nhất, hành động càng dứt khoát. Vừa nói, hắn đã rút kiếm ra, uy áp kiếm đạo mãnh liệt bao phủ đất trời. Hắc hắc, đúng ý ta. Sở Thanh cười một tiếng, hư ảnh hồ lô trong lòng bàn tay càng lúc càng ngưng luyện. Lại một đạo kiếm quang bảy màu sắp sửa bộc phát, hiển nhiên là chuẩn bị tung ra một đòn lớn. Tên vương bát đảng này đã phanh thay ta, cứ thế buông tha hắn thì có vẻ ta nhận thua quá. Thôi thì điên cùng hai người các ngươi một lần. Triệu Mục Thần cười lạnh với Yến Thanh Sơn, sau đó hai tay kết ấn, thần lực hiện lên. Vô tận hắc khí bao phủ sau lưng hắn, tạo thành một hắc động, hư ảnh một con dị thú vô cùng ngưng luyện, phản phất như thật. Đó là một con ác thú có tướng mạo dữ tợn hung tàn, miệng thú đóng mở ẩn hiện hắc quang, như thể có thể thôn phệ vạn vật. Một luồng khí thế kinh người và uy nghiêm dần dần tỏa ra từ thân thể nó, đó là một con hung thú phản phất như bước ra từ thời viễn cổ hồng hoang, thần bí và hung tàn. Các ngươi vẫn chưa hết hy vọng sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết, chênh lệch giữa chúng ta. Yến Thanh Sơn nhìn ba người vẫn đang vận tụ thần lực, biết rằng không thể dùng lời nói để ngăn cản. Phải đánh cho họ triệt để tâm phục khẩu phục mới có thể kết thúc màn kịch này. Thế là hắn cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, một hư ảnh long hình như ẩn như hiện sau lưng hắn. Gầm. Cùng với một tiếng long hống kinh thiên động địa, ba bóng người đang bay tới như đạn pháo lại bị bắn ngược trở về. Hư không gợn sóng theo âm thanh, toàn bộ sơn mạch Thương Huyền Tông đất rung núi chuyển, mọi thứ phản phất như sắp bị phá hủy. Ta chỉ hơi ra tay đã đạt đến cực hạn của giới này. Nếu tiếp tục động thủ, tất sẽ hủy hoại nơi đây, các ngươi vẫn nên buông tha đi. Quang ảnh sau lưng Yến Thanh Sơn chập chờn, không ngừng tỏa ra uy thế cường đại xung kích. Cho dù là ba vị chuẩn thần đã lột xác thân thể, vào lúc này cũng cảm nhận được áp lực tuyệt đối. Bọn họ muốn đứng dậy chiến tiếp, nhưng vừa đứng lên đã bị khí thế tuyệt cường hất văng đến tận rìa sơn mạch rộng lớn, phải dựa vào núi đá chống đỡ mới miễn cưỡng giữ được thân hình. Họ có lòng tái chiến, nhưng càng hiểu rõ lời Yến Thanh Sơn nói không sai. Nếu tiếp tục đánh, rất có thể sẽ hủy hoại nơi này, mấu chốt là họ còn không có chắc chắn thắng, điều này khiến họ có chút tiến thoái lưỡng nan. Chu Nguyên, bọn họ không phải đối thủ của ta, ngươi còn chưa định hiện thân sao? Yến Thanh Sơn nhìn lướt qua ba người, rồi ngửa mặt lên trời nhìn bốn phương, chậm rãi cất lời. Âm thanh của hắn bao trùm khắp nơi, thậm chí truyền đến mọi ngóc ngách của Thiên Nguyên giới. Gã này còn định đi tìm Chu Nguyên, hắn hẳn không phải là đối thủ của Chu Nguyên đâu nhỉ. Chu Nguyên năm xưa còn có thể diệt thánh thần, giải quyết tên này chắc cũng không khó. Nhưng chuyện gì cũng phải để lão gia hỏa đã ẩn lui như hắn ra tay, vậy thì những vị thần nhân gian như chúng ta còn dùng để làm gì? Hắn dường như chỉ đang tìm Chu Nguyên, không nhất định là tìm phiền phức. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể quan sát trước đã. Triệu Mục Thần, Sở Thanh và Lý Thuần Quân bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Thực lực của Yến Thanh Sơn quá mức cường đại, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ để chọc giận đối phương, cho nên cuối cùng lựa chọn im lặng, chuẩn bị đợi Chu Nguyên hiện thân rồi tính tiếp. Gâu gâu bên cạnh Yến Thanh Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của một con chó nhỏ. Một con chó con xám xịt không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, hướng về phía hắn khẽ ngửi một cái rồi gâu gâu kêu hai tiếng. Thông thông, ngươi cẩn thận một chút, gã này rất lợi hại. Triệu Mục Thần và hai người kia tự nhiên nhận ra con thú nhỏ này ngay lập tức. Đây là Thông Thông, thú cưng của Hư, vợ của Chu Nguyên và là đệ tam thần của Thiên Nguyên giới. Nó là tổ thao có huyết mạch tuyệt cường, có thể thôn phệ vạn vật thế gian để trưởng thành, càng là sau trận chiến với thánh tộc đã tu luyện nhiều năm, đột phá đến cảnh giới chuẩn thần. Con thú nhỏ này bị phá hỏng chuyện tốt dường như vô cùng khó chịu, hướng về mấy người gâu gâu gào thét. Nhưng vì trông quá nhỏ, nên tiếng gầm gừ phát ra lại không có chút sát thương nào, ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Yến Thanh Sơn hơi cúi người xuống, thậm chí còn định cười và đưa tay ra sờ một cái. Ngao ngao con thú nhỏ này cũng phát giác được động tác của Yến Thanh Sơn, cảnh giác gầm gừ hai tiếng để cảnh cáo, sau đó đuôi dựng lên, hé miệng. Vô số núi đá, gỗ vụn phản phất như bị hắc động hấp dẫn, trong nháy mắt cuộn bay vào miệng nó. Vô số núi đá, cây cối khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ lại với tốc độ kinh người rồi biến mất. Đá cứng, gỗ rắn, toàn bộ đều bị nuốt vào cái bụng nhỏ xíu của con thú nhỏ, mà cái bụng đó căn bản không có nửa điểm khác thường. Dường như cảm thấy mình đã thể hiện ra thực lực, con thú nhỏ này khép miệng lại, kết thúc quá trình thôn phệ. Nó hướng về ba người Triệu Mục Thần bất mãn kêu gọi rồi nhìn về phía Yến Thanh Sơn. Con thú nhỏ xám xịt tung người nhảy lên, một con ác thú khổng lồ liền xuất hiện trước mắt Yến Thanh Sơn. Hình thái của nó rất giống với con dị thú mà Triệu Mục Thần đã thi triển thần lực diễn hóa ra trước đó, thậm chí khí tức của cả hai cũng cực kỳ tương tự. Gầm. Con dị thú này sau khi biến thành hình thái đó thì khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Nó tiến về phía Yến Thanh Sơn, hơi nhe nanh, trong cổ họng truyền ra từng trận gầm nhẹ, dường như chuẩn bị phát động công kích. Ngươi muốn thử một chút không? Thứ này coi như là thu hoạch trên đường của ta, một con tinh không cự thú sống sót trong hư không hỗn độn. Yến Thanh Sơn nhìn con ác thú trước mắt lại nở nụ cười, đưa tay ra biến ra một tảng thịt đỏ hiện ra ánh sao. Mà con ác thú này ngay khi hắn nói chuyện đã biến trở lại thành dạng chó xù, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm qua, lưỡi hồng phun ra giữ lại nước bọt. Yến Thanh Sơn nhìn con ác thú trước mắt, chỉ mặt đất trước mặt nói, biến thành nhỏ như vừa rồi, cúi người cúi chào một cái. Gâu gâu con hung thú khổng lồ này cũng không có bao nhiêu do dự. Một trận ánh sáng biến ảo, nó lại khôi phục lại trạng thái mini ban đầu, sau đó lè lưỡi đứng thẳng người lên, hơi cúi chào Yến Thanh Sơn. Tiếp đó, nó lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng, dường như là để Yến Thanh Sơn tuân thủ lời hứa. Cho ngươi. Yến Thanh Sơn tiện tay ném tảng thịt ra. Thú nhỏ thôn thôn trực tiếp nhào tới, lưỡi cuốn một vòng, liền đem tảng huyết nhục của tinh không cự thú nuốt vào miệng, nhai ngấu nghiến. Nhìn nó có vẻ rất hài lòng với mùi vị, cái đuôi cũng vui vẻ ve vẫy. Tựa như ăn của người miệng mềm, con thú nhỏ này sau khi ăn xong liền leo đến bên cạnh Yến Thanh Sơn cọ sát, một cái móng vuốt vỗ vỗ ống quần hắn, dường như đang biểu đạt điều gì đó. Triệu Mục Thần và hai người kia thấy cảnh này đều ngây người, nhất là Triệu Mục Thần, vì bị khắc chế nên trước đó đã không ít lần bị nó thu thập. Hắn lẩm bẩm, thần mẹ nó, con ác bá này sao lại trở nên nghe lời như vậy? Sau này ngươi có thể ba ngày hai bữa đến nhà hắn ăn chực, không cần thiết phải động thủ bây giờ. Dẫn ta đi gặp Chu Nguyên đi. Thông thôn bên cạnh ống quần Yến Thanh Sơn đương nhiên cũng nghe thấy lời nói thầm của Triệu Mục Thần, gào thét liền chuẩn bị đi lên xử lý gã miệng nát này. Yến Thanh Sơn cũng không có hứng thú xem một trận đại chiến giữa người và chó, liền cho con thú nhỏ bên chân một ý kiến. Gâu gâu thú nhỏ thôn thôn rõ ràng rất hứng thú với đề nghị của Yến Thanh Sơn. Nó gâu gâu kêu hai tiếng, gật đầu một cái, lại nhìn Triệu Mục Thần, dường như đang suy nghĩ sau này đến địa bàn của gã này thì nên ăn bao nhiêu đồ ngon để bù lại, ai bảo gã này lại dám bất kính với nó. Thú nhỏ thôn thôn ghi sổ Triệu Mục Thần một bút, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi, báo cho Yến Thanh Sơn một phen, rồi hướng về phía trước phun ra một luồng hắc khí. Hắc khí khuấy động hư không, phá vỡ một lối đi. Con đường đá xanh như ẩn như hiện, nhìn thoáng qua là một rừng đào 10 dặm, nơi đó phảng phất như một chốn tiên cảnh bồng lai. Yến Thanh Sơn cùng thôn thôn tiến vào thông đạo, ba người Triệu Mục Thần, Sở Thanh và Lý Thuần Quân cũng theo sát phía sau. Đợi khi họ biến mất, bên trong Thương Huyền Tông mới bùng nổ những tiếng nghị luận kinh thiên. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá mức chấn kinh. Thanh thần Sở Thanh, kiếm thần Lý Thuần Quân và thôn phệ chi thần Triệu Mục Thần lần lượt xuất thế, nhưng họ lại đều không phải là đối thủ của vị cường giả thần cấp xa lạ đột ngột xuất hiện này. Mà vị thần cấp này lại đến tìm Nguyên Tôn Chu Nguyên trong truyền thuyết. Liên hệ với những gì vừa xảy ra, rất nhiều người đều vô cùng mong chờ diễn biến tiếp theo, chỉ tiếc là những cường giả này đều đã rời đi đến nơi ẩn cư của Nguyên Tôn, tình hình bên đó không phải là điều họ có thể biết được. Con đường đá xanh, uốn lượn khúc chiết, đình đá tinh xảo đứng ở một bên, dòng suối nhỏ róc rách, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Sâu trong con đường đá xanh là một vườn hoa, trong đó muôn hoa đua nở, màu sắc tươi đẹp, làm cho tòa động phủ này lộ ra vẻ vô cùng sinh động. Yến Thanh Sơn theo thôn thôn đi đến trước một đình nghỉ mát. Sau đình nghỉ mát, một cây đào chập chờn, hoa đào hồng phấn nở rộ, cánh hoa bay múa phảng phất như tiên cảnh. Mà trong đình nghỉ mát, một nam một nữ hai người đang chờ đợi Yến Thanh Sơn và mấy người kia. Nhìn thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện, nam tử kia mỉm cười, hướng về phía hắn gật đầu nói, quý khách đến nhà, lại để Chu mỗ đây không nên đón từ xa. Chu Nguyên. Yến Thanh Sơn nhìn người đàn ông trước mắt. Một bộ thường phục, tóc dài xõa vai, miễn cưỡng xem như tuấn tú dương quang, nhưng trông lại thiếu đi một chút khí chất. Đừng nói so với Triệu Mục Thần hình dáng đường đường, khí chất xuất chúng, ngay cả gã mù Lý Thuần Quân hay tên đầu trọc Sở Thanh, về mặt hình tượng bên ngoài đều hơn một bậc. Rất khó tưởng tượng, chính là một người trong tầm thường như vậy, lại từng bước một trở thành đệ nhất nhân của chư thiên thiên nguyên giới, vị thần chí cao của thế giới này. Ta là Chu Nguyên. Dù đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng lần đầu diện kiến Yến huynh, quả thật vẫn khiến ta có chút kinh ngạc. Trong lương đình giữa động phủ, Chu Nguyên mỉm cười nhìn Yến Thanh núi, còn mỹ nhân đang đùa nghịch với dị thú thôn thôn thì khẽ mỉm cười cúi người, rồi đi tới dưới một gốc đào. Nàng khẽ điểm ngón tay, đất dưới gốc đào tách ra, để lộ một dãy vò rượu đang nằm im lìm, thấm đẫm hương thơm của hoa và bùn. Thấy vậy, thôn thôn vui sướng kêu lên. Vị mỹ nhân này hơi cúi người nhấc một vò rượu lên, nhẹ nhàng vũ sạch lớp bùn đất rồi quay người bước về phía Chu Nguyên. Nụ cười nơi khóe miệng nàng chứa đựng sự dịu dàng, say lòng người hơn bất cứ loại rượu ngon nào trên thế gian. Chu Nguyên khẽ phất tay áo, một bộ dụng cụ pha rượu liền hiện ra trên bàn. Lúc này, mỹ nhân đã đến bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ mở lớp phong ấn, tức thì một mùi rượu nồng hậu say đắm lòng người lan tỏa ra. Hắn nhìn Yến Thanh Núi cười nói, đây là thê tử của ta, yêu, còn Thôn Thôn là sủng vật của nàng ấy. Rồi tiếp nhận vò rượu, chủ động rót đầy cho mấy người. Vừa rót rượu, hắn vừa nói, khi xưa lúc chưa thành đạo, ta đã vì thê tử mà chôn xuống một vò đào yêu cất. Sau này thoái ẩn không có việc gì, lại ủ thêm một mẻ nữa. Bây giờ qua nhiều năm chôn giấu, hương vị đã trở nên rất đặc biệt. Yến Thanh Núi nhìn chén rượu ngon trước mặt, khẽ đưa tay cầm lên, ngửi nhẹ hương rượu rồi cười nói, tình cảm của Hiền Khang Lệ thật là sâu đậm. Người đời phần lớn đều truy cầu danh tiếng vang khắp đất trời, có thể công thành danh toại rồi mà thoái ẩn lánh đời thì quả là hiếm có. Mặc dù Yến Thanh Núi có chút ý kiến với vài việc Chu Nguyên đã làm, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương ở điểm này mạnh hơn hắn. Ít nhất hắn không thể làm được việc từ bỏ lợi ích to lớn như vậy sau khi đã công thành danh toại, để nó tự do ngoài tầm kiểm soát của mình. Giống như đại thiên thế giới hiện nay, sau khi Thiên Tà Thần bị diệt, thực lực của Thanh Thiên Đế Đình lại tiến thêm một bước, ảnh hưởng cũng sâu rộng hơn, ngấm ngầm thay thế Đại Thiên Cung trở thành thế lực đệ nhất. Hắn chuẩn bị mở ra một kỷ nguyên đạo pháp mới để thay thế phương pháp tu hành hiện có, một mặt là để cho sinh linh đại thiên có nhiều lựa chọn hơn và giới hạn cũng cao hơn, mặt khác cũng là vì chính mình. Với tư cách là người mở đường, càng có nhiều cường giả lựa chọn tu hành hệ thống của hắn, thì lợi ích hắn nhận được cũng vô cùng to lớn. Đây là một con đường chứng đạo khác bằng cách tập hợp sức mạnh của chúng sinh, chỉ có điều, điều kiện tiên quyết của phương pháp này là con đường đó phải được chứng thực, và giới hạn phải cao hơn. Yêu cầu cơ bản này thực ra lại tạo thành một nghịch lý, khiến việc chứng đạo bằng cách tập hợp chúng sinh trở thành chuyện viễn vông. Ngươi muốn chứng đạo bằng cách này thì phải mở rộng hệ thống của mình, nhưng nếu hệ thống của ngươi chưa được chứng minh là có thể tu hành đến cảnh giới siêu thoát, thì có bao nhiêu người sẽ tán thành. Kết quả như vậy tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu trong cuộc tranh đoạt đạo thống. Tuy nhiên, phương pháp chứng đạo này dù không thực hiện được, nhưng việc mở rộng hệ thống có lợi cho sự phát triển của người mở đường lại là sự thật. Trí tuệ của chúng sinh, sự va chạm của vô vàn tư tưởng, sẽ làm bùng lên những đóa hoa lửa khác biệt. Dưới sự dẫn dắt đúng đắn, hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện, giới hạn cũng sẽ ngày một nâng cao. Đây cũng là lý do vì sao Yến Thanh Núi muốn hoàn thiện hệ thống của mình và chuẩn bị truyền bá tại Đại Thiên Thế Giới, tuyệt đối không phải hắn chuẩn bị thay thế thiên đạo, tuyệt đối không phải, hắn có thể đảm bảo mình cũng sẽ không làm bậy phá hủy Đại Thiên Thế Giới, chỉ vậy mà thôi. Yến Thanh Núi cạn một ly rồi đặt chén rượu xuống, sau đó nói với Chu Nguyên, Chu huynh nhiệt tình khoản đãi, tâm ý ta đã nhận. Nhưng có một số việc, vẫn phải nói rõ. Chắc hẳn Chu huynh biết, ta hôm nay đến đây là vì điều gì. Chu Nguyên cũng đặt ly rượu xuống, giọng nói trầm hơn mấy phần, thứ mà Yến huynh cầu, ta cũng biết, nhưng vật đó lại liên quan đến bản nguyên của thiên nguyên giới ta. Nếu để huynh lấy đi, bản nguyên của thiên nguyên giới ta sẽ bị tổn hại. Nhân của ngày xưa, là quả của hôm nay. Nếu khi trước các huynh không làm việc quá tuyệt tình, để cho bọn chúng chạy thoát, thì cũng sẽ không có những chuyện sau này. Yến Thanh Núi nhìn Chu Nguyên chậm rãi nói, tộc đó ở thiên nguyên giới các huynh cũng đã phạm phải vô vàn tội ác, hơn nữa đã tuyệt tích nhiều năm, hiện nay phần bản nguyên mà nó chiếm giữ không nhiều, cho dù tách ra, tổn thương cũng không lớn. Nói đi cũng phải nói lại, ta xem như đến để đòi nợ. Thiên Tà Thần cùng vực ngoại tà tộc đều xuất thân từ thiên nguyên giới, khi xưa các huynh đánh bại chúng nhưng không thừa thắng truy kích để diệt tận gốc, khiến chúng lại lớn mạnh rồi xâm lược giới của ta. Năm vạn năm trước, hơn phân nửa cương thổ của giới ta chìm trong khói lửa, hàng vạn ức sinh linh đều bỏ mạng, rung chuyển kéo dài suốt năm vạn năm, khiến bản nguyên của giới ta tổn hao nặng nề. Cho dù bây giờ đã giải quyết được bọn chúng, nhưng để hồi phục vẫn cần một thời gian dài, thậm chí có những tổn thương vĩnh viễn không thể bù đắp. Nói thẳng ra, những chuyện này đều có một phần trách nhiệm của thiên nguyên giới các huynh. Ta bây giờ đến đây, chuẩn bị lấy đi phần khí vận chi lực còn sót lại của thánh tộc kia, có gì không thích hợp chứ? Yến Thanh Núi nhìn thẳng vào Chu Nguyên, và Chu Nguyên cũng nhìn lại hắn. Cuộc đối thoại của hai người đã tiết lộ một điều mấu chốt, đó chính là mục tiêu lần này của Yến Thanh Núi, khí vận chi lực của thánh tộc. Hệ thống của thiên nguyên giới và đại thiên thế giới khác nhau, không chỉ có hệ thống tiên thiên thần linh và chuẩn thần, mà còn có khí vận chi lực cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một sinh linh mới ra đời đều có khí vận và số mệnh đặc biệt của riêng mình, đồng thời quốc triều và một số thế lực, chủng tộc cũng có quốc vận và tộc vận tương ứng. Khí vận thứ này dù ở đâu cũng rất hiếm, nhưng ở trong thiên nguyên giới lại có sự thể hiện quan trọng và đặc trưng rõ ràng hơn. Giống như Triệu Mục Thần đã giao thủ với Yến Thanh Núi trước đây, chính là có khí tượng thao túng khí vận. Còn Chu Nguyên trước mặt Yến Thanh Núi, đừng nhìn hắn tướng mạo bình thường không có gì nổi bật, thực ra là vì khí số khí vận quá mức nghịch thiên, vừa ra đời đã bị người mưu hại, tiền kỳ tu hành gặp đủ mọi trắc trở. Chu Nguyên lúc sinh ra, trời có dị tượng, tử khí bốc lên, có long khí cuốn thân, tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất, chính là khí tượng Thánh Long. Hắn vừa mới sinh ra đã vượt qua cảnh giới khai mạch, thẳng tiến dưỡng khí, nắm giữ Thánh Long khí vận trong truyền thuyết, ức vạn người mới có một, cùng trời đất trường tồn, cùng nhật nguyệt đồng thọ, là Thánh Long trước nay chưa từng có của Chu thị vương triều. Nhưng người này cũng lắm tai ương, lúc hắn mới sinh ra, Đại Chu vương triều đã xuống dốc. Đại Vũ vương triều chi chủ là Võ Vương đã tính toán được sự tồn tại của Thánh Long đại vận, liền nhân lúc hắn xuất sinh mà dùng trận pháp đoạt vận chuyển sang cho một đôi nhi nữ của mình, dùng thế mãn tước nuốt rồng để biến thành Long Phượng đại vận, khiến cho Chu Nguyên một thân thiên tư bị chém đứt, sau khi sinh ra có thể chết bất cứ lúc nào. Đối với một số người mà nói, khí vận không hề hiếm lạ, ví như Chu Nguyên, hắn sinh ra đã có Thánh Long chi khí, dù cho tiền kỳ mệnh đồ trắc trở, cuối cùng vẫn lấy lại được thứ thuộc về mình, một đường tu hành đến thánh giả chưa từng gặp phải bình cảnh nào, cuối cùng còn đột phá thành công, trở thành vị thần tối cao của thế giới này. Nhưng đối với đại bộ phận người tu hành trên thế gian, khí vận lại là mấu chốt để đạt đến cảnh giới cao hơn. Ví như sư phụ Khải Mông của Chu Nguyên là Hắc Đế Thương Uyên, bị kẹt trước cảnh giới Tam Liên Thánh Giả nhiều năm, nhưng chỉ vì một chén rượu của y mà được một phần khí vận, liền đột phá thành công trở thành Tam Liên Thánh Giả. Hệ thống tu hành của Thiên Nguyên giới rất thú vị, sự tồn tại của cấp bậc thánh giả đã không còn do thiên phú quyết định, cảnh giới này cần chính là khí vận, bí quyết thành thánh chính là nhận được khí vận chi lực trong truyền thuyết. Thời viễn cổ, khi thánh tộc phát động cuộc chiến diệt giới, khí vận chi lực của các tộc chư thiên không ngừng tụ tập vào trong cơ thể của từng vị cường giả, lúc này mới tạo ra đông đảo cường giả. Giống như trước khi thánh tộc bị khu trục, cách mỗi ngàn năm hoặc ngắn hơn, thánh tộc sẽ mở ra cuộc tranh đoạt khí vận chư thiên, để quyết định sự mạnh yếu về khí vận và nguyên khí của chín đại thiên vực trong ngàn năm tới. Cuộc tranh đoạt chư thiên này quyết định vận mệnh tương lai của chín đại thiên vực lúc bấy giờ. Nếu biểu hiện kém, khí vận sẽ yếu nhất trong 9 ngày, và trong ngàn năm tiếp theo, mọi điều kiện tu hành, như nguyên khí và sự sản sinh các loại kỳ trân tài nguyên, đều sẽ xếp cuối trong cửu thiên. Khi thánh tộc chấp chưởng đại thế, thậm chí còn dựa vào thủ đoạn này để không ngừng chèn ép, khiến cho Thương Huyền Thiên nhiều năm không có một vị thánh giả nào xuất hiện. Cùng với việc thánh tộc bại trận trốn khỏi Thiên Nguyên giới, khí vận trong cửu thiên được phân phối lại. Thương Huyền Thiên vốn xếp cuối, vì có sự tồn tại của Chu Nguyên, Sở Thanh, Lý Thuần Quân và những người khác, bây giờ đã vươn lên hàng đầu, còn năm đại thiên vực mà thánh tộc từng chiếm cứ thì không còn được như trước. Dĩ nhiên, Chu Nguyên và mọi người không hành động ngược ngạo như thánh tộc. Năm ngày của thánh tộc trước kia mặc dù khí vận có suy yếu, nhưng tổng thể khí vận của chín đại thiên vực vẫn không chênh lệch quá nhiều, khoảng cách giữa nơi nhiều nhất và ít nhất sẽ không khổng lồ như trước. Cuộc tranh đoạt chư thiên mặc dù vẫn còn, nhưng cũng được xem là một loại cạnh tranh lành mạnh. Nhưng những thứ này hiện giờ không liên quan nhiều đến Yến Thanh núi, thứ hắn cần bây giờ lại là một phần khí vận liên quan đến thánh tộc bên trong Thiên Nguyên giới. Khí vận của Thiên Nguyên giới nói chung là một tổng thể, mỗi sinh linh và chủng tộc sinh sống ở đây đều chiếm một phần. Mặc dù thánh tộc đã bị đuổi khỏi Thiên Nguyên giới, nhưng thứ bị cướp đi chỉ là đại bộ phận khí vận, phần khí số căn nguyên nhất vẫn còn đó. Hiện nay tại chư thiên của Thiên Nguyên giới, vẫn còn một bộ phận sinh linh ẩn chứa huyết mạch thánh tộc, chính là kẻ gánh chịu phần khí số này. Điều này cũng có nghĩa là khí vận của thánh tộc chưa dứt, vẫn có khả năng quay trở lại, dĩ nhiên khả năng này gần như là không thể. Mà phương pháp chứng đạo của Yến Thanh núi lại cùng một mạch với vực ngoại tà tộc, tức thánh tộc. Muốn hoàn toàn hoàn thiện hệ thống, hắn cần phải có được phần khí số này để bù đắp. Và đây cũng chính là điểm bất đồng giữa Yến Thanh núi và Chu Nguyên. Chu Nguyên, với tư cách là vị thần tối cao của Thiên Nguyên giới, tự nhiên không muốn khí số khí vận của thế giới mình bị lấy đi. Mặc dù phần khí số khí vận này là một thứ gân gà, bởi vì các tộc chư thiên bao gồm cả chính hắn, đều không thể ngồi nhìn khí vận của thánh tộc trỗi dậy. Nhưng phần khí vận này dù sao cũng là của Thiên Nguyên giới, cho dù không thể để nó phát triển, nhưng bọn họ cũng không muốn mất đi. Tuy nhiên, Yến Thanh núi vượt giới mà đến chính là vì thứ này, tự nhiên cũng không thể từ bỏ, hơn nữa hắn còn có lý do chính đáng để lấy nó. Vực ngoại tà tộc đã gây ra tội nghiệp lớn như vậy ở đại thiên thế giới, nói toạc ra, phần trách nhiệm này thực ra có cả các tộc của Thiên Nguyên giới, bao gồm cả Chu Nguyên. Bọn họ lúc đó không diệt cỏ tận gốc để thánh tộc chạy thoát, mới gây họa cho đại thiên thế giới. Bây giờ khổ chủ của đại thiên thế giới đến cửa đòi bồi thường, hợp tình hợp lý quá đi chứ. Yến huynh, huynh làm vậy, khiến ta rất khó xử. Chu Nguyên trầm mặc một hồi mới chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt có chút rối rắm, mà Triệu Mục Thần, Sở Thanh và những người khác cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy người họ trước đây ngăn cản Yến Thanh núi và giao đấu với hắn, ban đầu là vì cho rằng hắn là tàn dư của thánh tộc, dù sao chuyện của thiên tà thần, bọn họ thực ra cũng đều biết. Khi xưa sau khi Chu Nguyên tiêu diệt thánh thần, vốn có cơ hội diệt tận gốc thánh tộc, nhưng không biết là đầu óc có vấn đề hay vì lý do gì khác, hắn lại không hề có hành động diệt cỏ tận gốc. Hắn sau khi luyện hóa thánh thần thành thần cốt cho chúng sinh, lại quay về cứu sống vợ mình. Rõ ràng lúc đó các tôn giả của chư tộc đều nhắc nhở hắn rằng thánh tộc đã trốn thoát, hắn cũng phát giác được dấu vết của thánh tộc, nhưng lại không lựa chọn truy tích, nguyên nhân nghe cũng có chút nực cười. Lý do Chu Nguyên không truy tích thánh tộc, lại là vì trong quá trình tu hành, hắn đã nhìn thấu một tia bí mật của thời không, thấy được vận mệnh cuối cùng của thánh tộc vẫn là đi đến chỗ diệt vong hoàn toàn. Biết được thánh tộc rồi sẽ bị tiêu diệt, hắn liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dựa theo những gì hắn thấy, thánh tộc cuối cùng đúng là đã bị tiêu diệt, nhưng trong quá trình đó, hàng vạn ức sinh linh của đại thiên thế giới và các tiểu thế giới khác đã phải chịu đủ mọi độc hại suốt 5 vạn năm, vô số sinh mệnh vì một ý nghĩ sai lầm của hắn mà gặp nạn diệt vong. Nói cho cùng, tất cả là vì thiên nguyên giới chưa diệt cỏ tận gốc. Huynh thấy khó xử, vậy huynh nói cho ta biết, những sinh linh này có tội tình gì? Yến Thanh núi cười nhìn Chu Nguyên, khẽ phất tay, ức vạn quang ảnh hiện lên giữa hư không. Từng tòa tiểu thế giới bị vực ngoại tà tộc phá hủy, hàng vạn ức chúng sinh biến thành huyết thực, bị diệt tộc hoàn toàn. Từng màn thảm khốc lượn lờ trên bầu trời, nụ cười của Chu Nguyên từ từ tắt ngấm, sắc mặt của Triệu Mục Thần, Lý Thuần Quân và Sở Thanh cũng không còn đẹp đẽ nữa. Hàng vạn ức chúng sinh, nghe qua chỉ như một con số nhẹ nhàng, nhưng đằng sau nó là máu và nước mắt, là vô số sinh mệnh đi đến cái chết, mà tất cả những điều này lại có liên quan đến bọn họ. Thánh tộc là hạng người gì, các huynh không phải không rõ. Khi xưa bọn chúng ở thiên nguyên giới phát động cuộc chiến diệt giới, các huynh trông cậy chúng sau khi thoát khỏi thiên nguyên giới sẽ đổi tính sao? Không, chúng chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Yến Thanh núi nói rồi chỉ vào những bức quan đồ kia, sau khi thánh tộc chạy trốn khỏi thiên nguyên giới, chúng đã phá diệt vô số đại tiểu thế giới, bắt và chuyển hóa vô số sinh linh thành vực ngoại tà tộc, chỉ để nghỉ ngơi dưỡng sức, lại một lần nữa xâm lược thiên nguyên giới, gây chiến với các huynh. Đại thiên thế giới của ta lại gặp phải tai bay vạ gió, rõ ràng chưa từng làm gì, lại vì ân oán của các huynh mà vực ngoại tà tộc muốn lấy đại thiên thế giới làm căn cơ, tu dưỡng rồi một lần nữa khai chiến với thiên nguyên giới. Lúc này mới có kiếp nạn kéo dài 5 vạn năm. Nói cho cùng, vẫn là đại thiên thế giới của ta đã gánh nạn thay cho thiên nguyên giới các huynh. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn vực ngoại tà tộc, không thể giết chết thiên tà thần, thì các vị ngồi đây có thể ung dung hưởng thụ 5 vạn năm hòa bình như vậy sao? Tất cả những điều này đều là chúng ta đang gánh thay cho các huynh. Triệu Mục Thần, Lý Thuần Quân, Sở Thanh và Chu Nguyên đều im lặng. Mặc dù Yến Thanh núi có chút đánh tráo khái niệm, nhưng lời của hắn cũng không sai. Nếu đại thiên thế giới không tiêu diệt vực ngoại tà tộc, để chúng nghỉ ngơi dưỡng sức rồi quay trở lại, thì vực ngoại tà tộc lúc đó sẽ còn đáng sợ hơn thánh tộc năm xưa rất nhiều. Chu Nguyên trước kia dám bỏ mặc vực ngoại tà tộc là vì thấy được kết cục diệt vong của chúng. Nếu hắn thấy được chúng sẽ trỗi dậy, thì thử xem hắn có ra tay can thiệp sớm để diệt trừ chúng không. Nói toạc ra, về phương diện này, thiên nguyên giới thế nào cũng là đối lý. Bây giờ Yến Thanh núi đại diện cho khổ chủ là đại thiên thế giới, đến cửa đòi bồi thường, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Điểm này ngay cả Chu Nguyên cũng không thể cãi lại, bởi vì thứ Yến Thanh núi muốn không nhiều, chỉ là chút đồ thừa của thánh tộc mà thiên nguyên giới bọn họ cũng không dùng được. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, chút khí vận khí số của thánh tộc đó, không dùng được là một chuyện, nhưng nó lại ẩn chứa bản nguyên của thiên nguyên giới. Nếu thật sự bị tách ra, thiên nguyên giới cũng sẽ đau lòng. Bỏ thì thương, vương thì tội. Một thứ gân gà như vậy lại khiến cả hai bên đều muốn có được. Dĩ nhiên, Chu Nguyên sở dĩ rối rắm như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là thực lực của Yến Thanh núi và Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới có ba vị thủ hộ thần, Lâm Động và Yến Thanh Trần. Hai người này dù có tên trên thương khung bảng có lẽ không bằng Yến Thanh núi, nhưng cũng mạnh hơn thập mục tà thần một chút. Mà cả thiên nguyên giới rộng lớn, ngoài Chu Nguyên và Y là hai vị thần trên danh sách, chỉ còn lại một số chuẩn thần tương đương với nửa bước chúa tể. Thực lực tổng hợp giữa hai bên không chênh lệch nhiều. Nếu không cần thiết, Chu Nguyên không muốn đắc tội với Đại Thiên Thế Giới. Yến Thanh núi dám đến thiên nguyên giới đòi bồi thường, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là Đại Thiên Thế Giới bây giờ có thực lực, đủ cứng rắn, có thể cùng thiên nguyên giới đàm phán. Nếu không có thực lực, đừng nói là đòi bồi thường, không chừng còn phải chạy đến xin người ta giúp đỡ. Yến huynh, hay là chúng ta so tài một ván cờ, huynh thấy thế nào? Chu Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bừng tỉnh nở nụ cười, rồi hướng về phía Yến Thanh núi vung tay áo, một cây thần bút xuất hiện trong tay. Cây thần bút này tỏa ra một luồng khí tức bất phàm, toàn thân óng ánh như được đúc từ một khối thần tinh, bề mặt trơn nhẵn sáng bóng, có vô tận thần văn đang chảy. Thân bút thuần kim, tựa như hoàng kim tạo thành, bên trong ẩn hiện những tơ máu, một luồng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ đang được thai nghén. Bút tên Thiên Nguyên, là bảo vật chứng đạo năm xưa của ta. Hôm nay ta sẽ dùng bút này vẽ bàn cờ, lấy hư không làm cuộc. Chu Nguyên mỉm cười với Yến Thanh núi, đầu bút lông vung lên, 19 đạo cầu vòng giao nhau trên bầu trời. Một bàn cờ liền đột nhiên hình thành. Chu Nguyên lại vung tay áo, từng đoàn mây mù lượn lờ trên trời rồi rơi xuống, long, phượng, mãng, tước, hổ, quy các loại khí tượng hiện ra, cuối cùng đều ngưng tụ thành từng quân cờ đen trắng, rơi xuống bên cạnh Yến Thanh núi và Chu Nguyên. Yến huynh là khách, xin mời đi trước. Chu Nguyên một tay kéo quân trắng về phía mình, rồi đẩy một phần quân đen đến trước mặt Yến Thanh Núi, mỉm cười ra hiệu hắn đi nước đầu. Chu huynh quả là có khí phách. Sau ván cờ này, đại thiên thế giới của ta sẽ không bao giờ lấy chuyện của thánh tộc ra gây sự nữa. Yến Thanh Núi nhìn Chu Nguyên, cuối cùng ôm hộp cờ đen về phía mình, tiện tay vê một quân cờ trong tay thưởng thức. Hắn đã nghĩ đến việc Chu Nguyên sẽ cúi đầu bồi thường, lại không ngờ đối phương lại có khí phách như vậy, bày ra một ván cờ kinh thiên động địa. Mỗi một quân cờ này đều đại diện cho các loại khí vận chi lực. Ý của Chu Nguyên rất rõ ràng, ván cờ này, hắn có thể lấy đi bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, không chỉ giới hạn ở khí vận của thánh tộc. Đây là một loại khí phách lớn, mang đến cho Yến Thanh Núi áp lực rất lớn, bởi vì điều này đại diện cho việc vị Nguyên Tôn đối diện sẽ không nhượng bộ trong chuyện này. Điều này vừa mang đến cho Yến Thanh Núi áp lực, đồng thời cũng càng thêm động lực. Thất lễ rồi. Yến Thanh Núi tay cầm quân đen, chậm rãi đưa tay rồi đặt một quân xuống, trong nháy mắt điểm vào trung tâm bàn cờ. Phản phất như âm thanh khai thiên lập địa, địa, thủy, phong, hỏa trên bàn cờ không ngừng gào thét. Đặt quân vào thiên nguyên, chính là vạn vật khai nguyên. Lạc tử thiên nguyên, đây là lối đi gì vậy? Sở Thanh và hai người kia cùng với Khí Ưu nhìn nước cờ này đều vô cùng mờ mịt. Với tư cách là cường giả tuyệt đỉnh thiên hạ, bọn họ đối với kỳ nghệ tuy không nói là tinh thông, nhưng cũng có hiểu biết. Các loại cờ pháp trong chư thiên đều khác nhau, nhưng trực tiếp đặt quân vào thiên nguyên thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Yến Thanh Núi đặt quân xuống, Chu Nguyên lại có một cảm nhận khác. Hắn phản phất như nguyên thần trở nên mông lung, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo, tự thân như đi đến buổi đầu khai thiên lập địa, lực lượng địa, thủy, phong, hỏa không ngừng tuôn trào, pháp tắc lực lượng giữa đất trời rung chuyển. Một quân cờ của Yến Thanh Núi mang đến khả năng vô hạn. Lạc tử thiên nguyên, khai thiên lập địa, vạn vật diễn sinh kế tiếp lại giao cho hắn, người cầm quân trắng, tương đương với việc đối phương đã đẩy áp lực sang cho hắn, để hắn phải đưa ra lựa chọn. Yến huynh, hảo thủ đoạn. Chu Nguyên không hổ là Chu Nguyên, nước cờ lạc tử thiên nguyên này của Yến Thanh Núi vô cùng ảo diệu, nhưng hắn vẫn rất nhanh nhìn ra được sự vi diệu trong đó, rồi đặt một quân xuống phía đông. Nước cờ ngay ngắn đúng quy tắc, chính trực giữ luật, cũng không thừa cơ công phạt, mà là triển khai thế thủ. Chu Nguyên, phòng thủ thì không thể kéo dài được đâu. Yến Thanh Núi lại đặt một quân nữa xuống, lần này thì không có dị tượng gì hiện ra, nhưng lại như thổi lên hồi kèn lệnh cho cuộc chiến. Yến huynh, công không thể giữ, cứ mãi tiến công, sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Chu Nguyên làm việc chắc chắn, lại một quân trắng rơi xuống, từng bước một ổn định thế cờ của mình. Yến Thanh Núi và Chu Nguyên hai người đặt cờ cực nhanh, người xem gần như không theo kịp tốc độ của bọn họ. Chỉ thấy trong ván cờ, hai màu đen trắng đang xen, quân cờ như sao bay, dày đặc như lưới, tạo thành hai trận doanh phân biệt rõ ràng. Cuộc giao phong thế cờ này, tựa như hai quân giao đấu, chiến trường chính là bàn cờ nhỏ bé này. Tài cờ của Chu Nguyên dường như cao hơn một bậc, làm việc chắc chắn, ổn định thế cờ ngăn chặn từng lớp thế công của Yến Thanh Núi rồi mở ra phản kích. Đến cuối cùng, phe cờ trắng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hội tụ đại quân, từng bước ép sát, vây giết phe cờ đen, chỉ lát nữa là sẽ đồ sát sạch sẽ một con rồng lớn của phe đen. Sở Thanh, Lý Thuần Quân và Triệu Mục Thần ba người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ đều nhìn ra thế cờ đen đã đến bước đường cùng, dường như đã không còn sức xoay chuyển. Nhưng Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho đến bây giờ, Yến Thanh Núi ngồi đối diện phu quân nàng vẫn giữ một vẻ thông dong khí phách, dường như không hề vì thế cờ bất lợi mà thay đổi. Yến huynh, ván cờ này của huynh không ổn lắm. Chu Nguyên lại đặt một quân xuống, từng bước vững chắc. Thân là con của Thánh Long, hắn cũng tinh thông thuật đồ long, từng bước một dùng quân đen của Yến Thanh Núi vào tuyệt cảnh. Đại thế chưa định, ai biết được kết cục, huynh nói có đúng không, Chu huynh? Yến Thanh Núi cười rồi ấn một tay xuống. Quân cờ đen này đầu tiên lượn một vòng trên không trung, sau đó bay đến một mảng cờ đen này nối liền nhau, ở giữa chỉ có một mắt trống, đó chính là sinh cơ duy nhất còn lại của mảng quân cờ này. Mà bây giờ, Yến Thanh Núi lại đặt một quân xuống, lấp đầy chính mảng quân cờ đang bị vây của mình. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người ra trong khoảnh khắc đó. Yến huynh, nước cờ này là huynh đã sơ suất rồi. Chu Nguyên ngẩn người một lúc rồi lên tiếng. Trước đây khi Yến Thanh Núi đánh cờ với hắn, hai người cũng duy trì ở một trình độ không chênh lệch nhiều. Đừng nhìn hắn bây giờ ưu thế rất lớn, nhưng áp lực tiền kỳ lại càng lớn hơn, suýt nữa đã đè bẹp hắn. Mà bây giờ Yến Thanh Núi đặt quân cờ này xuống, hắn lại có chút hồ đồ. Chu huynh, có bỏ mới có được, đây cũng chính là đạo lý của nhân sinh. Yến Thanh Núi mỉm cười với Chu Nguyên, rồi vung tay lên. Mảng cờ đen nối liền nhau tan đi, phe cờ trắng càng chiếm thế thượng phong. Nhưng cả bàn cờ lại vì hành động này của hắn mà dường như có những biến hóa khác biệt. Chuyện này Chu Nguyên cúi đầu nhìn về thế cờ, đôi mày bỗng nhíu chặt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Khi mảng cờ đen kia bị ăn hết, Cả bàn cờ ngược lại đã sống lại, nếu tiếp tục nữa, ngược lại chính quân trắng của hắn sẽ từng bước rơi vào thế yếu. Yến Thanh Núi và Chu Nguyên đều là hạng người tu vi cao thâm, đến trình độ này, rất dễ dàng có thể suy diễn ra kết quả cuối cùng. Cờ trắng từng bước ép sát rồi rơi vào tử cục, cuối cùng vô lực xoay chuyển. Trầm mặc rất lâu, Chu Nguyên chậm rãi đặt xuống quân cờ cuối cùng, nhìn về vị trí Thiên Nguyên trên bàn cờ. Quân cờ đen bóng loáng tròn trịa lại tỏa ra một thần thái đoạt hồn người, tựa như một thanh lợi kiếm, vắt ngang giữa bàn cờ như dải ngân hà. Ta thua rồi. Chu Nguyên cuối cùng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, khí vận của Thiên Nguyên hôm nay, Yến Huynh có thể tự mình lấy. Có bỏ có được, đúng vậy, là ta trước đây quá coi trọng được mất. Chu Nguyên vừa nói vừa phất tay, thiên địa xung quanh lập tức đại biến, mọi người xuất hiện trong một khoảng hư không hỗn độn vô tận. Một cái hải nhãn đen trắng xuất hiện trong tầm mắt Yến Thanh Núi, hai màu đen trắng tràn ngập tầm nhìn, khuấy động cả càn khôn. Khi Yến Thanh Núi ở trong biển đen trắng này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình dường như đang dần trôi đi, hình như đang bị biển đen trắng bên dưới kéo và hấp thu, nó tựa như có được vĩ lực vô tận. Yến Huynh, biển âm dương hỗn độn này chính là tiên thiên thần vật mà thánh thần khi xưa sau khi chết để lại, ẩn chứa một phần khí vận cuối cùng của thánh tộc. Chu Nguyên vung tay trấn áp biển âm dương hỗn độn này xuống, rồi nói với Yến Thanh Núi, sau trận chiến khi xưa, đại bộ phận bản nguyên của thánh thần đã bị ta luyện hóa thành thần cốt cho chư thiên, chỉ còn lại biển âm dương hỗn độn này. Hôm nay, ta liền tặng nó cho Yến Huynh, để hóa giải nhân quả giữa hai giới chúng ta. Ở đây, ta cũng cầu chúc Yến Huynh đạt được ước muốn. Lời của Chu Nguyên khiến Sở Thanh và những người khác có phần khó chịu, trong lòng cũng không mấy đồng tình, bởi vì biển âm dương hỗn độn này quá mức trân quý. Biển âm dương hỗn độn thuộc về tiên thiên thần vật, nhìn khắp cả thiên nguyên giới, cũng chỉ có cây thiên nguyên bút dung hợp tổ long kim cốt của Chu Nguyên mới có thể hơn một bậc. Thứ tốt như vậy, cho dù đối với Chu Nguyên cũng có lợi ích to lớn, đây cũng là lý do ban đầu Chu Nguyên không muốn. Biển âm dương hỗn độn không chỉ ẩn chứa khí số của thánh tộc, mà bản thân thần vật này cũng là một trong những vật bản nguyên trân quý nhất của thiên nguyên giới. Bỏ đi thật không nỡ. Nhưng sau một ván cờ với Yến Thanh Núi, Chu Nguyên cũng xem như đã thông suốt. Nhân quả với đại thiên thế giới, thiên nguyên giới không thể tránh khỏi, cuối cùng vẫn phải tìm cách giải quyết. Chẳng bằng ngay bây giờ chủ động hào phóng một chút, ít nhất có thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Chu Huynh, đa tạ. Yến Thanh Núi khẽ gật đầu với Chu Nguyên, rồi đưa một chưởng xuống. Biển cả mênh mông bên dưới từ từ ngưng tụ, cuối cùng một quân cờ đen trắng xen kẽ rơi vào lòng bàn tay Yến Thanh Núi. Khi nó rơi vào trong lòng bàn tay Yến Thanh Núi, đầu tiên là rung lên bần bật, dường như đang kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Và khi thần vật này cuối cùng bị Yến Thanh Núi nắm trong tay, hắn cảm giác mình như đã bù đắp được thứ gì đó, lại có chút hiểu ra vì sao thiên tà thần lại nhớ mãi không quên thiên nguyên giới. Thiên tà thần nhìn như cường đại, thực ra lại là một thần linh không hoàn mỹ, bởi vì hắn đã rời khỏi thiên nguyên giới quá sớm, dẫn đến bản nguyên mấu chốt nhất không đủ. Thánh thần đã từng nói, thiên tà thần có tiềm lực thanh xuất vu lam. Trạng thái 10 mắt cuối cùng của thiên tà thần dường như cũng đã chứng minh câu nói đó, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên tà thần thực sự vượt qua thánh thần. Thiên tà thần về mặt tiềm lực, thực tế không bằng thánh thần đối mặt với cái chết, điều này có liên quan rất lớn đến một lần tấn cấp của thánh thần. Thánh thần ban đầu chỉ là biển đen hỗn độn, ẩn chứa tiên thiên chi lực thiên về hắc ám và tà ác, sáng tạo ra thánh tộc cũng rất có tính xâm lược. Nhưng sau khi hấp thu sức mạnh của vị thần thứ ba là Yêu, hắn đã hoàn thành sự thăng cấp, biển đen hỗn độn tấn cấp thành biển âm dương hỗn độn. Hắn từ đó thuế biến, từ lực lượng hắc ám tà ác đơn thuần biến thành lực lượng âm dương hỗn độn, thực lực và tiềm lực đều tăng vọt. Nhưng cuối cùng tà không thắng chính, hắn bị nguyên tôn Chu Nguyên chế tài đánh nổ, sau khi ngã xuống hóa thành thần cốt cho chư thiên. Nhưng thánh thần này cũng thuộc dạng cáo già, dự cảm trước được đại sự không ổn, lúc biển đen hỗn độn tấn cấp thuế biến đã hóa ra một quả trứng đen, đó chính là thiên tà thần sau này. Thiên tà thần nói cho đúng là sản phẩm thuế biến trong quá trình tấn cấp của thánh thần. Mặc dù có tiềm lực mạnh hơn thánh thần trước khi thuế biến, nhưng so với thánh thần cuối cùng đã điên đảo âm dương tiến thêm một bước, giới hạn cao nhất có lẽ còn kém một chút. Ai bảo thánh thần quá xui xẻo, vừa mới thôn phệ thần lực của vị thần thứ ba để tấn cấp chưa được bao lâu, liền gặp phải Chu Nguyên nhập thần, thậm chí còn chưa kịp khai phá thêm tiềm lực của bản thân đã bị làm cho chết khô, quả thực là một bi kịch. Nhưng thánh thần có phải là bi kịch hay không đối với Yến Thanh Núi không quan trọng, điều quan trọng hơn đối với hắn là đã thành công có được biển âm dương hỗn độn này, và sau một phen trò chuyện với Chu Nguyên, hắn cũng đã có thu hoạch lớn hơn. Chuyến đi thiên nguyên giới lần này đối với Yến Thanh Núi là một thành công. Không chỉ lấy được vật mình cần, mà còn thông qua việc giao thủ với ba vị chuẩn thần và kiểm chứng với nguyên tôn Chu Nguyên, đã hoàn thiện thêm một bước con đường của chính mình. Lúc này hắn tay cầm biển âm dương hỗn độn, có một loại trực giác không thể giải thích, chỉ cần hắn thuận lợi trở về đại thiên thế giới, dựa vào thứ trong tay này, liền có thể thành công hoàn thiện hệ thống của mình, để cho mỗi người trong đại thiên thế giới đều có cơ hội siêu thoát như rồng trở thành sự thật. hắn bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được nữa để trở về. Yến huynh, vậy ta chúc huynh thuận buồm xuôi gió. Chu Nguyên đối với lời cảm tạ của Yến Thanh Núi không hề cảm thấy kỳ quái, thậm chí hắn đã đoán được Yến Thanh Núi chuẩn bị rời đi, nên ở đây cười nói lời tạm biệt. Yến Thanh Núi cười hì hì mở miệng nói, Chu huynh, huynh đây là thua rồi nên chuẩn bị đuổi ta đi sao, vò rượu kia còn chưa uống xong đâu. Chu Nguyên nhướng mày, Yến huynh nói vậy là sao, ta làm sao lại keo kiệt như vậy. Chúng ta trở về uống tiếp, không say không về. Mấy đạo thân ảnh lại lóe lên biến mất khỏi hư không hỗn độn này, vẫn là trong đình nghỉ mát có hoa đào bay múa. Lần này Chu Nguyên tự mình lấy rượu, từng vò rượu ngon tỏa ra hương hoa thoang thoảng được hắn lấy lên từ dưới đất, bày ra trong đình. Lần này nhân vật chính vẫn là Yến Thanh Núi và Chu Nguyên. Sở Thanh, Triệu Mục Thần, thậm chí cả Lý Thuần Quân vốn ít khi uống rượu cũng đều tham gia, còn Yêu Yêu nhìn thấy sủng vật nhỏ của mình là Thôn Thôn cũng đang nâng một bát rượu ừng ực, chỉ mỉm cười rồi đi về phía căn nhà nhỏ sau núi. Vị thần thứ ba không vướng bụi trần này, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã vì Thánh Long chi tử này mà vương vấn nhân gian. Trong đình nghỉ mát, mọi người lại uống rượu. Lần này buông bỏ những ràng buộc, không còn những toan tính như trước, ai nấy đều uống rất vui vẻ. Triệu Mục Thần, ba người họ đã rất lâu không tụ tập cùng nhau như thế này. Lần trước cùng Chu Nguyên tận hứng như vậy, vẫn là trước khi thánh tộc bị khu trục, trong thời khắc quyết chiến căng thẳng đó. Sau đại chiến đã xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc hoặc chết hoặc đi, còn bọn họ, những người này, cũng hoặc là quy ẩn, hoặc là lánh đời. Nếu không phải Yến Thanh Núi đột nhiên đến thăm, ba vị chuẩn thần này có lẽ vẫn sẽ cả đời không qua lại, tiếp tục bế quan, còn Chu Nguyên và Yêu thì sẽ tiếp tục sống trong thế giới hai người ở đào nguyên này, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Mà bây giờ, bọn họ đang vui vẻ uống rượu, Triệu Mục Thần, Lý Thuần Quân và Sở Thanh, cùng Chu Nguyên và những người khác đã tìm lại được những kỷ niệm vui vẻ ít ỏi khi xưa, còn Yến Thanh Núi cũng hiếm khi thả lỏng được nhiều như vậy. Yến Thanh Núi cuối cùng thậm chí còn đưa ra lời mời, Chu huynh, còn có Sở huynh, Triệu huynh, Lý huynh, sau này nếu có hứng, hãy đến đại thiên thế giới của ta làm chủ, chúng ta lại uống lời mời này của Yến Thanh Núi, lúc đó không có ai đáp lại, nhưng Triệu Mục Thần, Sở Thanh và Lý Thuần Quân, thậm chí cả Chu Nguyên cũng có chút động lòng. Thiên Nguyên giới đã thái bình quá lâu, thực tế kể từ khi thánh tộc bị diệt, hơn 5 vạn năm qua Thiên Nguyên giới phần lớn là hòa bình ổn định, ngay cả những cuộc tranh đấu trong cửu thiên cũng tương đối kiềm chế. Đây dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng cuộc sống quá yên tĩnh, khiến cho ba vị chuẩn thần và Chu Nguyên, những cường giả này, đều cảm thấy có chút thiếu đi nhiệt huyết. Hiện nay trong Thiên Nguyên giới, những thần cấp cường giả như họ, sức ảnh hưởng đã sớm lan tỏa khắp mọi mặt. Ba trận chiến hiển thánh trước mặt người khác lần này, mặc dù ba vị chuẩn thần trông như đã rơi vào thế yếu, nhưng cũng làm cho sức ảnh hưởng của họ nâng cao thêm một bước. Trong thời gian ngắn, cho dù họ không trấn giữ ở Thiên Nguyên giới, về cơ bản cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn. Thậm chí vì đã có ba trận chiến chấn nhiếp lòng người kia, còn có thể khiến thế cục trong một thời gian rất dài càng thêm ổn định, chỉ cần lưu một phân thân trấn giữ là được. Đến trình độ hiện tại của họ, muốn tiến thêm một bước, nếu chỉ dựa vào khổ tu không ngừng, hiệu quả tương đối kém. Nói trắng ra là chỉ dựa vào nghị lực không ngừng tích lũy, rất khó nắm bắt được cơ hội lóe lên trong khoảnh khắc. Còn nếu có thể đến một thế giới khác có giới hạn không thấp, dưới sự va chạm của các hệ thống thông tin khác nhau, rất có thể sẽ sinh ra những tia lửa khác thường. Điều này không chỉ có ý nghĩa phi phàm đối với ba vị chuẩn thần, mà ngay cả đối với chí cao thần Chu Nguyên, giờ khắc này cũng đã động lòng. Dĩ nhiên, lúc này họ cũng chỉ mới động lòng. Muốn thực sự quyết định xông pha trong hư không hỗn độn, thậm chí đến đại thiên thế giới, họ còn phải chuẩn bị kỹ càng hơn và sắp xếp cẩn thận. Nhưng mục tiêu này gần như đã được quyết định. Và chuyện này có ý nghĩa phi phàm. Thông qua sự trao đổi và giao lưu của các cường giả đỉnh cao hai phe Thiên Nguyên giới và đại thiên thế giới, mối liên hệ giữa hai đại thế giới vũ trụ sẽ từng bước sâu sắc hơn. Có thể đoán được trong tương lai, hai thế giới có lẽ sẽ không ngừng tăng cường liên hệ sau vô số năm, và sinh ra nhiều mặt va chạm. Đây đối với hai đại thế giới vũ trụ cũng là một chuyện tốt. Theo một ý nghĩa nào đó, sự cô độc là vô cùng khó chịu, và bây giờ tìm được một vũ trụ khác có thể giao lưu, đối với sinh linh của cả hai đại thế giới vũ trụ, cũng là một chuyện tốt. Trong hư không hỗn độn, một đạo hồng quang nhanh chóng lướt qua không gian hắc ám, hướng về phía biên giới của vũ trụ hư không vô tận. Thân ảnh đó tự nhiên chính là Yến Thanh Núi vừa rời khỏi Thiên Nguyên giới. Chuyến đi Thiên Nguyên giới lần này hắn thu được không ít, giờ đang trên đường trở về đại thiên thế giới để chuẩn bị hoàn chỉnh con đường của bản thân, khai mở một hệ thống hoàn toàn mới. Phong cảnh ở nơi biên giới sâu trong vũ trụ hỗn độn thật tráng lệ, người thường căn bản không có tư cách thưởng thức. Yến Thanh Núi một đường tu hành, đi khắp các tinh vực chư thiên, quan sát nhật nguyệt kỳ tinh, ngộ ra pháp tắc vũ trụ thiên địa, thể ngộ cái bí mật của âm dương hỗn độn này. Dọc đường đi, hắn thu hoạch rất lớn, đã từng nhìn thấy cảnh thế giới mở ra giữa hỗn độn, cũng chứng kiến thiên địa suy vong, vị diện phá diệt, càng gặp được rất nhiều kỳ quan dị cảnh và thần vật không thể tưởng tượng nổi. Giống như bây giờ, trước mặt hắn xuất hiện một vùng trời thành biển thần hỗn độn, không biết đã được lưu lại như thế nào, nằm giữa vũ trụ, toàn thân xanh biếc, mênh mông vô ngần, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thỉnh thoảng có nhật nguyệt tinh thần rơi vào trong biển. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy thật hiếm thấy, nhưng điều cổ quái hơn là trong vùng biển thần này, hắn lại không phát hiện ra một sinh linh sống nào, quả là không thể tưởng tượng nổi. Môi trường trong vũ trụ hỗn độn vô cùng khắc nghiệt, chắc chắn không thích hợp cho phần lớn sinh linh sinh tồn, nhưng thế gian luôn tồn tại ngoại lệ. Trong vũ trụ cũng tồn tại đủ loại sinh vật kỳ dị, có những sinh vật thậm chí là tiên thiên mà thành, là sinh linh hỗn độn. Vùng biển thần vũ trụ này ẩn chứa sinh mệnh khí tức và tạo hóa chi lực bàn bạc, phù hợp với mọi điều kiện để sinh sôi nảy nở của sinh linh, càng dễ dàng hấp dẫn các loại sinh vật hỗn độn. Nhưng kỳ lạ là, trong vùng biển thần vô cùng to lớn này, Yến Thanh núi lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sinh linh nào. Thì ra là vậy, vật cực tất phản. Sinh mệnh chi lực quá mức cường đại, ngược lại khiến nơi này không thích hợp cho sinh linh sinh sôi, bởi vì sinh mệnh lực ở đây quá bàn bạc, sinh linh bình thường ở đây sẽ dễ dàng bị căn phòng đến nổ tung. Yến Thanh núi mang theo lòng cảnh giác tiến vào nơi đây, rất nhanh đã hiểu rõ bí ẩn của nơi này. Vật cực tất phản cũng áp dụng cho sinh tử, vùng biển sinh mệnh này, vì năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ, ngược lại không thích hợp cho sinh vật sinh sôi tồn tại. Nhưng cũng tốt, đây ngược lại là một nơi thích hợp để bế quan. Hơn nữa, bảo địa kỳ diệu như thế này dễ dàng nhất để thai nghén thần vật, lại là cơ duyên của ta đến rồi sao? Yến Thanh núi bay đến bầu trời của biển sinh mệnh này, ngắm nhìn sâu thẳm của đại dương vô biên, định tìm ra nguồn gốc của sinh cơ vô tận này. Nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ ý định đó, thuận theo hoàn cảnh mà hạ xuống, chuẩn bị bế quan một hồi. Dù sao hắn cũng không phải chuyên đi tìm bảo vật, tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng mất mát gì. Hắn bình tâm lại, chậm rãi hạ xuống biển sinh mệnh vô biên này. Trên đỉnh đầu, một quả cầu ánh sáng đen trắng quẩn quanh khí tức sinh tử không ngừng tỏa ra ánh sáng diệu kỳ. Ức vạn đóa hoa thần trong cơ thể hắn bay lượn, lúc này lòng hắn trống rỗng, chém hết tạp niệm, một lòng suy diễn. Hắn bất động, toàn thân tĩnh lặng chìm trong biển sinh mệnh, trôi theo dòng nước, rơi vào một trạng thái thần kỳ, gần như hòa là một thể với thế giới này, phảng phất trở thành một phần của biển sinh mệnh. Thời gian trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, Yến Thanh núi đột nhiên tâm thần rung động, mở mắt ra. Hắn cảm nhận được một loại khí thế không tên, bốn phía trở nên vô cùng hoang vắng. Biển thần màu xanh đã khô cạn, những ngôi sao kia đều đã tắt lịm, vũ trụ tan nát khắp nơi. Sông cạn đá mòn vốn chỉ là một loại kỳ cảnh để hình dung thế giới sinh mệnh, nhưng giờ khắc này lại vô cùng phù hợp với cảnh tượng hiện tại. Yến Thanh núi có chút hoảng hốt ngồi dậy, hắn nhìn ra bốn phương muốn thấy rõ hơn, đây là chuyện gì? Dường như đã qua rất nhiều năm. Rõ ràng ta chỉ chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, nhưng vì sao lại cảm thấy như đã mất đi rất nhiều năm tháng? Yến Thanh núi nhìn ra bốn phương, cảm thấy vũ trụ này cũng đã thay đổi rất nhiều, vạn vật, hoàn cảnh, thậm chí cả pháp tắc cũng đã khác. Hắn đưa tay ra, thấy trên đó có nếp nhăn, thần khu vốn đã bất hủ lại trở nên không còn óng ánh, thiếu đi sự rực rỡ, phảng phất như một ông lão sắp tàn trong gió nến. Yến Thanh núi có chút bất an, vạch một đường trong hư không, rung rẩy biến ra một tấm gương báo, chiếu rọi ra dung mạo thật của mình, tóc trắng bay phất phơ, năm tháng đã khắc lên mặt từng vết hằn, hắn không còn trẻ nữa, đã già đi rồi. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ta đã sớm bất hủ, cho dù đại thiên thế giới đi đến hồi kết ta cũng sẽ không già đi, ta là bất hủ. Yến Thanh núi không thể tin được mà gầm lên. Bây giờ trong cơ thể hắn có sức mạnh như đại dương, phản phất đã dung nạp cả một phương thiên địa. Trong tiếng gầm giận dữ, thiên địa biến ảo, những tinh tú chết của vũ trụ vỡ thành bột mịn rồi hóa thành hư vô, vũ trụ đã mất đi dường như vì hành động của hắn mà muốn hoàn toàn phá diệt. Ta không chấp nhận, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu? Yến Thanh núi giận dữ gầm lên trời. Hắn cảm giác mình như rơi vào một cái bẫy. Thời gian trôi đi, năm tháng mạnh mẽ hơn, tất cả mọi thứ hiện tại đều là giả, hắn tuyệt đối không cho rằng mình sẽ vô tình bỏ lỡ nhiều năm tháng như vậy. Dù cho hắn bây giờ tóc trắng xõa, thân thể còng lưng, thân thể tràn đầy vết tích của năm tháng, trông không còn trẻ nữa, ngay cả tâm tính cũng mang theo chút già nua, nhưng hắn vẫn không tin vào tất cả những gì trước mắt. Bàn tay hắn hơi dùng sức, lòng bàn tay máu tươi chảy xuống, cảm giác đau đớn truyền đến, đây xem ra không phải là mộng cảnh, tất cả đều chân thực như vậy. Ánh mắt hắn nhìn ra bốn phương, trong nháy mắt đột phá khoảng cách thời không, nhìn ra vũ trụ hư không vô ngần, lọt vào mắt đều là hoang vắng và tan vỡ. Vũ trụ băng lãnh như đã chết, không có gì cả, không có gì có thể thấy được, những mảng tinh thần lớn đã vĩnh viễn mờ đi, hoàn toàn tắt lịm. Không thể nào, truy bản tố nguyên, tìm về đại thiên. Yến Thanh núi gầm lên một tiếng giận dữ, thi triển thần thông thời không ngược dòng tìm về quá khứ. Toàn bộ vũ trụ đều vang vọng tiếng gầm hùng hồn của hắn, chấn động khiến một vài tinh thần tàn phá lần lượt nổ tung, làm cho vũ trụ ảm đạm càng thêm lạnh lẽo. Hai mắt hắn phản phất vượt qua thời không, chứng kiến tất cả quá khứ, ánh mắt vượt ngang tinh không, rất nhanh đã vượt qua vô tận tinh không đến được vị trí của đại thiên thế giới. nơi đây cũng là một mảng tĩnh mịch, vũ trụ ban đầu đã sớm tịch diệt, từng viên tử tinh đang chậm rãi chìm xuống. Mà nơi đại thiên thế giới, khối lục địa khổng lồ trong vũ trụ kia, lúc này đã tan thành năm bảy mảnh, từng mảnh tĩnh mịch trôi nổi. Cùng với thần thông của Yến Thanh núi, cảnh tượng nơi đây trong nháy mắt biến ảo, vô số hỗn độn khí bao phủ thiên địa. Hắn thấy được rất nhiều hình ảnh tàn phá, từng bức họa đang xen, hắn thấy được rất nhiều thông tin mấu chốt, cuối cùng đã hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn thấy được Tiểu Y Tiên và những người khác chờ hắn mãi không về mà dần dần già đi. Già đi sớm nhất là Tuyết Lam, những người có tu vi và thiên tư đều cực kỳ bình thường, dù cho con trai và đồ đệ của hắn đã dùng rất nhiều phương pháp cũng không thể ngăn cản được sự trôi qua của năm tháng. Sau đó, không biết qua bao nhiêu vạn năm, những thân ảnh quen thuộc kia cũng đang từ từ già nua, cuối cùng đều rời đi. Đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người có tên trên thương khung bảng ngồi xem thời gian biến ảo. Trong khoảng thời gian này cũng có một số thiên chi kiêu tử thử thách để có tên trên thương khung bảng, có người thành công cũng có người thất bại. Kẻ thất bại cuối cùng gục ngã dưới thời gian, còn người thành công thì cũng trở thành một trong những người ngồi xem thời không phong vân. Cùng với dòng sông thời gian không ngừng trôi về phía trước, đại thiên thế giới từ từ phồn thịnh đến cực điểm, sau đó liền thịnh cực mà suy. Sau khi một đám lão nhân của Thanh Thiên Đế Đình đều qua đời, lại qua vô số năm tháng, những khuôn mặt quen thuộc từng người một biến mất, ngay cả con trai hắn cũng không muốn tiếp tục cầm lái. Tiếp đó, con quái vật khổng lồ này cũng bắt đầu biến chất từ bên trong, cuối cùng từng bước suy yếu. Sự suy yếu của đế đình cũng khiến cho sự phát triển của đại thiên thế giới bắt đầu mất kiểm soát. Ban đầu còn có một số người chứng đạo tính toán thay đổi, nhưng dường như là thời gian đã quá xa xưa, nhìn thấy quá nhiều, cuối cùng tất cả đều chết lặng, lựa chọn coi thường rồi đều bế quan cầu đạo. Sau vô tận năm tháng, cho dù là con trai và đồ đệ của mình, cũng có một chút thiếu sót trong vô tận năm tháng. Thời gian quá dài đằng đẵng, bên cạnh lại thiếu vắng sự bầu bạn, khiến cho nhân tính của họ vẫn còn, bao gồm cả những người chứng đạo khác cũng vậy, từ từ đã mất đi sự quyến luyến với nhân thế. Và lúc này đây, vũ trụ cũng bắt đầu đi về phía suy vong. Đúng vậy, bao gồm cả tất cả vũ trụ bên trong đại thiên thế giới cũng đều có tuổi thọ, từ lúc nó mở ra chính là một quá trình dần dần đi đến biến mất, quá trình này vốn có khả năng bị kéo dài và ngăn cản. Nhưng mà, những người tu hành có thể làm được điều này, đám người chứng đạo có tên trên thương khung bảng kia, cũng đã sống quá lâu, lâu đến mức họ đã mất đi sự quyến luyến với nhân thế. Mà đại thiên vũ trụ lúc đó, vì lý do thịnh cực mà suy, các loại tài nguyên bắt đầu thiếu thốn thậm chí tuyệt diệt. Tình huống này tạo thành kết quả, chính là một trong những mặt ác của nhân tính hiện ra ngày càng nhiều, điều này càng làm cho ít người có tâm tư cứu vớt. Cuối cùng của cuối cùng, vũ trụ đi về phía suy vong. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, vạn cổ vô địch, vĩnh sinh bất diệt, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi năm tháng. Những người chứng đạo trên thương khung bảng cuối cùng đều như đã mất đi cảm tình mà hợp đạo, trở thành một phần của pháp tắc thiên địa, chấp nhận sự tiêu vong của vũ trụ mà cuối cùng biến mất. Đây chính là kết cục sau cùng sao? Ta không chấp nhận. Không có ta tham dự, ngươi dựa vào cái gì mà dám kết thúc, ta không chấp nhận. Ánh rạng Đông Yến Thanh núi đương nhiên không thể nào chấp nhận kết quả này. Gầm thét giữa vĩ lực vô hạn, gần như muốn phá diệt vũ trụ để một lần nữa khai thiên lập địa. Sau đó hắn bỗng nhiên giật mình một cái, hai con ngươi lóe lên thần quang, nhưng sâu trong thần hồn lại không truyền ra tiếng gọi quen thuộc. Ta hiểu rồi, đây cũng là mục đích của ngươi, muốn an bài cho ta vận mệnh sao? Yến Thanh núi thân hình nghiêm lại, nhìn bốn phương thiên vũ vô cùng chân thực này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hắn ngửa đầu nhìn trời, cười lạnh nói, kết cục chân thực chưa chắc đã thực hiện được, dù cho đây là vận mệnh cố định của vũ trụ, ta cũng không nhận. Dù cho tất cả những điều này không thể thay đổi, ta cũng sẽ không cứ như vậy chấp nhận kết cục. Ít nhất, ta muốn tham dự, ta sẽ thử đi thay đổi tất cả những điều này. Mê chướng thời không thể giam cầm được ta cũng sẽ không đi làm bàn cổ của một thiên địa tân sinh. Khai thiên tích địa ư, đừng hòng. Yến Thanh núi gầm lên một tiếng giận dữ, tất cả cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến ảo, mọi thứ trong vũ trụ phản phất như đang đảo ngược và biến đổi. Cảnh tượng sông cạn đá mòn biến mất không còn dấu vết, tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện vùng biển sinh mệnh tràn đầy sinh cơ kia. Và ở sâu trong biển sinh mệnh, một tôn thân ảnh chậm rãi mở hai con mắt, sau đó một đạo sóng lớn khuấy động cả biển thần. Đây chính là vĩ lực nhìn thấu thời không sao. Xem ra trước đó, Chu Nguyên vẫn còn nương tay. Giữa biển sinh mệnh vô biên vô tận, Yến Thanh núi chậm rãi ngẩng đầu lên, sau lưng hắn xuất hiện một gốc cổ thụ xanh biếc vô cùng to lớn. Yến Thanh núi nhìn vào hư không, trong con ngươi của hắn phản phất phản chiếu một bức tranh cổ lão từ vô số thời gian trước, đó là những chuyện đã từng xảy ra. Trong hư không hỗn độn vô tận, bản nguyên chi lực của biển âm dương hỗn độn hóa thành những giọt mưa đen trắng trút xuống, vẩy khắp mọi ngóc ngách của thiên nguyên giới. Vô số sinh linh ngẩng đầu, tùy ý để những giọt mưa đen trắng đó rơi vào cơ thể, giờ khắc này họ có thể cảm nhận được, sâu trong cơ thể có một thứ gì đó thần kỳ, đang dần dần mọc rễ nảy mầm. Đây là thần cốt, đại biểu cho tương lai. Chu Nguyên cũng xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu đó, bên cạnh hắn còn có bốn vị cường giả có thể sánh ngang với đỉnh tiêm thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hẳn là tứ đại cổ tôn của Thiên Nguyên giới khi xưa. Và cảnh tượng đó chính là cảnh Chu Nguyên gieo trồng thần cốt cho chúng sinh Thiên Nguyên giới. Màn kịch lịch sử này bây giờ phản chiếu trong đôi mắt của Yến Thanh Núi. Chu Nguyên dường như đang nói gì đó với tứ đại cổ tôn, và khi hắn mở miệng nói, một đôi mắt đã vượt qua vô số thời không và đối mặt với Yến Thanh Núi. Ánh mắt của hai cường giả đã vượt qua vô tận thời không để gặp nhau. Thì ra huynh đã sớm thấy ta rồi, Chu huynh. Yến Thanh Núi khẽ lắc đầu, mà trong hình ảnh phản chiếu, Chu Nguyên cũng hơi sững sờ rồi lắc đầu, hai người phản phất như đang đối thoại, lại dường như có một sự ăn ý khác. Tại Thiên Nguyên giới, Thương Huyền Thiên, trong động phủ ẩn cư của Chu Nguyên và Yêu, Chu Nguyên đang ngồi trong lương đình, tay vê một quân cờ, đang suy diễn thế cờ, bên cạnh là một vò đào yêu cất đã mở nắp. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái, rồi không nói gì mà cất tiếng, chúc mừng, Yến huynh. Yêu lúc này đang đùa với con chó nhỏ màu xám thông thông, nghe thấy lời nói đột ngột của Chu Nguyên không khỏi ngẩng đầu, mang theo chút nghi ngờ nói, Chu Nguyên, vị thanh đế kia, không phải đã rời khỏi Thiên Nguyên giới rồi sao? Chu Nguyên cười cười lắc đầu rồi nói, hắn lại đột phá rồi, giống như ta trước kia, đã khám phá được mê chướng thời không? 5 vạn năm trước, ta và hắn đã có một lần đối mặt. Quả là không thể tưởng tượng nổi, nếu khi xưa ta không một lòng mang ý nghĩ cứu nàng trở về, nói không chừng đã Chu Nguyên nói rồi lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại lần đột phá đến thuế biến cao cấp sau khi đánh bại thánh thần, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Lần kinh nghiệm đó thật sự quá may mắn. Mê chướng thời không, hắn vậy mà đã đột phá thời không, đây chính là điều mà ngay cả Tổ Long đại nhân của ngươi năm đó cũng chỉ là may mắn thành công. Vậy chẳng lẽ hắn bây giờ còn mạnh hơn ngươi sao? Không thể nói ai mạnh hơn ai, chính nàng cũng đã nói, khi xưa ta chỉ là may mắn thành công, thực tế cho đến bây giờ, ta phần lớn vẫn không sánh được với Tổ Long. Lời của Chu Nguyên thực ra có chút khiêm tốn. Thân là người đầu tiên của Thiên Nguyên giới mở ra con đường thành thần, lại là người đầu tiên đột phá cường giả thần cấp trong tình huống không có thần cốt, sự cường đại và thiên tư của hắn không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Hơn nữa, sau khi đột phá đến cấp độ cao thần, so với Tổ Long năm đó cũng không thua kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, với tư cách là sáng thế thần sáng tạo ra vạn vật của Thiên Nguyên giới, vị Tổ Long trong truyền thuyết mở ra tất cả, có lẽ còn mạnh hơn. Một biểu hiện trực quan chính là khi đối đầu với Thánh Thần đời thứ nhất. Khi xưa Thánh Thần đời thứ nhất phát động cuộc chiến diệt giới, phá diệt các tộc chư thiên, ý muốn tiêu diệt tất cả các chủng tộc chư thiên để luyện hóa ra Tổ Long chi khí, đột phá đến cấp độ cao thần. Nhưng hành động này của hắn, cuối cùng đã khiến ý chí của Tổ Long thức tỉnh, một tiếng gầm giận dữ đã trọng thương hắn vô số năm. Và sau vô số năm, Thánh Thần lại một lần nữa xuất thế, Thánh tộc lại muốn phá diệt tất cả các chủng tộc còn lại trong chư thiên, một cuộc đại chiến nữa lại mở ra. Trong cuộc đại chiến hoàn toàn mới này, Thánh Thần đã thành công thôn phệ thần lực của vị thần thứ ba, thuận lợi đẩy các tộc chư thiên vào tuyệt cảnh, và lúc này đây người đứng ra xoay chuyển cục diện lại là Chu Nguyên. Lúc đó Chu Nguyên mới đột phá thần cấp không lâu, đối mặt với Thánh Thần sở hữu tiên thiên thần vật đã rơi vào thế yếu. Nhưng sau khi nhận được sự tán thành của Tổ Long Kim Cốt, hắn lại một lần nữa đột phá đến cấp độ cao, dễ dàng giải quyết Thánh Thần. Từ chiến tích của hai người mà xem, hoàn toàn không thể phân biệt được cao thấp. Mặc dù đều có Thánh Thần làm vật so sánh, nhưng thực lực của Thánh Thần một mực tiến bộ. Trong cuộc chiến diệt giới lần thứ hai, trước khi quyết chiến với Chu Nguyên, hắn thậm chí đã có thực lực tiếp cận chí cao thần. Nói một cách nghiêm túc, Tổ Long mở ra Thiên Nguyên giới, thân hóa vạn vật, là đại biểu cho tất cả của Thiên Nguyên giới, Chu Nguyên cũng chỉ có thể nói là một bộ phận của Tổ Long. Nhìn như vậy, Tổ Long mới là kẻ mạnh nhất. Nhưng những điều này đối với cuộc thảo luận của Chu Nguyên và Yêu không có nhiều ý nghĩa, bởi vì điều họ đang bàn luận là Yến Thanh Núi. Yêu, nàng chưa từng trải qua mê chướng thời không đó, ta rất khó để nói cho nàng hiểu sự thật của nó. Một khi nàng rơi vào trong đó, trong cảm nhận của nàng, tất cả mọi thứ đều là chân thật, bởi vì đó chính là một khả năng phát triển lớn nhất của dòng thời gian. Chu Nguyên vừa nói vừa không khỏi nhớ lại mọi chuyện năm đó. Sau khi đánh bại Thánh Thần, kẻ sau đã lựa chọn tự vẫn và có ý định hủy đi bản nguyên. Hắn chỉ có thể từ bỏ việc truy kích Thánh Thần, ngồi bất động mấy chục năm để luyện hóa bản nguyên của Thánh Thần, và trong quá trình đó, hắn đã gặp phải kinh nghiệm giống hệt Yến Thanh Núi trước đây. Mê chướng thời không, một pháp tắc thời không của đại vũ trụ mà chỉ có những cường giả siêu thoát đỉnh cao mới có thể gặp phải. Bởi vì những tồn tại này quá mức cường đại, trong tình huống bình thường, cho đến khi sông cạn đá mòn cũng sẽ không chết, và điều này hoàn toàn đi ngược lại với sự tuần hoàn năng lượng của vũ trụ. Trong tình huống này, vĩ lực thời không trong vũ trụ sẽ tự động tìm đến cửa, đưa họ vào trong mê chướng thời không. Những gì họ gặp phải thực ra chính là sự thật, đó là một khả năng theo sự phát triển của dòng thời gian, để cho cường giả tuyệt vọng. Những cường giả có tâm thái không vững thậm chí sẽ vì vậy mà sụp đổ, lựa chọn đi đến tịch diệt. Năm đó Tổ Long chính là như vậy. Với tư cách là sinh linh đầu tiên của thiên nguyên giới, Ngài trời sinh đã có sức mạnh cường đại, lại không có sinh linh khác để giao lưu so sánh, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, tâm tính vẫn có vấn đề. Khi gặp phải mê chướng thời không, biết được nếu cứ tiếp tục như vậy, sau vô số năm tháng Ngài sẽ chỉ thu hoạch được sự cô đơn và tĩnh lặng, Ngài đã hoàn toàn điên cuồng, cuối cùng lựa chọn mở ra thiên nguyên giới, thân hóa vạn vật, hơn nữa còn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho những nhi nữ của mình. Nhưng Ngài không ngờ rằng, trong những năm tháng dài đằng đẵng rõ ràng không có một sinh linh nào trong không gian hỗn độn của thiên nguyên giới, sau khi Ngài thân hóa vạn vật, biển đen hỗn độn vốn chuẩn bị luyện hóa thành thần cốt cho chúng sinh lại hóa hình thành thánh thần, rồi gây ra từng trận loạn lạc. Không chỉ có Tổ Long, năm đó Chu Nguyên cũng đã trải qua. Lúc luyện hóa bản nguyên của thánh thần, hắn đã rơi vào mê chướng thời không. Ở đó, hắn đã trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, thử mọi cách đều không thể cứu được yêu, điều này khiến hắn gần như sụp đổ. Nhưng may mắn là hắn một đường tu hành, bước chân vững chắc, giống như Yến Thanh núi, cũng là từng bước tu hành đi lên, tâm tính và kiến thức đều mạnh hơn Tổ Long một chút. Cuối cùng hắn đã nhìn thấu mê chướng, thực sự thành công vượt ra khỏi thời không, và hoàn thành cuộc đối thoại xuyên thời không với Yến Thanh núi 5 vạn năm trước. Yêu, vũ trụ hỗn độn mặc dù không có ý thức, nhưng lại có bản năng. Đối với những tồn tại cường đại đã vượt ra khỏi sự khống chế, nó sẽ sinh ra bản năng nhắm vào. Chu Nguyên thở dài một tiếng nói, bởi vì những cường giả như ta và Yến Huynh quá mức cường đại, hơn nữa không giống nàng, hay hai vị thủ hộ thần khác của đại thiên thế giới, có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với thiên đạo, bản thân đã nhận lấy sự hạn chế của trời đất. Yêu Yêu nghe xong lời của Chu Nguyên có chút kỳ quái, ta nhận lấy sự hạn chế của trời đất. Vì sao chính ta không có cảm giác này? Loại hạn chế này thực ra rất khó cảm nhận, bởi vì nó sẽ trong những năm tháng dài đằng đẵng, từng bước một đồng hóa và cải tạo nàng, giống như thánh thần không có chút cảm tình nào trước đây. Chu Nguyên lắc đầu, rồi tiếp tục giải thích, bất luận là thánh thần hay là nàng khi xưa thân là vị thần thứ ba, đều có một mặt thần tính lạnh lùng, phản phất như pháp tắc thiên địa, lạnh lùng vô tình. Trong trạng thái đó, các nàng rất khác biệt so với sinh linh bình thường. Sinh linh sở dĩ khác biệt, chính là ở những cảm tình kịch liệt và đủ loại cảm xúc. Sự lạnh nhạt không có cảm tình, ban đầu còn không rõ ràng, cuối cùng sẽ ngày càng tiếp cận với ý chí của trời đất, cuối cùng chủ động lấy thân hợp đạo, đồng hóa trở thành một bộ phận của trời đất. Hai vị thủ hộ thần có tên trên thương khung bảng của đại thiên thế giới cũng có nguy cơ đó. Thời gian dài chấp chưởng quyền hành của thế giới, không tự giác đi tìm kiếm sự công chính và đại công vô tư, khắp nơi đều suy nghĩ cho toàn bộ thế giới. Ban đầu điều này còn không có gì, đợi đến vô số năm tháng sau, khi người thân bạn bè bên cạnh lần lượt già nua, chết đi, cuối cùng cũng sẽ trong vô tận năm tháng đi đến con đường lấy thân hợp thiên đạo. Cho nên, so với những người chứng đạo có tai họa ngầm như các nàng, những cường giả tự do, siêu thoát vạn đạo như ta và Yến Huynh là khó nhắm vào lại tồn tại uy hiếp. Trong tình huống này, mới có thể gặp phải mê chướng thời không. Nhưng rất đáng tiếc, bất luận là ta hay Yến Huynh, đều đã thành công vượt ra khỏi thời không. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể có một lần. Một lần qua đi, chúng ta không nói là đứng trên cả thời không, ít nhất sẽ không bị lực lượng thời không dễ dàng sắp đặt tính toán nữa. Hơn nữa, sau khi trải qua mê chướng thời không, thu hoạch cũng sẽ rất nhiều, sẽ nhìn thấy vô số dòng thời gian của quá khứ và tương lai, không ngừng điều chỉnh để dẫn dắt đến phương hướng mình mong muốn. Ta chính là đã chìm đắm trong đó rất lâu, mới tìm được phương pháp cứu nàng trở về. Nhưng loại biện pháp này không thể sử dụng quá lâu, quá đắm chìm trong quyền hành, cuối cùng rất dễ dàng dung nhập vào trong đó trở thành một bộ phận, đây cũng là tính toán của pháp tắc đại vũ trụ. Nhưng xem ra, Yến Huynh dường như có chút ý nghĩ khác. Ánh mắt của Chu Nguyên vượt qua vô số thời không, cùng với Yến Thanh núi vừa tiến vào không vực của vũ trụ đại thiên thế giới đối mặt mỉm cười. Mà người sau lúc này vừa mới hoàn thành hành trình siêu thoát thời không, không chỉ tu vi tiến thêm một bước, mà đối với con đường của chính mình, đã có những ý nghĩ khác. Cái ý chí của đại vũ trụ này, thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Dù cho ta đã siêu thoát, đứng trên vạn đạo, vẫn cứ nghĩ cách dẫn ta vào chỗ diệt vong. Nhưng ta cũng phải cảm ơn nó, đã để ta vượt ra khỏi thời không, có được những thủ đoạn khác. Yến Thanh núi nhìn vào hư không, phảng phất như thấy được một dòng sông thời gian đang chảy. Hắn nhìn những màn sáng không ngừng biến ảo kia, rồi cười nhạt một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất tại chỗ. Trong vũ trụ hỗn độn vô ngần, giữa màn đêm sao trời lấp lóe vô tận, mỗi một điểm sáng chính là một vị diện trong đại thiên vũ trụ. Ở trung tâm của vô số hạ vị diện, một vầng thái dương treo cao rực rỡ, đó chính là nơi đại thiên thế giới tọa lạc. Một bóng sáng xuất hiện giữa vũ trụ hỗn độn dường như vô biên vô tận này, trên người hắn lấp lánh thanh quang, sau lưng còn có hư ảnh của một cây đại thụ thông thiên hiện ra. Thời đại mới đã đến, những pháp tắc vốn có cũng nên thay đổi một chút. Con đường phi thăng, đồng hóa linh lực, cách làm như vậy quá đơn giản và thô bạo rồi. Bóng sáng này chính là Yến Thanh Sơn, vừa từ thiên nguyên giới trở về đại thiên thế giới. Lúc này, hắn đã siêu thoát thời không, lại một lần nữa lột xác, trong lòng đã có ý tưởng và quyết tâm cải tạo đại thiên vũ trụ, và bây giờ chính là lúc để thực hiện. Theo hai tay Yến Thanh Sơn biến ảo, một vùng hỗn độn âm dương hải xuất hiện trong vũ trụ hỗn độn. Dưới sự thúc đẩy của thần lực Yến Thanh Sơn, hỗn độn âm dương hải không ngừng biến ảo và khuếch tán, chẳng mấy chốc đã bao trùm mọi ngóc ngách của đại thiên vũ trụ. Khi hỗn độn âm dương hải không ngừng khuếch tán và dung hợp vào đại thiên vũ trụ, trong vô số hạ vị diện tựa như những vì sao lấp lánh và cả trong đại thiên thế giới, vô số sinh linh đều cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thêm thứ gì đó. Lúc này tại đại thiên thế giới, Yến Thanh Trần, một trong ba vị thanh đế, đang cùng Võ Tổ Lâm Động trấn thủ dưới thương khung bản để giúp đại thiên thế giới khôi phục bản nguyên. Bỗng nhiên, cả hai cùng lúc mở mắt, nhìn về phía biên hoang của vũ trụ. Lão sư trở về rồi, còn mang theo một thứ không tầm thường nữa. Loại sức mạnh này dường như có liên quan đến vực ngoại tà tộc, chỉ có điều nó bản nguyên và thuần túy hơn, không có tính ăn mòn như vậy. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ phi phàm. Yến Thanh Trần cũng gật đầu, sức mạnh vốn không phân chính tà, chỉ là vực ngoại tà tộc đã dùng sai chỗ mà thôi. Loại sức mạnh này cực kỳ cao cấp, đến từ tiên thiên thần linh, hẳn là vị thánh thần mà lão cha đã nhắc tới. Nhưng mà, vị trí cao thần của thiên nguyên giới đó lại dễ nói chuyện như vậy sao? Cái hỗn độn âm dương hải này, e là còn quý giá hơn cả tru ma huyết mâu của ta một chút đấy. Lời của Yến Thanh Trần không phải là không có căn cứ. Dù quy mô của đại thiên thế giới và thiên nguyên giới tương đương nhau, nhưng vẫn có sự chênh lệch ở một vài phương diện. Tổ Long thân hóa vạn vật, để lại không ít thứ tốt, bên thiên nguyên giới thậm chí còn có không chỉ một món tiên thiên thần vật, đây cũng là một trong những lý do vì sao Chu Nguyên lại hào phóng như vậy. Đại thiên thế giới không phải không có tiềm lực để thai nghén tiên thiên thần vật, chỉ là thế giới còn chưa đạt đến đỉnh phong đợt đầu thì vực ngoại tà tộc đã xâm lấn, giao chiến suốt 5 vạn năm khiến nguyên khí tổn thương nặng nề, đến nay vẫn còn đang khôi phục, nói gì đến chuyện hao phí bản nguyên để thai nghén tiên thiên thần vật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại thiên thế giới không phải không có bảo vật. Sau khi Lâm Động và Yến Thanh Trần, hai người lưu danh trên thương khung bản, tấn thăng chúa tể, binh khí của họ cũng tự nhiên tấn thăng thành thần vật, sau này còn có khả năng từ hậu thiên luyện thành tiên thiên. Giống như tru ma huyết mâu trong tay Yến Thanh Trần, nếu xét về uy lực thì tuyệt đối hơn hẳn hỗn độn âm dương hải. Hơn nữa, đại thiên thế giới cũng có ưu thế đặc biệt của riêng mình, đó chính là thương khung bản. Vật này là hiện thân của ý chí thế giới, là một tấm màn che trời, cũng là một món tiên thiên thần vật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên nguyên bút mà nguyên tôn Chu Nguyên của thiên nguyên giới đã dùng tổ long kim cốt luyện chế. Món tiên thiên chí bảo thần vật này có thể điều động toàn bộ quyền hành của vũ trụ. Trừ phi có sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn giáng lâm, dùng sức mạnh tuyệt đối hủy diệt tất cả, bằng không trong đại thiên vũ trụ này, không có cường giả nào có thể thắng được đại chúa tể đã lưu danh trên thương khung bản. Lâm Động nhìn hành động của Yến Thanh Sơn, có chút nghi hoặc nói, lão sư định làm gì vậy? Luyện lại con đường phi thăng sao? Mặc dù con đường phi thăng hiện nay đúng là có vấn đề, nhưng trong vô số hạ vị diện, người có thể phi thăng cũng không nhiều lắm, có cần thiết phải làm vậy không? Không phải chứ, không phải chứ. Lão cha đây là định mở ra tinh không cổ lộ, à chẳng phải ông ấy nói thứ đó chỉ là câu chuyện ông ấy bịa ra thôi sao? Lẽ nào ông ấy còn định tạo ra cái gì mà thí luyện cuối cùng? Đế đạo tranh phong. Yến Thanh Trần lại nghĩ nhiều hơn. Hành động này của Yến Thanh Sơn, trong đầu hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng thứ đó không phải là thứ mà lão cha kể cho hắn nghe trong mấy cuốn tiểu thuyết lúc hắn còn nhỏ sao? Mặc dù sau này nghe danh xưng Tru Ma Đại Đế rất oai phong, nhưng những thứ khác trong truyện thì hắn chưa từng nghe nói đến trong hiện thực. Lẽ nào lần này đều sắp bị cha hắn biến thành phiên bản thực tế rồi sao? Những suy nghĩ này của đứa con trai cả, Yến Thanh Sơn rõ ràng không có tâm trí để trả lời. Lúc này, hắn đang cưỡng ép đưa lý niệm của mình vào vũ trụ hỗn độn, biến đổi pháp tắc vận hành của con đường phi thăng. Trong tinh không hỗn độn đầy sao, một gốc cổ thụ màu bích ngọc không ngừng lớn lên, từng luồng bích quang kết nối đến khắp các vì sao. Trên mỗi cành cây là vô số vị diện, còn bên dưới gốc cổ thụ, dưới vô tận rễ cây, trong đại thiên thế giới rộng lớn, vô số đại lục đang tỏa ra ánh hào quang vô tận. Gốc cổ thụ màu xanh biếc lấp lánh này, lúc này phản phất như thế giới thụ trong thần thoại, nối liền vô số vị diện bên ngoài và trung tâm thế giới trong đại thiên vũ trụ thành một thể. Mà trên các tiết điểm của những cành cây lấp lánh bích quang, từng bóng ảnh hắc quang biến ảo, nhiều thứ hơn nữa hiện ra giữa tinh không vô ngừng. Trong tinh không mênh mông, giờ đây tất cả các điểm sáng đều đang nhấp nháy. Vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, được kết nối với nhau bằng những đường cong tỏa ra thần quang. Những đường cong này không ngừng hội tụ, càng hướng về trung tâm thì càng dày đặc. Cuối cùng, tất cả các đường cong đều quy về một điểm, đó là một vùng hỗn độn âm dương hải thần bí và sáng chói. Trong vũ trụ hỗn độn, Yến Thanh Sơn lại ra tay, để lại dấu ấn của mình trên bản tinh đồ này. Những điểm giao nhau của các đường cong đang xen lấp lóe ánh sáng trắng đen. Cùng lúc đó, tại những vị trí tương ứng trong vũ trụ, từng mảng lớn tử tinh hội tụ lại, tạo thành những tòa kiến trúc nguy nga. Trong vũ trụ hỗn độn, từng tòa cự thành hùng vĩ lần lượt xuất hiện, muôn hình vạn trạng, có tiếng rồng ngâm phượng hót truyền đến, vắt ngang dưới trăng sao, vạn cổ bất hủ. Nhìn từ xa những tòa cổ thành này, chúng được chế tác có phần thô sơ cổ phát, nhưng lại mang một vẻ rộng lớn và khí phách, ẩn chứa sức mạnh bất hủ. Chúng rất hùng vĩ, cũng rất bí ẩn. Chúng không tọa lạc trên hành tinh nào, mà lơ lửng giữa các vì sao trong vũ trụ, đón nhận ánh tinh tú gột rửa, tạo nên một cảnh tượng vô cùng chấn động. Những cổ thành này chiếm diện tích cực lớn, to như núi non, kéo dài vô tận. Chúng quá đơn giản và thô sơ, nói là thành chi bằng nói là thứ đồ chơi mà một vị chí cường giả tiện tay để lại, chỉ có một hình dáng, và có thể dung chứa các chí cường giả từ hạ vị diện phi thăng lên để sinh tồn. Tại đại thiên thế giới, Yến Thanh Trần nhìn từng tòa cổ thành trong vũ trụ sao trời mọc lên từ hư không, không nhịn được mà phàn nàn, việc này của lão cha cũng qua loa quá rồi. Thế này mà gọi là tinh không cổ lộ, tinh không cổ thành sao? Sau này những người thí luyện đó sẽ nhìn vị Tru Ma đại đế là ông ấy như thế nào đây? Ở bên cạnh, Lâm Động lại có chút cảm khái, lão sư không hổ là lão sư, suy nghĩ thật chu toàn. Trước đây, đa số người phi thăng trong đại thiên vũ trụ đều ngã xuống trong môi trường khắc nghiệt khôn lường của hư không hỗn độn, còn một bộ phận lớn thì bỏ mạng vì linh lực đồng hóa, người thật sự phi thăng thành công lại càng ít. Đây thực sự là một tổn thất lớn cho đại thiên vũ trụ. Những người phi thăng này đều là những chí cường giả đã đi đến đỉnh cao trong vị diện của họ, nếu có thể trưởng thành thì sẽ là một điều đại tốt cho đại thiên vũ trụ. Bây giờ lão sư luyện chế ra tinh không cổ lộ và tinh không cổ thành này, có thể để cường giả hạ vị diện thông qua cổ lộ tiến vào thí luyện, nghỉ ngơi điều chỉnh trong cổ thành, tránh được sự xâm hại của loạn lưu hư không. Linh lực mỏng manh trong cổ thành còn có thể giúp họ hoàn thành việc đồng hóa linh lực một cách nhuần nhuyễn trong lúc vận công điều tức. Quả là một ý tưởng thiên tài vô cùng. Yến Thanh Trần bất đắc dĩ nhìn sư huynh Lâm Động bên cạnh. Vị sư huynh này của hắn cái gì cũng tốt, con gái cũng rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại là người ủng hộ tuyệt đối của lão cha nhà mình cơ chứ? Rõ ràng trong mắt hắn, lão cha này của mình có đầy chỗ để mà chê bai. Trong lúc Yến Thanh Trần và Lâm Động đang đối thoại, bên trong những tòa cự thành sừng sững giữa tinh không lại có thêm biến hóa. Tại trung tâm các cự thành, từng tòa tinh không chi môn tỏa ra ánh sáng kỳ dị đột ngột mọc lên. Trên tinh không chi môn có những quang văn kỳ diệu lượng lờ, dường như thể hiện sự phi phàm của nó. Đây đã là nơi thí luyện, sao có thể không có người coi thi được chứ? Không có gì công bằng và chính trực hơn ý chí của đất trời. Yến Thanh Sơn nhìn sâu vào vũ trụ tinh không, bỗng nhiên thương khung bảng đang ở bên cạnh Lâm Động và Yến Thanh Trần liền lập tức lóe lên bay đến bên hắn. Trên thương khung bảng, ba chữ Yến Thanh Sơn nhanh chóng hiện ra ở hàng đầu tiên. Đối với hắn mà nói, việc khắc và xóa tên thật trên thương khung bảng còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước. Đây chính là điều mà Lâm Động và Yến Thanh Trần ngưỡng mộ và theo đuổi, đây mới là sự siêu thoát thực sự. Sắc lệnh, ấn ký hiện ra, Yến Thanh Sơn giơ cao thương khung bảng, giao tiếp với ý chí trời đất, bắn ra từng luồng thần huy về phía vô số tinh không cổ thành. Vô số thần huy giao tiếp và dẫn động ấn ký của các cường giả trong trời đất, hóa thành từng đạo quang ảnh. Vô số quang ảnh rơi vào các tinh không cổ thành, đáp xuống trong các tinh không chi môn. Từng cánh tinh không chi môn phản phất như sống lại, tỏa ra ánh sáng kỳ dị lấp lánh. Cùng lúc đó, ở khắp các ngóc ngách của đại thiên thế giới, từng vị cường giả đạt đến thánh phẩm hậu kỳ đều sinh lòng cảm ứng, ấn ký sinh mệnh của họ bị khắc sâu ở một nơi khác, trở thành người coi thi của cuộc thí luyện. Lão già này đúng là biết bắt người khác làm không công cho mình. Ta thấy ông ta chính là đang âm thầm đòi nợ, chuyện trước đây đám ấn ký sinh mệnh chúng ta vây công ông ta, lão già đó đều nhớ hết cả. Yến Thanh Trần, với tư cách là anti-fan số 1 của cha mình, lúc này đương nhiên phải phàn nàn về hành vi xấu xa bắt người khác làm không công như một nhà tư bản bóc lột của cha mình. Mà Lâm Động bên cạnh, đối với màn phụ từ tử hiếu của tiểu sư đệ và lão sư mình cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể giữ im lặng. Ông trong vũ trụ hỗn độn, Yến Thanh Sơn lại ra tay. Trong từng tòa tinh không cự thành, tại quảng trường nơi có tinh không chi môn, từng tấm bia đá đột ngột mọc lên bảo vệ tinh môn, trên đó có đủ loại ấn ký thần diệu, dường như đang thuật lại một pháp môn tu tâm cực kỳ kỳ diệu. Đây chính là phương pháp tu hành mà lão sư đã suy diễn, khai phá bảo tàng bí cảnh trong cơ thể, ngưng tụ thần khu vô thượng, gánh vác đạo tắc hằng cổ để dùng cho bản thân, cuối cùng phá vỡ gông xiềng của trời đất để siêu thoát. Trong đại thiên thế giới, hai mắt Lâm Động lóe lên, thần niệm mạnh mẽ của cường giả cấp chúa tể giúp hắn dễ dàng hiểu được nội dung trên tấm bia đá, đó chính là hệ thống tu hành do Yến Thanh Sơn khai sáng. So với phương pháp tu hành hiện tại cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là từ chí tôn cửu phẩm trở đi, không còn tu luyện chí tôn pháp thân nữa, mà là tu hành chí tôn pháp thể, cuối cùng ngưng luyện chí cường thần khu để gánh vác đạo tắc, quy vĩ lực về bản thân. Yến Thanh Trần cũng nghiêm túc tham khảo phương pháp tu hành do Yến Thanh Sơn khai sáng. Mấu chốt hơn nữa là, bộ pháp tu hành này còn có thể thử ngưng tụ chí tôn pháp thân luyện thành thần thể. Theo lý thuyết, người tu hành hiện nay, bất kể ở cảnh giới nào, đều có thể thử chuyển tu. Mặc dù chưa từng tu hành sâu, nhưng ta có thể chắc chắn, đây mới là con đường chứng đạo siêu thoát chính xác, quy vĩ lực về tự thân. Lâm Động lúc này đã hiểu thấu đáo nội dung Yến Thanh Sơn để lại trên bia đá, hơn nữa còn hiểu được làm thế nào để siêu thoát chứng đạo, thoát khỏi sự trói buộc của thương khung bản. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, liền triệu hồi ra chúa tể pháp thân của mình. Pháp thân đang tiêu tán, tám loại linh lực quang ảnh không ngừng ngưng tụ. Từng chút sức mạnh rèn luyện thân thể hắn, khiến thần thể vốn đã lột xác của hắn lại một lần nữa tiến hành chỉnh hợp và biến ảo, mà đạo do chính hắn lĩnh ngộ cũng dần dần dung nhập vào thần thể. Yến Thanh Trần cũng đang thử tu hành. Đối với những người đã chứng đạo như họ, việc lý giải và kiểm chứng pháp môn chứng đạo này không hề khó. Sở hữu ngũ đại nguyên thủy pháp thân, một khi hoàn thành siêu thoát, có lẽ hắn còn mạnh hơn Lâm Động vài phần. Phương pháp tu hành này sao mà giống thần ma luyện thể chi đạo thế nhỉ? Yến Thanh Trần trong lòng không ngừng phàn nàn. Hệ thống tu hành mà Yến Thanh Sơn khai sáng này, dựa vào việc rèn luyện chí tôn pháp thể để thay thế chí tôn pháp thân, có lẽ giai đoạn đầu sẽ thiếu đi những thủ đoạn công phạt hoa mỹ, nhưng lại có tiềm năng vô hạn trên con đường nhục thân. Mà đối với người tu hành mà nói, bất kỳ ngoại vật nào cũng đều là hư ảo, chỉ có tự thân cường đại mới là chân thực. Nhục thân càng mạnh, đến cuối cùng ưu thế càng rõ ràng. Đợi đến khi lĩnh ngộ được đạo tắc của bản thân và ngưng kết chân ý, một quyền trấn áp tinh không, còn dễ dùng hơn bất kỳ thiên tôn linh thể nào. Nội dung Yến Thanh Sơn để lại trên bia đá đương nhiên không quá cao siêu, nhưng cảnh giới của Lâm Động và Yến Thanh Trần lại đủ cao, chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ nữa là có thể siêu thoát khỏi thương khung bản. Với thế như trẻ tre, họ tự nhiên dễ dàng hiểu được bước tiếp theo mình cần tu hành như thế nào. Trong vũ trụ hỗn độn, sau khi để lại tinh không chi môn truyền tống đến cấp tiếp theo và các phương pháp tu hành cơ bản của mình tại các tinh không cổ thành, Yến Thanh Sơn lại bắt đầu cải tạo tầng cổ thành tiếp theo. Tinh không cổ lộ phản phất như một bộ rễ dày đặc, càng vươn ra ngoài thì nhánh càng nhiều, số lượng cổ thành cũng càng nhiều. Càng đến gần bên trong, điểm hội tụ càng thưa thớt, số lượng cổ thành cũng càng ít. Mà trung tâm của tất cả các điểm hội tụ chính là nơi cốt lõi của hỗn độn âm dương hải. Lúc này trong khu vực này, một tòa hùng quang chậm rãi bay lên, hỗn độn chi khí lượng lờ, đủ loại thần hoa lấp lánh. Từng cây cột đá to lớn cao vút trong tinh vân, giống như những cột chống trời đứng sừng sững trước hùng quang. Mấy chục cây cột đá xếp thành hình chữ nhất, nguy nga bức người. Yến Thanh Sơn khắc dấu ấn của mình lên cây cột đá ở chính giữa, không phải để khoe khoang huy hoàng, cũng không phải để ghi nhớ vinh quang, mà chỉ là một loại lạc ấn. Yến Thanh Sơn tiếp tục cải tạo tòa thành này, lần này không làm qua loa nữa, mà là cực kỳ nghiêm túc. Tường thành cao lớn, trên cửa cung hùng vĩ treo vòng đồng đầu thú cực lớn, còn trên tấm biển trên tường thành khắc ba chữ, cửa thứ nhất. Yến Thanh Sơn lại vung tay, một tấm bia đá trong suốt lặng lẽ hiện ra, tỏa ra một luồng khí thế khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Trong mơ hồ, có từng trận dao động kinh người đang khuếch tán, chấn động tâm hồn. Tòa bia đá này cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ, như một tấm gương trong suốt lộng lẫy, có thể phản chiếu bóng người. Tinh bia đề danh, chí tôn tranh phong, điểm cuối cùng của cổ lộ này, hãy gọi là chí tôn chiến trường đi. Yến Thanh Sơn nhìn tòa hùng quang trước mặt, gật đầu hài lòng. Lúc này, bên cạnh hắn gợn lên từng đợt sóng dao động, Lâm Động và Yến Thanh Trần lần lượt xuất hiện. Các ngươi đến rồi. Yến Thanh Sơn quay đầu nhìn hai người, sau đó tiện tay buông thương khung bản ra. Khi tên thật trên thương khung bản biến mất, thiên bản cũng theo đó mà ẩn đi, biến mất giữa trời đất. Lão sư. Lâm Động vô cùng cung kính cúi người hành lễ. Yến Thanh Trần cũng chỉ có thể cúi đầu theo, ngoan ngoãn gọi một tiếng lão cha. Yến Thanh Sơn chỉ vào tinh không cổ lộ, pháp tu hành ta suy diễn đã để lại trong cổ lộ, không phải thứ gì cao siêu, nhưng chắc sẽ có chút trợ giúp cho các ngươi. Có vấn đề gì không biết không? Lão sư, đệ tử không có thắc mắc gì về pháp tu hành, nhưng mà con đường cổ lộ này Lâm Động có chút do dự mở lời, tinh không cổ lộ đúng là một nơi rèn luyện cực tốt. Nhưng mà, phần lớn người tu hành đều là những người rất thực tế. Liệu họ có tham gia vào loại thí luyện này không? Biết vì sao ta lại lập một cửa thứ nhất ở đây không? Yến Thanh Sơn chỉ vào hùng quang sau lưng. Lâm Động và Yến Thanh Trần ngước mắt nhìn, chỉ thấy sau hùng quang là một vùng hỗn độn, cho dù là họ cũng không thể nhìn thấu bên trong có gì. Đây cũng là một trong những lý do họ đến đây. Người lưu danh trên tinh bia này có thể khiến tên thật của mình hiện ra trên các tinh môn của tinh không cổ lộ, thực sự danh truyền đại thiên vũ trụ. Cuộc tranh giành danh tiếng như vậy, chắc không có nhiều người muốn bỏ lỡ, nhưng đây vẫn chưa phải là mấu chốt nhất. Yến Thanh Sơn chỉ vào tinh bia sau lưng, tiện tay khắc tên Lâm Động lên. Chỉ thấy trong tinh không cổ lộ, vô số màn sáng của các tinh môn truyền tống lóe lên, hai chữ Lâm Động xuất hiện trong vô số cổ thành. Chỉ cần thoáng lẩm nhẩm tên thật là có thể hiểu rõ về vị cường giả này. Điều này đối với rất nhiều người có chí muốn dương danh là một sự cám dỗ vô cùng. Các ngươi hẳn đều biết, ta đã đi một chuyến đến Thiên Nguyên Giới. Mà trong Thiên Nguyên Giới, có một hệ thống vị cách khí vận khác hẳn với đại thiên thế giới của chúng ta. Yến Thanh Sơn tiếp tục nói, lưu danh trên tinh bia không chỉ có thể dương danh lập vạn, thu hút sự chú ý của vô số sinh linh, mà còn có thể khiến khí vận của người lưu danh lột xác, tạo thành vị cách hoàn toàn mới, giúp ích rất nhiều trên con đường tu hành. Ta nghĩ không ai có thể từ chối điểm này. Nhưng mấu chốt hơn nữa là, khi hội tụ đủ khí vận, trong hỗn độn âm dương hải sẽ có thể ngưng tụ ra một đạo đế chi khí vận, cửa thứ nhất sẽ mở ra chí tôn chiến trường cuối cùng. Trong chí tôn chiến trường vạn đạo tranh phong, người thắng cuối cùng có thể nhận được đế chi khí vận để chứng đạo, tuy là mượn ngoại lực, nhưng cũng có tiềm năng vô hạn. Đạo khí vận này ngưng luyện vị cách đến từ sự ban tặng của ta, có thể giúp vị thiên chi kiêu tử này hoành áp đương thời một vạn năm. Mà sau một vạn năm, lại là một vòng tranh phong đế lộ mới. Làm như vậy có thể bồi dưỡng được nhiều chí cường giả hơn, cũng có thể khiến đại thiên thế giới tràn đầy tính cạnh tranh. Tiếp đó, sau cửa thứ nhất còn có con đường tinh ngoại thông đến trụ ngoại giới, để hiểu được một thế giới rộng lớn hơn. Ta nghĩ họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, sẽ không gây ra nội hao. Những lời này của Yến Thanh Sơn khiến Lâm Động và Yến Thanh Trần vô cùng chấn động. Họ bị kế hoạch vĩ đại của Yến Thanh Sơn hấp dẫn, bởi vì đại thiên thế giới hiện nay đã có những manh mối này xuất hiện. Sau khi vực ngoại tà tộc bị tiêu diệt, vô số đại lục và hải vực không có chủ nhân xuất hiện, đại diện cho vô số tài nguyên và địa bàn. Điều này tự nhiên dẫn tới sự tranh đoạt của vô số thế lực. Đối với việc các thế lực này tranh đoạt địa bàn, cho dù là ba người Yến Thanh Sơn cũng không có lý do gì để ngăn cản, chỉ có thể nhìn những thế lực đỉnh cao đó ngang nhiên tranh phong. Cũng may những thế lực đó còn có chút kiềm chế, e dè sự tồn tại của Yến Thanh Sơn và những người khác, nên chưa thực sự ra tay đánh nhau, nhưng tình hình này đã sắp không áp chế được nữa. Nhưng bây giờ có chí tôn chiến trường, ba người Yến Thanh Sơn liền có lý do để can thiệp, để các thế lực đỉnh cao không còn nội hao, có sức lực thì đến đây mà tranh đấu. Hơn nữa, đạo đế chi khí vận kia, đối với bất kỳ người tu hành nào cũng có sức hấp dẫn vô tận. Độ khó để lưu danh trên thương khung bảng quá lớn, sau ba người Yến Thanh Sơn, gần như không một ai khác trong toàn bộ đại thiên thế giới có thể làm được. Người tiếp theo lưu danh siêu thoát cũng không biết sẽ xuất hiện sau bao nhiêu năm nữa. Mà đế lộ tranh phong lại là thứ thật sự có thể nhìn thấy được, vạn năm một lần đại tranh phong, trăm năm một lần tiểu thịnh hội, tất cả mọi người đều có cơ hội thành công. Tên thật của các ngươi trước đây đã khắc trên thương khung bảng, đạo tắc của bản thân đã dung nhập vào vạn đạo trời đất, muốn thu về tự thân sẽ rất khó. Yến Thanh Sơn nhìn Lâm Động và Yến Thanh Trần, rồi chỉ vào mấy chục cây cột đá trước cửa thứ nhất, tinh không cổ lộ này xem như đạo trường của ta. Ở đây, con đường tu hành hoàn toàn mới mới là chính đạo, độ khó để các ngươi lột xác cũng sẽ giảm đi. Các ngươi cứ ở đây tu hành đi, cố gắng lột xác thành công, không còn bị thương khung bản câu thúc, chân chính chứng đạo siêu thoát. Vâng. Lâm Động và Yến Thanh Trần đối mặt rồi gật đầu, sau đó bay đến trước các cột đá, mỗi người quan sát một hồi rồi chọn một cây cột đá làm nơi tu hành. Họ không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu tu hành hệ thống hoàn toàn mới. Hệ thống này không dám nói là tốt hơn hệ thống tu hành linh lực hiện nay của đại thiên thế giới, nhưng tuyệt đối phù hợp hơn với các chí cường giả. Mấu chốt hơn nữa là, dựa vào cách chứng đạo như vậy, cho dù rời khỏi đại thiên thế giới, thực lực cũng chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ, chứ không giống như việc lưu danh trên thương khung bảng, gần như bị trói buộc trong đại thiên vũ trụ. Hai quang ảnh cự nhân vô cùng to lớn xuất hiện bên ngoài cơ thể họ. Theo từng chút linh lực thổ nạp, hai pho tượng khổng lồ này không ngừng ngưng tụ, phun ra nuốt vào lực lượng bản nguyên để rèn luyện khí huyết của hai người, lột xác thành thần thể hoàn toàn mới. Bản thân cảnh giới của họ đã đạt đến cấp chúa tể, chỉ là bị thương khung bảng câu thúc, so với Yến Thanh Sơn đã quy vĩ lực về tự thân thì kém hơn một chút. Hiện nay, chỉ cần luyện hóa chí tôn pháp thân thành chí tôn thần thể của riêng mình, thu hồi đạo tắc đã dung nhập vào trời đất là có thể hoàn thành sự lột xác thực sự, đạt đến siêu thoát chứng đạo. Bên dưới Lâm Động và hai người, hai cây cột đá dần dần có quang ảnh giao thoa, từng chút bản nguyên lạc ấn khắc sâu, đây là sự thể hiện của ấn ký chí cường giả. Khi trên hai cây cột đá này hoàn toàn lưu lại ấn ký tên thật của họ, họ cũng sẽ hoàn thành sự lột xác thực sự. Tinh không lộ đã mở, sinh linh trong đại thiên thế giới, trong ức vạn vị diện, đều có thể đến đây tìm kiếm con đường lột xác. Một thanh âm vang lên trong lòng rất nhiều cường giả trong đại thiên vũ trụ. Vô số cường giả đỉnh cao ở các hạ vị diện ngẩng đầu nhìn trời, nhìn luồng thanh quang như có như không mà suy tư. Mối liên hệ giữa đại thiên thế giới và các hạ vị diện vô cùng mỏng manh. Ngoại trừ một bộ phận hạ vị diện đã từng được cường giả đại thiên thế giới phát hiện và có truyền tống linh trận kết nối, phần lớn cường giả hạ vị diện chỉ có thể mạo hiểm vượt qua hư không theo một cảm ứng mơ hồ sau khi không còn tiến bộ được nữa. Nhưng không phải cường giả nào cũng có thực lực như đấu đế của đấu khí đại lục hay tổ cảnh cường giả của thiên huyền đại lục, có thể chống chọi với loạn lưu hư không để cưỡng ép giáng lâm đại thiên thế giới. Thực tế, cho dù là cường giả cấp bậc như Lâm Động, khi vượt qua hư không trước đây cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn khi đối mặt với loạn lưu hư không. Càng nhiều người phi thăng từ hạ vị diện, nhiều nhất cũng chỉ vừa đạt đến cảnh giới chí tôn cửu phẩm. Tồn tại cỡ này mà vượt qua hư không là tương đối nguy hiểm. Không phải nói là không thể phiêu lưu trong không gian, chỉ có thể nói có thành công giáng lâm đại thiên thế giới hay không hoàn toàn là xem vận khí. Hơn nữa, vì pháp tắc đặc thù của đại thiên thế giới, cho dù người phi thăng thành công đến nơi, việc đồng hóa linh lực cũng rất dễ dàng lấy đi mạng sống của phần lớn người phi thăng. Vô số nhân tố bất lợi này đã khiến số lượng người phi thăng đến đại thiên thế giới không nhiều, hơn nữa việc những người tu hành này vẫn lạc lại rất đáng tiếc. Có thể đi đến tuyệt đỉnh ở hạ vị diện, thiên phú và giới hạn của họ tuyệt đối không thấp. Vốn dĩ tình trạng này vẫn không được cải thiện, cho dù là Yến Thanh Sơn trước đây cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng tinh không chi lộ mở ra đã khiến vô số cường giả của hạ vị diện và đại thiên thế giới nhìn thấy hy vọng tiến bộ. Vô số điểm sáng sau khi hiểu được thông tin cơ bản liền bay thẳng lên trời. Tại các đại lục của đại thiên thế giới, vô số bóng người bay lên trời, theo tia sáng ở trung tâm đại lục hướng về tinh không cổ lộ. Những cường giả này ít nhất cũng là tồn tại đã bước vào cấp chí tôn, họ ở trên đại lục của mình cũng phần lớn là cường giả, nhưng giờ phút này vì theo đuổi giới hạn cao hơn, họ đều lựa chọn bước lên tinh không cổ lộ đầy bí ẩn. Bắc Hoang chi khâu của đại thiên thế giới, trong đại thiên cung, đông đảo thiên chí tôn hội tụ. Một tấm quang kính đang phản chiếu mọi thứ bên trong tinh không cổ lộ. Tại trung tâm đại thiên cung, trên hoàng kim vương tọa, Tru Ma Vương Tần Thiên hơi liếc nhìn mọi người, rồi chậm rãi mở miệng, "Chư vị, đối với tinh không cổ lộ này, các vị thấy thế nào?" Trong đại thiên cung, các thiên chí tôn nhìn nhau không nói, hồi lâu không có ai đứng ra lên tiếng. "Thấy thế nào ư?" Câu hỏi này thật vi diệu. Thiên chí tôn tầm thường không có tư cách lên tiếng, người có tư cách thì lại sợ nói sai, dù sao cường giả đứng sau chuyện này họ không thể trêu vào được. Đối với những người tu hành đang ở đỉnh cao của đại thiên thế giới này, đối với tinh không cổ lộ có khả năng lật đổ cục diện hiện tại, trong lòng họ đương nhiên có chút không vui. Đại thiên thế giới vì mối đe dọa từ vực ngoại tà tộc mà đã duy trì một môi trường hòa bình trong một thời gian dài. Các cường giả cấp thiên chí tôn đã quen với việc hưởng đặc quyền, chia cắt quá nhiều tài nguyên và lợi ích. Đa số thiên chí tôn, ngay cả thánh phẩm cũng không thể đột phá, thậm chí trong số các cường giả thánh phẩm, người có thể đi đến thánh phẩm hậu kỳ cũng không nhiều. Đối với họ, lợi ích mà hệ thống hoàn toàn mới mang lại không lớn, không phải cường giả đỉnh cao nào cũng có tâm muốn siêu thoát. Mà tinh không cổ lộ mở ra, có thể đoán được rằng, tương lai rất có thể sẽ có một lượng lớn cường giả ra đời, cũng có thể sẽ có nhiều cường giả thế hệ mới đến thách thức lợi ích của họ. Bây giờ không còn vực ngoại tà tộc, đến lúc đó những cường giả thế hệ mới đó cũng sẽ không còn e ngại cái gọi là đại cục. Nếu thực sự ra tay, những lão già như họ chưa chắc đã có ưu thế, cho nên họ nghĩ nhiều hơn đến việc duy trì cục diện hiện tại, không để bàn cờ cơ bản bị lật. Nhưng có một số việc không thể thay đổi theo ý chí của họ. Đối mặt với Yến Thanh Sơn, người đã khai sáng hệ thống mới, họ không có tư cách nói không. Thậm chí người ta còn không cần ra tay, chỉ hai vị đã lưu danh trên thương khung bản kia cũng đủ để tất cả những người có mặt ở đây phải ngậm miệng. Mọi người đều biết rõ, thời gian gần đây vì chuyện tranh giành địa bàn mà hai vị kia cũng không mấy vui vẻ, cho nên cuộc thảo luận bây giờ, phần nhiều chỉ là đi cho có lệ mà thôi. Tru Ma Đại Đế khai sáng hệ thống tu hành hoàn toàn mới là vì tương lai của đại thiên thế giới chúng ta. Thái Linh cổ tộc của ta toàn lực ủng hộ, các tiểu bối trong tộc đã đến tinh không cổ lộ, tu lại từ cảnh giới chí tôn. Thái Minh lão tổ của Thái Linh cổ tộc vừa mở miệng, nhiều thiên chí tôn có tu vi thấp hơn liền cảm thấy không ổn. Vị này không chỉ ủng hộ, mà còn trực tiếp để thế hệ sau bắt đầu tu lại. Sự quyết đoán này không phải người bình thường có được. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tập tục sáng suốt của Thái Linh cổ tộc. Tuy nói phương pháp tu hành luyện thể hoàn toàn mới và tu hành linh lực có những điểm tương đồng nhất định, nhưng việc chuyển đổi chí tôn pháp thân thành chí tôn pháp thể chưa chắc đã hoàn toàn tương thích. Giai đoạn hiện tại, việc chuyển tu trực tiếp có rất nhiều vấn đề. Phần lớn các thế lực đỉnh cao thực tế đang ở cùng vạch xuất phát, đều cần cạnh tranh, suy diễn lại công pháp thần ma luyện thể thượng thừa. Hệ thống chí tôn pháp thân hiện nay đã phát triển hơn 5 vạn năm, từ khi thập đại nguyên thủy pháp thân ra đời, vô số cường giả không ngừng suy diễn, mới có được 99 loại pháp thân như bây giờ. Hệ thống tu hành trên tinh không cổ lộ chỉ là loại giới thiệu cơ bản nhất, thậm chí không có công pháp cụ thể. Việc chuyển tu trực tiếp sang thần ma pháp thể đối với phần lớn thiên chí tôn cũng là một thử thách, huống hồ là để các chí tôn thế hệ mới đi dò đường. Thái Linh cổ tộc tuyên bố để tất cả thế hệ trẻ chuyển tu, đối với phần lớn thế lực, cách làm này quá mạo hiểm. Bây giờ vực ngoại tà tộc đã bị diệt, sau khi mọi người cướp xong địa bàn, tuyệt đối sẽ có một nhóm cường giả có cơ hội tấn thăng, vẫn là tu hành con đường chí tôn pháp thân, không phải sẽ dễ dàng cướp được tiên cơ, nắm giữ sức mạnh lớn hơn sao? Đến lúc đó có thể thông dong bố trí, chèn ép những kẻ đi đường giả, không phải tốt hơn sao? Các tộc trong thần thú tộc chúng ta cũng đã có rất nhiều cường giả đến tinh không cổ lộ. Con đường của thần thú đã có một hướng đi hoàn toàn mới, điều này phải cảm tạ Tru Ma Đại Đế. Cường giả của thần thú tộc lúc này càng thêm hưng phấn. Chân Long Đế của Chân Long tộc, một vị cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, thậm chí còn bày tỏ rằng mình chuẩn bị đích thân đến chí tôn chiến trường. chuyển tu ngưng luyện thần thú thân thể, sau đó thử tranh phong đế lộ để triệt để siêu thoát. Tin tức này khiến tất cả mọi người đều có chút chấn động, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy điều này vô cùng bình thường, bởi vì đây đúng là cơ hội tốt nhất của thần thú tộc trong năm vạn năm qua. Thần thú tộc của đại thiên thế giới dựa vào huyết mạch mà chiếm giữ một số lượng cường giả đủ lớn, một tộc thần thú đỉnh cao riêng lẻ so với các thế lực lớn của nhân tộc cũng không hề thua kém, huống hồ còn có vô số chi nhánh. Nhưng trong một thời gian dài, thần thú tộc thực ra đã bị nhân tộc áp chế. Mấu chốt trong đó chính là nhân tộc đã xuất hiện một bất hủ đại đế, có khả năng siêu thoát, còn trong thú tộc thì không có. Có thể so sánh với thánh phẩm hậu kỳ đã là cực hạn của họ. Phần lớn thần thú không tu chí tôn pháp thân mà rèn luyện thần thú thân thể, có được thể phách vô cùng cường đại, chiến lực gần như vô địch trong cùng cấp. Nhưng so với các thế lực lớn của nhân tộc tu hành pháp thân, về tốc độ tu hành và giới hạn, các tộc thần thú thực ra lại rơi vào thế yếu. Chí tôn pháp thân cộng hưởng với trời đất để thể ngộ thiên đạo, tốc độ tu hành nhanh hơn so với thần thú tu hành. Đây cũng là lý do vì sao nhiều thiên chí tôn không mấy hứng thú với việc thần ma luyện thể rèn luyện chí tôn pháp thể. Bởi vì sau khi hoàn toàn chuyển tu, mặc dù thể phách mạnh hơn, nhưng cũng sẽ khiến sự cộng hưởng với trời đất yếu đi, gần giống với thần thú hơn. Nhưng thần ma luyện thể chưa hoàn thiện lại hoàn toàn không phải là đối thủ của thần thú đỉnh cao, trở thành một thứ tứ bất tượng vô cùng khó chịu. Chư vị, ma ha cổ tộc của ta cũng chuẩn bị tiến vào chiếm lĩnh tinh không cổ lộ. Tru ma đại đế là chí cường của thiên hạ, pháp tu hành của ngài tự nhiên là vô cùng tinh diệu. Lúc này, tộc trưởng ma ha cổ tộc, ma ha thiên, mở miệng, điều này ngược lại khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc. Hắn đảo mắt một vòng rồi tiếp tục nói, ta nghĩ chư vị có lẽ đã có một chút nhận thức sai lầm. Phương pháp luyện thể thực ra không ảnh hưởng đến việc tu hành chí tôn pháp thân, ngược lại còn giúp thể phách mạnh mẽ hơn. Tru ma đại đế mở ra thí luyện tinh không cổ lộ là để hội tụ vô số cường giả đỉnh cao của các vị diện lại một chỗ. Sự va chạm của nhiều cường giả đỉnh cao mới càng có thể sinh ra tồn tại siêu thoát hoàn toàn mới. Con đường tu hành thể phách hoàn toàn mới này giúp tăng cường bản nguyên của bản thân, không ảnh hưởng đến việc tu hành linh lực. Dù sao trong đại thiên vũ trụ có vô số hạ vị diện, phương pháp tu hành của mỗi vị diện có sự khác biệt lớn, trước đây chỉ có thể dựa vào đồng hóa linh lực để chuyển tu. Còn bây giờ, chính là có thể kim tu con đường thể phách, vừa dung hòa vừa tích lũy, có nhiều khả năng hơn. Mà việc vào trú tinh không cổ lộ lại có thể có được một sân khấu lớn hơn. Đế lộ tranh phong, danh ngạch cuối cùng chỉ có một mà thôi. Ma Ha Thiên đứng dậy nhìn quanh, sau đó tự tin cười nói, ta cũng chuẩn bị chinh chiến đế lộ, lưu danh trên tinh bi chư thiên đó, tranh đoạt đế chi khí vận, đoạt lấy cơ hội siêu thoát kia. Lời của Ma Ha Thiên khiến các thiên chí tôn nhìn nhau, họ không ngờ vị tộc trưởng đương nhiệm của Ma Ha cổ tộc này lại có giả tâm như vậy, đã nhắm đến cơ hội siêu thoát kia. Lúc này, ở một bên khác, kiếm thánh áo xanh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta đã bắt đầu chuyển tu, ít ngày nữa sẽ chinh chiến đế lộ. Đến lúc đó kiếm hạ vô tình, chư vị cũng không cần nương tay. Kiếm huynh có phách lực như vậy, Tần Mỗ ngược lại đã thua một bậc rồi. Chư vị, hôm nay mời mọi người đến đây cũng là để làm một chứng nhân. Tru Ma Vương Tần Thiên lúc này cũng chậm rãi đứng dậy, thoáng chấp tay hành lễ rồi mở miệng, Tần Mỗ ít ngày nữa sẽ đến nơi sâu trong tinh không cổ lộ để rèn luyện bản thân, chức đại trưởng lão của đại thiên cung này, e là phải nhường cho người tài đức hơn rồi. Lời của Tần Thiên cũng khiến nhiều cường giả lão thành bất ngờ, có người trong lòng không ngừng mắng thầm, ngươi cũng đã quyết định chuyển tu rồi, vậy ngay từ đầu còn tổ chức đại hội giả vờ hỏi han làm gì, vui lắm sao? Đương nhiên, những người này cũng chỉ thầm thì trong lòng một chút. Họ đương nhiên biết tâm tư của những người như Tần Thiên, kiếm thánh áo xanh và Ma Ha Thiên, chẳng phải là muốn hội tụ khí vận của nhiều cường giả hơn để mở ra đế quan, tranh đoạt một tia cơ hội siêu thoát đó sao? Nhưng biết thì biết, những cường giả lão thành này có thể ngăn cản được không? Không thể. Hơn nữa sau ngày hôm nay, e là sẽ có nhiều người hơn lựa chọn chuyển tu, tinh không cổ lộ cũng sẽ ngày càng náo nhiệt, một thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Trong vũ trụ hỗn độn vô ngần vô biên, một vệt sáng cầu vồng xẹt qua trời đất, nhanh chóng bay về một nơi trong vô tận điểm sáng. Vệt sáng này chính là Yến Thanh Sơn, người đã gây ra động tĩnh cực lớn trong đại thiên vũ trụ. Lúc này, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc ở đại thiên vũ trụ, hắn đang hướng về một nơi khác, muốn đi tìm một câu trả lời trong lòng. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Thánh Đan Thành. Là nơi khởi nguồn của Thanh Thiên Đế Đình, thế lực đệ nhất đại thiên thế giới, đấu khí đại lục sau khi tinh không cổ lộ mở ra đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô số cường giả đấu khí đại lục chinh chiến tinh không, cũng có rất nhiều khách đến từ thiên ngoại. Trong đấu khí đại lục, Trung Châu đại lục tự nhiên là khu vực trung tâm phồn hoa nhất, mà tinh không cổ lộ của đấu khí đại lục cũng tọa lạc tại trung tâm Trung Châu, trong Thánh Đan Thành của Đan Vực. Thánh Đan Thành là tổng bộ của Thanh Thiên Đế Đình tại đấu khí đại lục, không chỉ cực kỳ phồn hoa mà còn là thánh địa của luyện dược sư trên toàn đại lục. Linh đan diệu dược được sản xuất tại đây, bây giờ đã cực kỳ nổi tiếng ở khắp các giới trong Đại Thiên, cũng là một trong những hạ vị diện mạnh nhất của Đại Thiên vũ trụ. Đấu khí đại lục từ sau thời đại viễn cổ đã từng có một thời kỳ huy hoàng, nhưng sau này vì tự phong bế, cả tài nguyên lẫn nguyên khí quý giá nhất đều không ngừng suy giảm, số lượng cường giả cũng ngày một ít đi. Tình trạng này kéo dài cho đến mấy trăm năm trước, khi Thanh Đế đột nhiên xuất hiện, tru diệt hồn tộc muốn huyết tẩy đại lục mà đăng lâm đấu đế chi vị, từ đó mở ra một thời đại hoàn toàn mới cho đấu khí đại lục. Sau khi Thanh Đế thống nhất đấu khí đại lục, ngài đã một lần nữa mở ra thông đạo liên kết giữa đấu khí đại lục và thế giới bên ngoài, khiến nguyên khí tái sinh. Môi trường tu hành của đấu khí đại lục dần được cải thiện, trải qua hơn trăm năm phát triển, bây giờ không hề thua kém thời đại viễn cổ. Đấu khí đại lục hiện nay, thành trì của nhân tộc và lãnh địa của thú tộc phân chia rõ ràng. Đủ loại tài nguyên quý hiếm và dị thú viễn cổ tái hiện trên đại lục, cộng thêm tài nguyên từ các giới bên ngoài, khiến đan đạo của đấu khí đại lục phát triển vượt bậc, cũng làm cho vùng đất này càng thêm phồn hoa. Là nơi khởi nguồn của Thanh Thiên Đế Đình, đấu khí đại lục tự nhiên thu hút vô số cường giả đến triều thánh. Sau khi tìm hiểu về quá khứ của vùng đất này, càng có nhiều cường giả nguyện ý ở lại đây định cư, nhất là trong nội thành Thánh Đan, một căn nhà sân vườn đã sớm bị hét giá trên trời. Vốn dĩ, cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục rất thưa thớt, những tồn tại trên đấu thánh phần lớn đều xuất thân từ các đế tộc, mang huyết mạch bất phàm. Mà trải qua hơn trăm năm phát triển, số lượng cường giả đấu thánh trên đấu khí đại lục đã tạo thành một quần thể đủ lớn, số đế tộc cuối cùng cũng vượt qua hai con số. Nhưng bất kể là đế tộc hay các thế lực đỉnh cao khác, đều thần phục dưới trướng Thanh Thiên Đế Đình. Con quái vật khổng lồ này, với căn cơ là Thiên La Đại Lục của Đại Thiên Thế Giới, chính là thế lực đệ nhất tuyệt đối của Đại Thiên Vũ Trụ hiện nay, không có bất kỳ cường giả nào dám khiêu khích. Ông ông trên bầu trời thánh đang thành phồn hoa, một cột sáng nối liền trời đất từ trên giáng xuống. Cư dân trong thành đối với tình huống này sớm đã không còn kinh ngạc. Đấu khí đại lục là thế lực dưới trướng Thanh Thiên Đế Đình, trước khi thời đại tinh không cổ lộ mở ra đã thiết lập được mối liên hệ ổn định với Đại Thiên Thế Giới, cường giả qua lại vô số. Chỉ có điều lúc đó, cường giả qua lại phần lớn là nhân viên nội bộ của Thanh Thiên Đế Đình, còn bây giờ tinh không cổ lộ mở ra, càng nhiều hơn là những người ngoại lai mộ danh mà đến. Mỗi ngày đều có vô số bóng người giáng lâm đấu khí đại lục, điều này cũng giống như những lỗ sâu không gian qua lại trong quảng trường Thánh Đan Thành, đã không còn đủ để khơi dậy sự hứng thú của mọi người nữa. Tại quảng trường giáng lâm của tinh không cổ lộ ở Thánh Đan Thành, theo ánh sao lấp lánh, bóng dáng Yến Thanh Sơn chậm rãi xuất hiện. Cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt khiến người ta có cảm giác như tỉnh mộng. Từng chiếc thuyền không gian như những ngôi sao băng lướt qua chân trời đêm tối. Quảng trường của tinh không cổ lộ cũng chính là một quảng trường không gian của Thánh Đan Thành, vô số phi thuyền không gian qua lại nơi đây, xung quanh là những quảng trường càng thêm sầm uất. Yến Thanh Sơn nhìn xung quanh, tiếng ồn ào náo nhiệt như trời long đất lở chui vào tai, vô số bóng người xung quanh, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Sau khi tinh không cổ lộ mở ra, mối liên hệ giữa các hạ vị diện được tăng cường. Nhất là đối với một số hạ vị diện yếu nhỏ, Đại Thiên Thế Giới quá xa xôi, giao lưu với các hạ vị diện mạnh mẽ hơn ở gần vẫn tốt hơn. Đấu khí đại lục là một hạ vị diện cực kỳ nổi tiếng trong Đại Thiên vũ trụ, tự nhiên thu hút vô số cường giả ngưỡng mộ. Những người có thể tiến vào tinh không cổ lộ để du hành xuyên giới phần lớn cũng là những cường giả sánh ngang cảnh giới chí tôn. Mặc dù họ cũng đã từng thấy những cảnh tượng hoành tráng, nhưng những nơi phồn hoa như Thánh Đan Thành vẫn là cực kỳ hiếm. Quảng trường khổng lồ được xây bằng nham thạch đỏ thẫm không nhìn thấy điểm cuối, mặt đất trải dài đến tận cùng tầm mắt như một dải lụa đỏ. Vô số bóng người đứng trên quảng trường, nhỏ bé như những con kiến, không hề gây chú ý, quảng trường đỏ thẫm đầy ắp bóng người, tiếng huyên náo vang trời truyền đến từ xung quanh. Xung quanh quảng trường chính là khu vực sầm uất nhất của Thánh Đan Thành, cũng là điểm đến đầu tiên của nhiều cường giả khi đến đấu khí đại lục. Tinh không cổ lộ tuy miễn phí, nhưng khi đến đấu khí đại lục, người lúc nào cũng cần các loại tài nguyên và tiền bạc. Còn nơi nào quy đổi tiện lợi hơn Thánh Đan Thành nữa chứ? Mà Thánh Đan Thành đối với những cường giả đến từ ngoại giới này cũng vô cùng nhiệt tình. Các hạ vị diện nơi đâu cũng có những đặc sản quý giá, mà những người có thể du hành xuyên giới này tự nhiên không phải cường giả bình thường, trong tay không thiếu đồ tốt. Sự quy đổi này tự nhiên khiến các cửa hàng ở Thánh Đan Thành kiếm được đầy bồn đầy bát. Một gã đại hán râu quai nón vừa giáng lâm xuống quảng trường nhìn xung quanh cảm khái, đây chính là Thánh Đan Thành của đấu khí đại lục, thật là phồn hoa a, thiên vân giới của ta trong chư giới tinh không cũng được coi là không tồi, nhưng ngay cả thiên vân thành của giới ta so với nơi này cũng là một trời một vực. Thì ra huynh đài đến từ thiên vân giới, ở tinh không nam vực cũng khá nổi tiếng đấy. Một thanh niên tuấn tú thấy vậy như tìm được chuyện để nói, quay đầu chắp tay hành lễ, tiểu đệ đến từ vạn hải giới, xin ra mắt chư vị. Một đám người vừa giáng lâm quảng trường tinh không đều rất náo nhiệt. Mặc dù đều đến từ các đại lục khác nhau, nhưng khi đến một nơi xa lạ, người ta lúc nào cũng có tâm lý muốn kết bè kết phái. Vị huynh đài này, không biết quê quán ở đâu, bên cạnh Yến Thanh Sơn vang lên một giọng nói. Hắn lúc này đang nhìn về phía tây bắc của đại lục, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Huynh đài, Huynh chàng thanh niên tự giới thiệu mình đến từ vạn hải giới kia có chút không vui, đang nói thì một chưởng lại vồ hụt. Yến Thanh Sơn tại chỗ đã chậm rãi tan biến. Không gian pháp tắc. Người này lai lịch gì thế? Pháp tắc của đấu khí đại lục này không giống với thế giới của chúng ta, làm sao có thể dễ dàng nắm giữ không gian pháp tắc của giới này như vậy? Một đám cường giả vừa giáng lâm đấu khí đại lục nhìn nhau, chuyện này đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Rất nhiều người đều đang suy đoán về lai lịch của người vừa biến mất. Tây Bắc Đại Lục, nằm ở góc Tây Bắc của đấu khí đại lục, là khu vực phồn hoa nhất ngoài Trung Châu. Mấy trăm năm trước, cục diện của đấu khí đại lục không như bây giờ. Ngoại trừ Trung Châu vẫn cường thế như cũ, mấy đại lục còn lại ở các hướng khác đều có phần sa sút. Tây Bắc Đại Lục lúc bấy giờ, đấu thánh chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, đấu tôn cũng chỉ có thủ lĩnh của ba thế lực đứng đầu nhất mới miễn cưỡng đặt chân tới. Đấu tông thiết lập thế lực, trên toàn đại lục ít nhất cũng xếp hạng nhị lưu. Một số đế quốc có cương vực rộng lớn, thậm chí còn không có đấu tông, mà là đấu vương, đấu hoàng xưng hùng, trấn áp ngàn vạn nhân khẩu của cả đế quốc. Gia Mã đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục, mấy trăm năm trước cực kỳ suy tàn. Trong 10 đại cường giả cao cấp nhất của đế quốc, những người xếp hạng sau cùng lại là mấy vị đấu vương, toàn bộ đế quốc thậm chí không có nổi 10 đấu hoàng, đấu tông càng đã trở thành truyền thuyết. Mà ở mấy trăm năm trước, gió nổi lên từ vùng đất Thanh Sơn, một đời cường giả Thanh Đế quật khởi. Ngài lấy Gia Mã đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục làm điểm xuất phát, quét ngang Hắc Giác vực, nhập chủ Đan Tháp ở Trung Châu, từng bước một trở thành tồn tại đứng trên đỉnh cao của đại lục, khai sáng một thần thoại chưa từng có. Thanh Đế, ở thời đại này, trong ức vạn vị diện của đại thiên vũ trụ đều đang truyền tụng, là cường giả đệ nhất từ khi khai thiên lập địa, là tồn tại chí cao được vô tận vị diện ca ngợi. Nếu không có dấu vết để lần theo, ai có thể ngờ được, ngài lại chỉ là một dòng binh nhỏ bé trong Gia Mã đế quốc năm xưa. Gia Mã đế quốc, tỉnh Đông Bắc, Ô Thản Thành, đây là một thành nhỏ nằm ở khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch của Gia Mã đế quốc, cũng khá nổi tiếng trong cả đế quốc. Ô Thản Thành vốn có một gia tộc tu hành họ Tiêu, tộc này cũng có xuất thân bất phàm, chính là một chi nhánh của đế tộc Tiêu tộc đã sa sút hơn ngàn năm trước. Mấy trăm năm trước, Gia Mã đế quốc gió nổi mây phun. Giống như Thanh Sơn trấn gần Ma Thú Sơn Mạch đã quật khởi một vị thanh đế, Ô Thản Thành cũng xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, Tiêu Viêm. Vị cường giả từng được cho là niềm hy vọng trung hưng của Tiêu tộc này, đã rời khỏi Gia Mã đế quốc để dương danh tại Trung Châu, thậm chí tấn thăng trở thành cường giả đấu thánh. Chỉ tiếc rằng trong trận đại chiến đế tộc cuối cùng, chàng đã bị cường giả hồn tộc nhắm đến phục kích, hài cốt không còn. Sự ra đi của vị cường giả này cũng không làm tan vỡ Tiêu tộc vừa có khởi sắc. Sau khi Tiêu Viêm qua đời, các nữ thiên tài của Tiêu tộc là Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đã lựa chọn dựa vào Đan Tháp Liên Minh lúc bấy giờ, cuối cùng trở thành một bộ phận của Thanh Thiên Đế Đình. Sau khi Tiêu tộc phục hưng, đông đảo tộc nhân Tiêu gia đã đến Trung Châu, thậm chí là đại thiên thế giới, và Tiêu gia ở Ô Thản Thành cũng theo đó trở thành truyền thuyết. Ô Thản Thành, Tiêu gia cựu trạch, một khu vườn phồn hoa ở trung tâm thành, bây giờ đã trở thành một sân nhà rách nát thiếu tu sửa. Mặc dù dưới sự duy trì của pháp trận vẫn có thể giữ được hình dáng cơ bản, nhưng sự cũ kỹ và thiếu tu sửa có thể thấy bằng mắt thường khiến nơi này trông vô cùng tồi tàn. Khi Tiêu gia ở Ô Thản Thành dời đi Trung Châu, vốn định đóng gói bán đi khu nhà này, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại không làm vậy, mà lựa chọn bỏ ra một cái giá rất lớn để bố trí pháp trận phong tồn nơi đây. Pháp trận do đại sư Trung Châu bố trí, thậm chí còn ảo diệu hơn cả đại trận sơn môn do cường giả đấu tông bố trí, tự nhiên bảo vệ nơi này không bị người ngoài quấy rầy. Thực tế, những thế lực hiểu rõ về quá khứ của khu nhà này cũng không dám có ý đồ với nó. Ở góc đường cuối hẻm của Tiêu gia cựu trạch, một vài kẻ ăn mày và lang thang đã an cư tại đây. Bất kể là thời đại nào, tầng lớp dưới đáy xã hội lúc nào cũng có một nhóm người như vậy, hoặc là gia môn bất hạnh, hoặc là không muốn phấn đấu, rốt cuộc là tình huống gì, ai mà biết được. Dưới ánh trăng đêm, một lão ăn mày quay đầu nhìn bức tường đang phát sáng. Pháp trận phòng ngự của Tiêu gia cựu trạch chỉ có thể ngăn người ngoài tiến vào, chứ không chủ động tấn công người đến gần. Thậm chí vì phát ra ánh sáng mà bức tường còn mang theo hơi ấm, điều này mới thu hút nhiều kẻ ăn mày và lang thang tụ tập ở đây. Mấy cái thế gia này đúng là lãng phí, tòa nhà lớn này đã bỏ đi rồi sao còn phải bố trí thứ này làm gì, để người ta vào ở một chút thì có sao đâu. Lão ăn mày dựa vào tường, cảm nhận hơi ấm từ sân nhà, trong lòng vừa hâm mộ vừa thầm mắng chủ nhân của khu nhà này keo kiệt. Nếu không có pháp trận này ngăn cách, những kẻ lang thang như họ cũng có thể có một căn nhà lớn để ở rồi. Ý nghĩ viễn vông của lão ăn mày này nói trắng ra chính là mơ mộng hão huyền. Khu nhà như thế này cho dù có bỏ hoang cũng rất có giá trị, sẽ có người muốn mua. Không có pháp trận này tồn tại, đâu đến lượt loại người như lão nhúng chàm. Vụt kẻ lang thang bỗng cảm thấy hoa mắt, theo bản năng nheo mắt lại, rồi lắc lắc đầu, mình hoa mắt sao? Sao lại có cảm giác có người? Lão có chút mơ hồ, nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng vẫn mê man đi ngủ, thôi thôi, dù sao cũng không liên quan đến mình, ngủ thôi, mai còn phải nghĩ cách kiếm bữa cơm nữa. Kẻ lang thang này không chú ý tới, lúc này trong sân nhà cũ nát, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một thanh niên có phần trẻ tuổi, chính là Yến Thanh Sơn vừa từ Đại Thiên Thế giới giáng lâm xuống Đấu Khí Đại Lục. Hắn lần này đến Đấu Khí Đại Lục, không đi Trung Châu, thậm chí không dừng lại ở Thánh Đan Thành một chút nào, mà trực tiếp đến Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, nhưng cũng không đến quê hương mình là Thanh Sơn Trấn ở Ma Thú Sơn Mạch, mà lại đến Tiêu Gia ở Ô Thản Thành này. Sân nhà của Tiêu Gia ở Ô Thản Thành, kể từ khi Tiêu tộc phục hưng và cả tộc dời đi, đã thiếu đi nhiều hơi người. Vì có pháp trận phòng ngự nên ảnh hưởng của mưa gió ngược lại không lớn, nhưng cũng vì nhiều năm không có người trông coi nên trông vô cùng cũ nát. Yến Thanh Sơn hơi giơ tay phất nhẹ, một làn gió nhẹ bao phủ sân nhà, bụi bặm đầy trời lập tức bị cuốn đi, rơi xuống hồ nước rồi từ từ lắng động, toàn bộ khu vườn lập tức trở nên sáng sủa. Yến Thanh Sơn nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua sân nhà có vài phần ký ức. Tiêu gia cự trạch, hắn cũng từng ở đây một thời gian, đó là lúc đi cùng Tiêu Ngọc, cũng chính là lần đó, hắn mới chính thức gặp gỡ Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa, quả thật như một giấc mộng. Bây giờ Tiêu Viêm đã qua đời nhiều năm, Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị Càng đã trở thành nữ nhân của hắn, thậm chí còn sinh cho hắn con cháu. Chuyện xưa, bây giờ nghĩ lại, cứ như một giấc mơ giữa ba ngày. Yến Thanh Sơn bước chân không ngừng, đi thẳng đến một dinh thự có phần cũ nát nằm giữa cựu trạch. Đây vốn là viện tử của tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Viêm chính là được sinh ra ở đây. Tiêu Viêm, để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là từ đâu đến? Yến Thanh Sơn đi thẳng vào phòng trong sân nhà. Trên chiếc giường cổ kính của kỹ phủ một lớp màn che, Yến Thanh Sơn đi đến giữa phòng, hơi đưa tay lên, tất cả màn che bay lên, những đồ đạc bị phong tồn đều hiện ra trong tầm mắt hắn. Yến Thanh Sơn nhìn chiếc giường lớn, sau đó vung tay, ức vạn quang ảnh biến ảo, mọi thứ xung quanh phản phất như thay đổi, lại như chỉ là những hình ảnh hoa trong gương, trăng trong nước trùng hợp. Thời gian dường như đang chảy ngược, hình ảnh nơi đây từng chút một thay đổi, dần dần có bóng người, từng bóng người lần lượt dọn dẹp nơi đây sạch sẽ, đây là hình ảnh lúc Tiêu gia rút đi. Hình ảnh vẫn đang chuyển động, mỗi bóng người dường như đang tua ngược. Dòng thời gian chiếu rọi hình ảnh vẫn đang quay về phía trước, Yến Thanh Sơn thấy được nhiều thứ hơn, cuối cùng hắn đã gặp được một vài khuôn mặt quen thuộc. Trong căn phòng này, đã có rất nhiều người quen của hắn ghé thăm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Cổ Huân Nhi, và Tiêu Viêm. Hắn thấy được sự hăng hái của Tiêu Viêm khi tìm lại được lòng tin, lại thấy được sự bất khuất không cam lòng trong 3 năm khổ tu của chàng, cũng thấy được sự thiên tư tuyệt thế, được vạn người ngưỡng mộ lúc còn tấm bé, càng thấy được một chút tư liệu đen của người này. Là một kẻ Lester có linh hồn trưởng thành, Tiêu Viêm từ nhỏ đã bộc lộ ra một mặt giống như Momonút, chỉ là kín đáo hơn và cực kỳ cẩn thận, người bình thường căn bản không chú ý đến bộ mặt hèn mọn của gã này. Thời gian lại lùi lại, Tiêu Viêm càng ngày càng nhỏ, sau đó Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng chàng ra đời. Một mỹ phụ nhân sắc mặt tái nhợt, có chút tiều tụy nằm trên giường, bên cạnh là một Tiêu Chiến mặt đầy ân cần. Nàng mặt mày mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì nhận lấy đứa trẻ còn đang nhắm mắt từ tay thị nữ, thì thầm những lời lo lắng, rồi để lại một chiếc nhẫn màu đen cho đứa bé. Yến Thanh Sơn nhìn cảnh này không có nhiều cảm xúc, sau đó tiếp tục tua ngược cảnh tượng thời gian. Cuối cùng, hắn đã tìm được thứ mình cần. Trong đêm sấm chớp rền vang, một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang lên, một hắc động xuất hiện trên bầu trời căn phòng. Hắn dựa vào một vệt thanh quang rơi xuống, tiến vào cơ thể đứa trẻ kia, cuối cùng hiểu được tất cả bắt đầu từ đâu. Đây chính là linh hồn xuyên không sao. Đã bị ta tìm thấy dấu vết thì ngươi đừng hòng trốn thoát. Yến Thanh Sơn nhìn cái hắc động trên trời. Mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng đối với cường giả như hắn, chỉ cần nó đã từng tồn tại và bị tìm thấy dấu vết, hắn liền có bản lĩnh mở nó ra một lần nữa. Yến Thanh Sơn bàn tay chậm rãi hạ xuống, tất cả quang ảnh biến ảo lập tức tan biến, nơi đây cũng khôi phục lại dáng vẻ cũ nát trước đó. Yến Thanh Sơn thân hình khẽ động, bay lên trời cao, sau đó bàn tay đột nhiên đâm một cái, hư không lập tức gợn sóng từng trận, rồi một điểm đen nhỏ xíu từ từ xuất hiện. Điểm đen này dưới sự quán chú năng lượng không ngừng của Yến Thanh Sơn mà nhanh chóng khuếch tán, chẳng mấy chốc một hắc động đã xuất hiện. Khi hắc động này xuất hiện trước mặt, trong mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia kích động, bởi vì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức có phần quen thuộc. Không sai, chính là nó. Mặc dù vẫn có một chút khác biệt, nhưng dù sao vẫn còn hy vọng thành công. Trong mắt Yến Thanh Sơn lộ rõ sự kích động khó nén, sau đó thân hình biến ảo, nhanh chóng tiến vào hắc động. Cảnh tượng trong hắc động vô cùng hùng vĩ, đủ loại thông đạo năng lượng không ngừng lưu chuyển, bốn phía đều là một vùng hỗn độn. Yến Thanh Sơn không dừng lại, theo một luồng sáng nhanh chóng tiến về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, hắn cảm thấy phía trước có thêm một chút ánh sáng, thân hình không do dự tiếp tục tiến tới. Mặc dù là một lam tinh khác, nhưng ta vẫn muốn nói. Ta trở về rồi. Vô tận ánh sáng qua đi, Yến Thanh Sơn nhìn viên tinh thể tỏa ra ánh sáng xanh lam phía trước, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hành trình mới, bắt đầu. Trong tinh không vũ trụ vô biên, nơi thời không hỗn loạn và nguy hiểm thay nhau tàn phá. Trên con đường tinh không được tạo nên bởi những dải cầu vồng, hài cốt của những con cự thú to lớn như núi cao trôi nổi bất định. Giữa cơn bão thời không gào thét, có thể mơ hồ thấy được tầng tầng quỷ ảnh, đó đều là ấn ký của những kẻ thất bại trên con đường chinh chiến cổ lộ. Đây là con đường thí luyện tinh không nằm ở nơi sâu nhất vũ trụ. Khác với tinh không cổ lộ giúp tăng cường liên lạc giữa các giới, con đường thí luyện này vô cùng hung hiểm, nhưng điểm kết thúc của nó lại là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của vô số sinh linh trong vạn giới vũ trụ. Gào gừ trên con đường thí luyện cổ lộ u tối, tiếng mang thú gầm dài vang vọng, huyết khí sôi trào cuộn tới, giống như một bầy hung thú thời tiền sử lao nhanh đến, khiến cả một vùng tinh không u tối này đều phải run rẩy. Vô số sinh linh từ các hướng khác nhau đuổi theo, cuối cùng đều hội tụ trên con đường cổ lộ này. Giữa họ đều có sự nghi ngờ và cảnh giác lẫn nhau. Dưới háng của họ, không ít người cưỡi những con dị thú khổng lồ như ngọn núi, có con hình thể còn có thể so sánh với những ngọn núi xương lơ lửng giữa không trung. Những con dị thú này có hình dáng khác nhau, có con giống kỳ lân, sừng thú cao ngất, có con vảy dày chi chít, có con giống phượng hoàng bảy màu, lông vũ diễm lệ, thân thể ưu mỹ. Nhưng không có ngoại lệ, những con dị thú và kỵ sĩ này đều toát ra sát khí ngùn ngụt, vừa nhìn đã biết là những kẻ đã trải qua sự gột rửa của sinh tử. Trong số những người này có những hãn tướng mang khí chất sắc máu, cũng có những thư sinh toát lên vẻ văn nhược. Thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ và tiên tử thoát tục tranh nhau khoe sắc. Kỵ sĩ sắc máu điều khiển hung thú, kéo theo sát khí vô biên. Nữ tử xinh đẹp thoát tục cưỡi loan điểu mà đi, phiêu dật linh động. Đây chính là cửa thứ nhất của con đường thí luyện cổ lộ sao, quả nhiên khiến người ta chấn động. Một thiếu niên đứng trên cổ lộ, nhìn hơn trăm kỵ sĩ lần lượt kéo đến, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn tên là Lục Chuẩn, là một trong những thiên tài của thần thú đại lục tiến vào con đường thí luyện lần này. Vốn dĩ ở thần thú đại lục, hắn đã là một trong số ít cường giả cùng thế hệ. Nhưng sau khi tiến vào con đường thí luyện này và gặp phải vô số thử thách, hắn bắt đầu thu lại lòng khinh thị, đối mặt với một sự thật. Thực lực cảnh giới của phẩm chí tôn của mình trên con đường thí luyện này thực sự không là gì cả. Lục Chuẩn nắm chặt thần binh trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy mong đợi, tất vuông, đây mới là chiến trường mà ta mong đợi. Cứ chờ xem, chúng ta sẽ có được một chỗ đứng của riêng mình trên tinh không cổ lộ này, mang vinh quang về cho thông thiên viên tộc. Cút khỏi đây. Ngay lúc Lục Chuẩn đang tràn đầy mong đợi muốn bắt đầu lại hành trình, phía sau, thiết kỵ chấn động tinh không, một giọng nói hung dữ truyền đến. Hơn 10 kỵ sĩ song song lao tới, ai nấy đều mặc giáp sắt, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo khác nhau. Rõ ràng chỉ có hơn 10 kỵ sĩ, nhưng lại có khí thế như thiên quân vạn mã, giống như một dòng lũ sắt thép nghiền ép tới. Thú cưỡi của đám kỵ sĩ này đều là dị chủng hồng hoang, mang huyết mạch bất phàm. Cổ thú tương tự kỳ lân thì tráng kiện thần võ, dị thú thân hổ đầu vượn thì bá đạo vô cùng, càng có dị thú đầu rồng thân thú có thể hô phong hoán vũ. Đây quả thực là một đám thần tướng, đuổi sao bắt trăng, huyết khí áp đảo cả thiên vũ, kinh khủng ngập trời. Đặc biệt là ở trung tâm đám kỵ sĩ, trên lưng một con thiên lang màu trắng bạc, một người đàn ông mang phong thái man hoang, mắt ưng mày sói, vẻ mặt duy ngã độc tôn, đôi mắt còn sáng hơn cả đèn thần. Lục Chuẩn nhìn cảnh này hơi nhíu mày, bởi vì hắn có thể nhận ra thú cưỡi của nhóm người này đều ẩn chứa huyết mạch thần thú, đặc biệt là một con trong số đó dường như còn có chút liên quan đến bộ tộc của hắn. Lần này chinh chiến cổ lộ, hắn không mang theo thú cưỡi nào, không phải là không thể, mà là không có ý định đó. Hơn nữa, bản thân hắn là một thần thú thuần huyết, nên tự nhiên có sự mâu thuẫn với chuyện này. Cút ngay cho ta. Trong lúc Lục Chuẩn còn đang ngẩn người, hơn 10 kỵ sĩ đã lao tới, nhanh như sấm sét, mạnh như biển động, huyết khí rung chuyển trời đất, chấn động cả một đoạn cổ lộ này phải rung chuyển. Hơn nữa, ai nấy đều kêu căng khó thuần, giọng điệu khiến người ta tức giận. Thần quang trong lòng bàn tay Lục Chuẩn thu lại. Vốn dĩ hắn không định gây sự, nhưng ai ngờ nhóm người này lại hung hăng đến thế. Chinh chiến trên cổ lộ cũng đã được một thời gian, hắn biết rõ trên con đường này không thể có bất kỳ hành động lùi bước nào, như thế chỉ khiến người ta được đằng chân lân đằng đầu. Hắn lúc này đã sẵn sàng cho một trận đại chiến. Gào ngay lúc Lục Chuẩn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến, từ phía chân trời xa xôi bỗng truyền đến một tiếng sói tru. Hơn 10 kỵ sĩ đang xông tới bỗng nhiên phanh gấp. Người đàn ông dẫn đầu đang cưỡi con sói trắng vừa định ra lệnh tiếp theo thì bất ngờ xảy ra. Gào gào gào từng tiếng sói tru không ngớt, ngay sau đó tinh không bị đạp tan, từng con ngân lang trắng như tuyết xé rách hư không mà đến. Giống như một cơn lốc bao phủ, mang theo một luồng gió bão lao về phía nhóm kỵ sĩ hung hăng lúc trước. Chết tiệt, lại là con mụ điên lăng chiêu đó. Lão đại, hay là con tiểu thiên lang này chúng ta thả đi, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với thiên lang tộc nữa. Nhóm hơn 10 kỵ sĩ hung hăng lúc trước cũng lộ ra vẻ bất an. Cả đàn ông kiêu ngạo dẫn đầu đối với thái độ nhận thua của thủ hạ vô cùng bất mãn, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trí để phản bác, bởi vì theo từng tiếng sói tru, con thiên lang dưới thân hắn đã không ngừng cào móng giãy giụa, muốn hất hắn khỏi lưng. Thiên lang khiếu nguyệt trận, lại đúng vào lúc trăng tròn, không thể đánh được, rút lui. Vốn dĩ gã đàn ông kiêu ngạo này còn có ý định chiến một trận, nhưng khi hắn nhìn thấy một vầng trăng tròn đang dâng lên ở chân trời thì liền từ bỏ ý định đó. Lần này trên đường chinh chiến cổ lộ, hắn cũng coi như có chút thu hoạch. Cùng một đám đồng bạn đã bắt được một số linh thú mạnh mẽ có tiềm năng không tầm thường và mang huyết mạch thần thú trong một tiểu bí cảnh. Trong đó, con ngân lang dưới hắn hắn có huyết mạch thuần khiết nhất, đã gần bằng thần thú ngân lang thực sự. Ai ngờ trên đường lại gặp rắc rối. Trời mới biết tại sao hắn lại gặp phải thiên chi kiêu nữ của thiên lang tộc từ đại thiên thế giới đến chinh phạt cổ lộ, sau đó liền bị người ta mang theo một đám thủ hạ vây công. Trước đây đã có quá nhiều lần giao thủ, và đều thua ở thiên lang khiếu nguyệt linh trận kia. Mà lúc này lại đúng vào lúc trăng tròn, theo kinh nghiệm họ đã thăm dò được trước đó, lúc này uy năng của linh trận là lớn nhất, hắn làm sao có gan đi đối đầu. Cả đàn ông kiêu ngạo thấy lại một lần nữa bị đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể đau lòng đưa ra quyết định, một chưởng đánh bay con thiên lang dưới hắn, rồi đám kỵ sĩ gào thét lướt qua, bỏ lại lục chuẩn, hướng về phía cuối con đường cổ lộ xa hơn mà đi. Lục chuẩn ngẩn người đứng tại chỗ, hắn hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra một màn kịch tính như vậy. Nhưng lúc này, tất cả tâm trí của hắn đều đặt vào đám người thiên lang tộc đến chinh chiến này, đối với việc đám kỵ sĩ kiêu ngạo kia tấn công, mãi đến khi chúng chạy xa, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hành động này của lục chuẩn lọt vào mắt nhiều người, họ đều thầm lắc đầu, trong đầu đã gán cho hắn một cái mác hèn yếu, trong lòng cũng không còn coi hắn là đối thủ. Một văn sĩ cầm quạt lông, đội khăn buộc đầu, trông có vài phần nho nhã, điều khiển thanh hạt lướt qua, phe phẩy cây quạt bỏ lại lục chuẩn, liếc nhìn hắn một cách khinh thị rồi lắc đầu nói, đế lộ từ xưa đến nay nhiều xương trắng, có ta vô địch, trên con đường này chính là không thể lùi. Một thanh niên điều khiển dị thú đầu vượn thân hổ đi cuối đội ngũ, sau khi nhường đường cho hắn liền đuổi theo đám kỵ sĩ kia, cười lạnh nói, trong lòng sợ hãi, vì người khác nhường đường, cần gì phải đến đây, không bằng quay đầu trở về. Lục chuẩn lúc này mới đột nhiên giật mình, dường như mình vừa làm một việc sai lầm. Nhưng lúc này hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt của hắn, phần nhiều là rơi vào cô gái đang trấn an con sói trắng kia. Cô gái này toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân, một mái tóc trắng như tuyết, hai chiếc răng nanh hơi lộ ra, bên cạnh còn có một đám cấm vệ của tộc sói. Nàng lúc này đang nâng đầu con thiên lang nhỏ, nhỏ giọng trấn an, chẳng mấy chốc chúng đã trở thành bạn bè. Con tiểu thiên lang trắng như tuyết hơi cúi đầu cọ cọ vào thiếu nữ, sau đó hạ thấp thân mình ra hiệu cho nàng ngồi lên. Mà thiếu nữ cũng không khách khí, cười khúc khích ngồi lên lưng con thiên lang trắng như tuyết này, rồi dẫn dắt một đám sói tiếp tục tiến lên. Khi nàng sắp lướt qua lục chuẩn, bỗng nhiên bảo thiên lang dừng lại, một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh vang lên bên tai lục chuẩn, tiểu huynh đệ, con đường thí luyện này cường giả không sợ hãi, cạnh tranh khốc liệt, nếu ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, tốt nhất vẫn là quay về đường cũ đi. Thiếu nữ này nói xong, tiếp tục dẫn dắt tinh nhuệ của tộc sói lên đường, để lại lục chuẩn một mình phía sau. Từng bóng người lướt qua hắn, phần lớn đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Nhưng lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của thiếu nữ kia. Hô lục chuẩn hít sâu một hơi, lắc đầu rồi cười khổ nói, không thể nghĩ nữa, chỉ khi ngươi trở thành cường giả mới có thể thuần phục và làm nàng rung động. Xem ra vừa rồi mình đã làm sai rồi, đoạn đường này đã xông qua được, vậy mà vừa rồi còn có chút non nớt, không dám ra tay. Nhưng mà, vẫn còn có thể gặp lại. Lục chuẩn nhìn về hướng gã đàn ông kiêu ngạo rời đi, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Trong đầu hắn đang sôi sục, bị người ta quát cút đi mà không phản ứng gì đúng là quá hèn, lại còn bị người đi sau chế nhạo, cảm giác này vô cùng khó chịu. Lục chuẩn tập trung ý chí, linh lực trên người tuôn trào, hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở cuối con đường cổ. Một tòa hùng quan cổ thành tọa lạc phía trước, những người đã vượt qua hắn lúc trước đều đang ở trước hùng quan. Tòa cổ thành này muôn hình vạn trạng, tiếng rồng ngâm phượng hót không ngừng vang vọng đất trời. Cự thành vô cùng to lớn vắt ngang dưới trăng sao, phản phất như một công trình kiến trúc hùng vĩ vạn cổ bất hủ. Vô số bóng người dừng lại trước hùng quan, không tiến thêm nữa. Họ đều đang trông về phía tòa cổ thành này, cảm nhận khí thế hào hùng và sự huyền ảo phi thường của nó. Hùng quan cổ thành rất hùng vĩ, lơ lửng trực tiếp trong vũ trụ sao trời, đón nhận ánh tinh tú gột rửa, tạo nên một cảnh tượng vô cùng chấn động. Nó chiếm diện tích cực lớn, tường thành như núi non kéo dài vô tận, thành lâu cao lớn hùng vĩ, một đôi cửa thành dày nặng khép hờ, không biết lúc nào sẽ mở ra. Ánh trăng rải xuống, tinh tú như thác nước, từng dải ngân hà buông xuống bảo vệ, khiến cả tòa cổ thành trông thật bí ẩn và hùng vĩ, có thể nói là nơi ở gần thần linh. Bên ngoài cổ thành, mang thú gào thét, dị cầm lượn lờ, hình thể như núi. Cánh chim che trời, đuôi lớn như sông, mỗi con đều hùng cứ một phương, tất cả đều là dị chủng viễn cổ. Mà trên lưng chúng, đều có một tồn tại chí cường có thể trấn phục chúng. Lúc này, trước cổ thành, các hùng hào đều im lặng, chỉ có hung cầm mãnh thú đang gầm rống, không khí vô cùng ngột ngạt, tòa thành cổ lão kia mang đến một cảm giác áp bức cực mạnh. Đây chính là trọng thành tinh không của con đường thí luyện, cũng là thử thách đầu tiên của con đường này. Bên ngoài trọng thành, có cường giả đang thì thầm. Lục Chuẩn hiểu được thêm nhiều thông tin hơn. Những người tham gia con đường thí luyện này không chỉ có các nhân vật thiên tài từ các đại lục của đại thiên thế giới, mà còn có một số cường giả tuyệt đỉnh từ hạ giới. Trong đại thiên vũ trụ có vô số hạ vị diện, có nơi vô cùng mạnh mẽ, có nơi giới hạn không cao, nhưng nói chung, những cường giả có thể tu hành đến mức sánh ngang cấp chí tôn ở những thế giới này đều phải là những tồn tại đỉnh cao của mỗi vị diện. Sau khi tinh không cổ lộ mở ra, rất nhiều tiểu cổ lộ đã kết nối những hạ giới này lại với nhau và thông đến đại thiên thế giới, cũng có thể chuyển hướng sang con đường thí luyện. Mỗi một tiết điểm ở đây chính là một trọng thành, thống nhất con đường rèn luyện của các cường giả. Lúc này, bên ngoài tòa cự thành hùng quang khổng lồ này, hội tụ gần 400 người thí luyện. Phần lớn họ đều đứng riêng một chỗ, đương nhiên cũng có những nhóm kết bè với nhau. Nhưng mỗi người ở đây đều có kinh nghiệm bất phàm, có thể thông qua được thử thách của con đường cổ lộ trước hùng quang đã chứng tỏ họ ít nhiều có bản lĩnh. Những người này cũng đều là những nhân vật chính, những người tài trong thiên hạ. Mà theo một ý nghĩa nào đó, trọng thành hùng quang này mới là điểm xuất phát của con đường rèn luyện mạnh nhất. Chỉ những người tài đến đây mới có tư cách tiến hành cuộc tranh đấu tiếp theo. Những cường giả thất bại quá sớm trên đường, chết trong tinh không căn bản không thể nhìn thấy tòa thành lớn này. Đây là một trọng trấn, nơi biển lớn dung nạp trăm sông, tụ hội anh hùng các phương. Chỉ khi vào quan từ đây mới có thể tiếp tục tiến lên. Lục Chuẩn ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng thầm kinh hãi. Những kẻ này không có một ai là kẻ yếu, thậm chí thú cưỡi của một bộ phận trong số họ cũng là tồn tại cấp chí tôn, hùng bá một phương, uy thế lẫm liệt. Đương nhiên, những thú tộc cấp chí tôn này về cơ bản cũng chỉ ẩn chứa một tia huyết mạch thần thú, chưa thể hóa linh thành thần. Thần thú thực sự có thiên tính kiêu ngạo, gần như không thể nhận chủ trở thành thú cưỡi. Lục Chuẩn tròng mắt hơi híp lại, dừng lại ở một hướng. Các kỵ sĩ tộc sói đã xảy ra xung đột lúc trước lại đang đối đầu với đám người kiêu ngạo kia. Hai bên đội ngũ cũng không ít người, chiếm cứ một mảng lớn địa vực ngoài thành, tỏ ra rất cường thế, độc chiếm một phương, không ai muốn dễ dàng trêu chọc. Cả đàn ông kiêu ngạo điều khiển con sói trắng lúc trước, lúc này đang chân đạp một con kim sí hùng ưng, lạnh lùng nói, Lăng Chiêu, con tiểu thiên lang ta đã nhường cho ngươi rồi, đây là bên ngoài hùng quan trọng thành, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Tiểu thư, đừng vọng động. Lang nữ Lăng Chiêu hiển nhiên không muốn cứ thế mà buông tha gã này, nhưng trong đám tinh nhuệ của tộc sói bên cạnh nàng vẫn còn có người thông minh. Nếu thực sự muốn xử lý đám người này, chính họ cũng sẽ tổn thất không nhỏ, mà động thủ bên ngoài trọng thành rõ ràng không phải là một ý hay. Hừ. Cả đàn ông kiêu ngạo thấy thiên lang tộc không có ý định tiếp tục động thủ cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Đám thiết kỵ này chú ý đến ánh mắt xung quanh, sau đó liếc nhìn bốn phía, cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Chuẩn. Nhưng một vài người trong số họ thầm cười lạnh, không coi là chuyện gì to tát, khinh thường quần hùng. Đây là thiên vân thập tứ sát, nghe nói đến từ thiên vân giới, một đường huyết chiến mà đến. Thực lực cao thâm khó lường, lại còn đông người, cho dù là một số đại tộc chiếm cứ trên cổ lộ cũng không muốn treo chọc họ. Một số người thí luyện dường như còn biết thông tin về nhóm người này, còn Lục Chuẩn thì khiêm tốn lắng nghe. Hắn rời khỏi sự che chở của tộc nhân, một mình lên đường rèn luyện bản thân, vừa mới đến đây, tự nhiên cần phải tìm hiểu tình hình. Một bộ phận người thí luyện đối với cổ lộ hiểu rõ còn không bằng Lục Chuẩn, lúc này nhịn không được đặt câu hỏi, đại tộc trên cổ lộ là thế lực gì vậy? Không phải nói tinh không cổ lộ mở ra chưa được bao nhiêu năm sao? Ha ha! Đại lục trên cổ lộ chính là đại diện của những thế lực đỉnh cao ở đại thiên thế giới. Một số người biết nhiều hơn cười lạnh nói, tinh không cổ lộ mở ra chưa đến ngàn năm, nhưng một số thế lực trong đại thiên thế giới đã phồn vinh vạn năm. Với nội tình của họ, muốn chiếm một chỗ đứng trên tinh không cổ lộ này không cần quá dễ dàng. Lục Chuẩn nghe xong lời này, trong lòng cũng không có nhiều gợn sóng, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng được coi là một thành viên trong những đại tộc giàu có này. Thông Thiên Viên tộc ở Thần Thú Đại Lục cũng được coi là một hùng tộc, trên tinh không cổ lộ cũng có căn cứ. Thập tứ sát, à, sẽ lĩnh giáo. Lục Chuẩn liếc qua đám thiết kỵ kiêu ngạo đang giễu võ dương oai, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không đi qua gây hấn. Hắn, giống như tinh nhuệ của tộc sói đã thuyết phục lang nữ Lăng Chiêu, đã hiểu rõ thông tin về hùng quan trọng thành này, cho nên cũng không chuẩn bị xảy ra xung đột ở ngoài này. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn chỉ mới lẩm bẩm một chút, những người có tai thính bên cạnh liền lập tức tránh ra xa, để lộ một mình hắn, rõ ràng không muốn cùng hắn gặp xui xẻo. Hừ. Thập tứ sát rõ ràng cũng chú ý đến tình hình bên Lục Chuẩn. Cả đàn ông đầu trọc cưỡi dị thú đầu vượng thân hổ, người cuối cùng rời đi và đã cảnh cáo hắn lúc trước, hừ lạnh một tiếng, mang theo ánh mắt không vui và khinh miệt nhìn về phía hắn. Lục Chuẩn đuôi mày nhíu lại. Lúc trước hắn đã bị gã này nói lời lạnh lùng, bây giờ hắn lại còn chuẩn bị khiêu khích mình, quả thật là không biết sống chết. Đi dạy dỗ hắn. Gã tráng hán đầu trọc hiển nhiên tự tin vào thực lực của mình, liếc nhìn gã đàn ông kiêu ngạo. Gã kia khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Gã đàn ông đầu trọc cười lạnh một tiếng, rồi thả con dị thú thân hổ đầu vượn dưới thân mình ra. Con dị thú này mang theo một cơn gió tanh gào thét mà đến, thân hổ đầu vượn, cả người như được đúc bằng sắt đen, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, cường tráng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Chuẩn, định một chưởng vỗ xuống. Khoảng 10 người xung quanh Lục Chuẩn lúc này lại lùi ra xa, không muốn bị liên lụy vào trận tranh đấu này. Họ nhìn con hung thú đầy sát khí, nhìn Lục Chuẩn còn đang ngây người tại chỗ, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Dị thú thân hổ đầu vượn đầy sát khí, một chưởng vỗ xuống kéo theo vô tận gió gào. Quần áo của Lục Chuẩn bay phấp phới, nhưng hắn lại không hề có động tác thừa thải, cứ thế ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn con hung thần dị thú này. Quỳ xuống. Lục Chuẩn lạnh giọng quát một tiếng. Sau lưng hắn hiện ra bóng dáng của một con cự viên kinh thiên. Con dị thú đầu vượn vốn đang hung hăng bỗng nhiên như quả bóng xì hơi, rú lên một tiếng rồi nằm phục xuống trước mặt hắn. Cảnh này lọt vào mắt nhiều người, ai nấy đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lan nữ Lăng Chiêu, vốn đang chuẩn bị nhúng tay mượn cớ đối phó với Thiên Vân Thập Tứ Sát, lúc này nhìn hư ảnh sau lưng Lục Chuẩn, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng, Thông Thiên Viên tộc. Người này lại cũng là thuần huyết, nhưng tại sao bên cạnh không có người hộ đạo? Lăng Chiêu này rõ ràng kiến thức bất phàm, hoặc có lẽ Thiên Lang tộc của nàng, đối với Thông Thiên Viên tộc cùng ở thần thú đại lục có sự hiểu biết đầy đủ, lúc này mới nhận ra thân phận của Lục Chuẩn, càng ngạc nhiên hơn là tại sao hắn lại không có đồng bạn. Càng rỡ. Bên ngoài Hùng Quang Trọng Thành, cả đàn ông kiêu căng cùng nhóm tráng hán đầu trọc thấy tọa kỵ của mình phủ phục trước Lục Chuẩn thì lập tức nổi giận. Ánh mắt cả lạnh lẽo phóng tới, toàn thân thần quang lấp lóe, bàn tay hóa trảo chụp thẳng vào đầu Lục Chuẩn. Một trảo này kéo theo kình phong gào thét, lóe lên hàn quang sắc lẹm, nhắm thẳng vào đầu Lục Chuẩn, muốn một trảo lấy mạng hắn. Lục Chuẩn lạnh lùng nhìn kẻ đang lao tới, trong lòng bàn tay hắc quang nở rộ, một cây bàn long côn đen như mực với hai con rồng đen quấn quanh thân tỏa ra thần quang. Hắn cầm trường côn vung lên, rồi lạnh lùng đâm tới. Một kích này nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chỉ thấy một tia chớp đen xé toạc tinh không, ngay sau đó là mưa máu tung tóe. Thân ảnh cường tráng trắng trước mặt Lục Chuẩn bị một quần sáng bao phủ. Khi ánh sáng dần tan biến, thân ảnh đó đã không còn, chỉ còn lại một chút tro tàn bay lượn giữa tinh không. Tĩnh lặng, cả hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Gã tráng hán đầu trọc ra tay kia thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã tan thành tro bụi. Lục Chuẩn thì như một vị chiến thần lạnh lùng, cây ô kim bàn long côn quẹt xuống đất tóe lửa. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào nhóm thiết kỵ ương ngạnh. Lang nữ Lăng Chiêu của tộc Thiên Lang đưa đôi mắt đẹp nhìn Lục Chuẩn, khẽ nói, tộc Thông Thiên Viên, thanh thần binh đó không thể nào, người thừa kế thần binh cấp bậc đó mà lại không có ai hộ đạo sao? Chẳng lẽ tộc Thông Thiên Viên tự tin đến vậy? Trước cửa ải đầu tiên của tinh không cổ lộ, Lục Chuẩn ngạo nghễ đứng thẳng, ô kim bàn long côn đặt hờ trên mặt đất, hai chân vững như bàn thạch, trước mặt là tro tàn bay lượn, khung cảnh như ngưng động. Lão tứ của Thiên Vân Thập Tứ Sát là thất phẩm chí tôn, vậy mà lại bị giết dễ dàng như thế. Đó là cường giả cấp thất phẩm chí tôn đã chạm tới không gian pháp tắc, đặt ở đại thiên thế giới cũng không phải yếu, vậy mà lại chết như vậy. Một kích đánh tan một thất phẩm chí tôn thành tro bụi, chưa từng thấy qua. Đây là thiên kiêu phương nào? Đám đông trước Hùng Quang bàn tán xôn xao, khu vực xung quanh dấy lên một trận kinh hãi. Không ai ngờ rằng, cả thanh niên tỏ ra nhút nhát trước mặt Thiên Vân Thập Tứ Sát lại ra tay tàn độc đến thế, một kích diệt gọn một thất phẩm chí tôn. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhìn lại gã thanh niên trầm mặc ít nói này, ai cũng hiểu rằng hắn tuyệt đối thuộc nhóm người không thể trêu chọc. Nhưng tình hình bây giờ là Thiên Vân Thập Tứ Sát chắc chắn sẽ không bỏ qua. Rắc rắc. Lão đại của Thiên Vân Thập Tứ Sát, cũng chính là gã đàn ông kiêu căng đã thu phục con Thiên Lang lúc trước, sát khí ngút trời. Thân hình gã khẽ động, lao vút lên không, vẻ mặt giận dữ, chiến khí cuồn cuộn muốn xé toạc bầu trời, gầm lên một tiếng định lao xuống giết chóc. 12 kỵ sĩ còn lại cũng siết chặt dây cương, chuẩn bị xung kích. Trông thấy một trận đại chiến sắp không thể tránh khỏi. Không ai được phép gây chuyện ở đây. Một giọng nói từ trên Hùng Quang truyền xuống, lời nói vô cùng uy lực. Cả đàn ông kiêu căng đang lao xuống và Lục Chuẩn đang xúc thế chờ phát đòn đều cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thân hình chao đảo. Lục Chuẩn gắng gượng đứng vững, còn gã kia thì thân thể cứng đờ, rồi rơi xuống như diều đứt dây. Phục. Lão đại của Thiên Vân Thập Tứ Sát đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. 12 kỵ sĩ đang chuẩn bị xung phong vội vàng dừng lại, chạy đến bên cạnh hắn cẩn thận bảo vệ. Cảnh tượng này chấn nhiếp tất cả mọi người, từng đôi mắt nhìn lên trên Hùng Quang. Rõ ràng vừa rồi chính là cường giả trong thành đã ngăn cản sự việc leo thang. Chúng ta chỉ cảnh cáo một lần. Kẻ nào dám động thủ gây rối nữa sẽ bị tước đoạt tư cách thí luyện, trục xuất khỏi tinh không cổ lộ. Nếu không phục, có thể thử cưỡng ép xông quan. Giọng nói trên Hùng Quang lạnh lẽo, không chút cảm xúc, chỉ đơn thuần trần thuật một sự thật. Nếu ngươi đủ mạnh, đúng là có thể cưỡng ép xông quan, nhưng nếu không có thực lực đó, thì hãy ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Lục Chuẩn nén lại cơn tức trong lòng, thu thần binh vào tất vuông, rồi ngẩng đầu nhìn lên hùng quang. Tòa cổ thành này tỏa ra khí tức thái cổ hồng hoang. Cả tòa thành tựa như một khối nham thạch màu nâu đen khổng lồ, không thấy một khe hở nào, cũng không biết được hình thành ra sao. Hùng quang to lớn đến kinh người, và trên đó có người trấn giữ. Những binh vệ trấn giữ này không nhiều, nhưng đều mặc chiến giáp lạnh lẽo phát ra ánh kim loại, trường kích liệt thiên, thương sắc đoạn không, chính là một đội tinh binh hung hãn, đang nhìn chằm chằm xuống đám đông. Họ mang một luồng sát khí, như thể đã chinh chiến qua vô số chiến trường, tàn sát vô lượng sinh linh, bây giờ trấn thủ nơi đây, khiến người ta không dám manh động. Két. Cùng với tiếng động trầm đục, cửa thành chậm rãi mở ra. Vô số bóng người tiến vào thành. Trong quá trình vào thành xảy ra một chút hỗn loạn. Kẻ mạnh luôn là kẻ mạnh, sẽ không vì người khác mà lùi bước, nên một đám cường giả đều tỏa ra uy thế kinh thiên. Mấy trăm người này, những nhân vật đỉnh cao vượt qua đám đông tiến về phía cửa thành. Sát khí kinh khủng bao trùm tứ phương, họ tỏ ra vô cùng cường thế, ép những người khác lùi lại nhường đường. Lục Chuẩn cũng là một thành viên trong đó, chỉ có điều hắn không bá đạo xô đẩy người khác như những kẻ kia. Nhưng khi đi ngang qua Thiên Vân 13 sát, 12 con hung thú đồng loạt gầm rống, như đang khiêu khích hắn. Hừ. Lục Chuẩn hừ lạnh một tiếng, thân hình chấn động, sát khí ngút trời kéo theo uy thế cực mạnh. Một tiếng vượng gầm trong nháy mắt khiến bầy thú sợ hãi, 12 kỵ sĩ bất giác lùi lại nửa bước. Tất cả mọi người đều kinh hãi lùi ra xa. Sau đó, hắn không dừng lại, dẫn theo con dị thú đầu vượng thân hổ tiến về phía cửa thành, mang theo một loại khí thế sát phạt không thể ngăn cản, chấn nhiếp lòng người. Một người một thú tiến lên. Trước cửa thành khổng lồ, không gian lặng ngắt như tờ. Đám đông mặc cho họ tiến về phía cửa thành, không một ai trong khu vực này dám cản đường. Tộc Thông Thiên Viên quả không dễ chọc, Hoang Mây, các ngươi tiêu rồi. Lang nữ Lăng Chiêu trước khi đi còn quay lại chế nhạo gã đàn ông kiêu căng đang hộc máu, rồi mang theo tiếng cười vui vẻ dẫn dắt tinh nhuệ của Lang tộc vào thành. Khốn kiếp, lại là những thế lực lớn từ đại thiên thế giới. Gã đàn ông kiêu căng tên Hoang Mây vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Nếu ở một nơi không có người ngoài, hắn đã sớm bây giờ, trước vạn người nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Lục Chuẩn bước những bước chân vững chãi đến gần tòa hùng quang to lớn. Càng đến gần, càng cảm nhận được luồng khí tức hồng hoang ấy. Trên tường thành đầy những vết tích kỳ lạ do móng vuốt sắc nhọn để lại, di tích cổ xưa loang lổ, mang theo một cảm giác nặng nề và thê lương. Linh văn trên tường thành ẩn hiện. Là một hùng quang trọng thành của tinh không cổ lộ, nó tự nhiên được pháp trận bảo vệ, trải qua tuế nguyệt biến thiên mà không bị hủy hoại. Cửa thành vĩ đại cao tới 10 trượng, trên đó cũng có những vết tích kỳ dị do móng vuốt để lại. Cảnh tượng này khiến Lục Chuẩn thầm kinh hãi. Hắn đại khái hiểu được tình huống này, nhưng khi thực sự đối mặt với một hùng quang như thế, hắn mới rõ ràng cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Vậy những con tinh không cự thú có thể gây ra những vết thương như thế cho hùng quang phải mạnh mẽ đến nhường nào? Lòng Lục Chuẩn tràn đầy mong đợi. Hắn nhanh chóng dẫn theo con dị thú đầu vượng thân hổ đến trước cửa thành. Cổng thành rất cao, rất sâu, một mình hắn bước vào, cảm giác thật nặng nề và ngột ngạt. Tiểu tử, có dám lưu lại danh tính không? Cả đàn ông kiêu căng Hoang Mây nhìn thấy bóng lưng của Lục Chuẩn, ánh mắt hắn hiểm ác, sát cơ ẩn hiện, nhưng không còn dám ra tay nữa, vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lúc này trên hùng quang, những binh vệ kia tỏa ra khí thế cường đại, đều khóa chặt đám người bọn họ. Sát khí của những binh vệ này quá dày đặc và đáng sợ, hơn nữa họ đã nói ra quy tắc của nơi này, Hoang Mây tự nhiên không dám khiêu chiến nữa. Lục Chuẩn, chỉ cần các ngươi có gan, rời khỏi cổ thành tiến vào thí luyện, chúng ta có thể sinh tử một trận. Lục Chuẩn hơi nghiêng đầu buông lời, rồi quay người đi tiếp. Lúc này trong động cửa thành cũng có vài binh vệ, sát khí lạnh thấu xương, mặc giáp trụ dày cộm, chiến y kim loại lạnh lẽo bức người. Vì Lục Chuẩn đáp lại, ánh mắt của họ nhìn sang, khiến người ta có chút cảm giác ngạt thở. Một giọng nói lại vang lên, vẫn lạnh lẽo và không chút cảm xúc, tiểu tử của tộc Thông Thiên Viên, cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng gây chuyện ở đây. Các ngươi muốn giải quyết ân oán thì rất dễ dàng, trong thành có võ đài, sinh tử tự định đoạt. Lục Chuẩn nhìn về phía thủ lĩnh của đám binh vệ, gật đầu, sau đó quay đầu cười lạnh, nói với nhóm Thiên Vân 13 sát, các ngươi có dám không? Nói xong, hắn không có biểu hiện gì khác, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt quay đầu, đi thẳng về phía trung tâm thành trì. Tiểu tử này hợp tính ta, chúng ta cũng đi. Lang nữ Lăng Chiêu vẻ mặt hưng phấn, vỗ vỗ con bạch lang dưới hông. Con tiểu thiên lang thần tuấn dị thường lập tức bốn chân phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên. Một đám lang kỵ nhanh chóng chạy về phía trung tâm thành trì. Chúng ta cũng đi. Cả đàn ông kiêu căng Hoang Mây biểu cảm âm u, đôi mắt chứa đầy hận ý liếc nhìn gã thủ lĩnh binh vệ, sau đó dẫn theo 12 kỵ sĩ còn lại nhanh chóng tiến vào thành. Những binh vệ này thật mạnh, họ có lai lịch gì vậy? Sao cảm giác còn mạnh hơn cả chúng ta? Không biết gì à, bọn họ đều không đơn giản. Có kẻ là bại tướng trên cổ lộ, nhưng nhiều hơn là đến từ các siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Sau khi tinh không cổ lộ mở ra, chúng ta mới biết trung tâm của chư giới là đại thiên thế giới. Chỉ có các thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới mới có thể khống chế và trấn giữ những hùng quan này. Các thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới nghe nói đều có thiên chí tôn trong truyền thuyết tọa trấn. Ở những thế lực đó, chí tôn chúng ta chẳng là gì cả. Chư vị hà tất phải tự hạ thấp mình. Tinh không cổ lộ này chính là cơ duyên lớn nhất của chúng ta. Thông qua thí luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ, tiến đến điểm cuối cùng, đó không phải là mục tiêu ban đầu của chúng ta sao? Không sai, đại trượng phu phải ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, mới không uổng một đời người. Vô số thí luyện giả nối đuôi nhau vào thành. Cuộc đối thoại của họ lọt vào tai những binh vệ này, một số người bất giác lộ ra vẻ giễu cợt. Là những kẻ thất bại trên con đường chinh phạt cổ lộ, họ biết rõ hơn ai hết độ khó của thí luyện, đó là sự sàng lọc thực sự, là cuộc giao tranh sinh tử thực sự. Lục Chuẩn sau khi vào hùng quan thì đi thẳng đến trung tâm thành trì, trên đường đi cũng được tận hưởng lại hơi thở khói lửa nhân gian đã lâu không gặp. Tòa thành trì này khá lớn, đường phố rộng rãi, hai bên trồng đầy cổ thụ, cành lá xanh tươi. Xung quanh cũng có rất nhiều kiến trúc, đan phòng, tiệm rèn, tửu lầu, khách sạn đủ cả. Cảnh tượng này khiến không ít người kinh ngạc. Một tòa thành mang đậm hơi thở hồng trần như vậy lại xuất hiện trên con đường thí luyện hoang vu giữa tinh không này, thật sự rất kỳ quặc. Nhiều người còn cho rằng đây là một loại thử thách nào đó. Cút ngay! Lục Chuẩn đang chậm rãi đi về phía trung tâm thành trì thì sau lưng bỗng truyền đến một tiếng quát lớn. Nhất thời trên đường phố đại loạn, một đội thiết kỵ lao đến, vó ngựa làm con đường rung chuyển ầm ầm như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế cực lớn. Bọn họ chính là nhóm Thiên Vân 13 sát đã chịu thiệt ở ngoài thành. Lúc này, họ đang điều khiển một đám dị thú hung hãn lao nhanh đến, phong tỏa Lục Chuẩn rồi ngang ngược xông tới. Dưới trướng của đội thiết kỵ này, rất nhiều hung thú đều vô cùng thần dị, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc thần quang rực rỡ, có con vảy dày đặc, có con lông vũ chói mắt, đút mây phun sương, như uyên long thăng thiên. Lúc này, đường phố đang rung rẩy, một dòng lũ sắt thép lao đến, khu vực này như thể xảy ra động đất. Đám người này nhanh chóng bao vây Lục Chuẩn, từng kẻ cười lạnh không ngớt, như đang đi săn. Vài người tách ra khỏi hàng, vây quanh hắn không ngừng di chuyển. Cả con đường cũng hỗn loạn, không ít người tụ tập lại xem, cảm thấy sẽ có một trận chiến kinh người sắp bùng nổ. Lục Chuẩn vẻ mặt bình thản nhìn màn kịch lố bịch của chúng, không có chút hỉ nộ ai ố, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng cùng sát khí tỏa ra. Cẩn thận! Hắn kéo lại một đứa bé bị dọa suýt ngã nhào, giao đứa bé cho người nhà rồi mới từ từ ngẩng đầu, trong mắt có chút không vui. Lục Chuẩn nhìn gã thủ lĩnh kiêu căng Hoang Mây, lúc này gã đang chân đạp kim sĩ thần ưng, uy phong lẫm lẫm, trông vô cùng phi thường. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta không cần phải đợi nữa. Bây giờ đi mở thí luyện tầng thứ nhất đi. Ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Gã đàn ông kiêu căng Hoang Mây lúc này cũng mặt đầy giận dữ. Hắn thật sự không muốn động thủ ở bên ngoài, làm vậy không chỉ chọc vào đám thủ vệ của thành trì mà còn dễ để tộc Thông Thiên Viên có cớ. Mà ở trong nơi thí luyện, người bình thường rất khó gặp nhau, đối phương có chết cũng có cách để giải thích. 15 bóng người lần lượt đi về phía trung tâm thành trì. Khắp nơi có vô số người đã sớm chạy tới đó chuẩn bị xem náo nhiệt. Tốc độ của đám người này không chậm, rất nhanh đã đến trung tâm thành trì. Nơi này được lát bằng những phiến đá xám đen, Tuế Nguyệt đã để lại rất nhiều vết tích, trông có vẻ cổ xưa lâu đời. Trên thực tế, cả tòa thành trì bao gồm toàn bộ cổ lộ cũng chỉ mới 100 năm, tương đối trẻ. Trung tâm cổ thành là một quảng trường, rừng bia đá khắc đầy các loại ấn ký huyền ảo. Trên đó khắc lại những thông tin cơ bản nhất của giới tu hành hiện nay, công pháp cũng là loại bình thường nhất. Mà ở trung tâm của ngàn vạn bia cổ, sừng sững một tòa tinh môn tỏa ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Một vòng tinh mạc phía trên nhảy múa đủ loại quan văn huyền ảo, trông vô cùng thần dị khó hiểu. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể hối hận. Lục Chuẩn dưới sự chú ý của đông đảo binh vệ đi tới trước tòa tinh môn, sau đó quay đầu nhìn đám Thiên Vân 13 sát đi theo sau, trong giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa một tia sát ý, hắn vốn không định nhanh như vậy đã đại khai sát giới, nhưng không ngờ vẫn có kẻ không có mắt cứ mãi khiêu khích, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Gã đàn ông kiêu căng Hoang Mây cười nhạt, nói khoác không biết ngượng, ai chết còn chưa biết. Loại công tử bột miệng cọp gan thỏ như ngươi, không chừng còn chưa cần ta ra tay, không có bối cảnh gia thế, ngươi ngay cả thí luyện cũng không qua nổi đâu. Ta chờ các ngươi. Lục Chuẩn không nói thêm nữa, quay đầu truyền một luồng linh lực vào trong tinh môn. Cùng với một trận ánh sáng chập chờn, một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt mọi người. Bóng người đó hẳn là một lão giả, nhưng trông khá mơ hồ, nơi ông ta đứng không gian vặn vẹo, trông rất không chân thực, chỉ có một đôi mắt sáng rực như mặt trời, dường như có thể làm người khác chói mắt. Mở ra thí luyện, giọng nói già nua máy móc vang lên. Màn sáng trên tinh môn chấn động vạn vẹo, tiếng tù và cổ xưa vang lên, khí tức man hoang ập đến. Mọi người như thể đã đến một thế giới nguyên thủy nơi hung cầm mãnh thú hoành hành, vô cùng ác liệt. Ta chờ các ngươi. Lục Chuẩn không chút do dự bước vào trong tinh môn. Cảnh này khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng hắn chỉ nói sung dọa người, không ngờ lại thật sự nóng tính như vậy. Thí luyện tại các cửa ải của tinh không cổ lộ thật không đơn giản. Thí luyện giả thông qua ma luyện trên cổ lộ tiến vào hùng quang, phải thông qua thí luyện tinh môn mới có thể đi tới đoạn cổ lộ tiếp theo. Mà độ khó của thí luyện tinh môn này cực lớn, thậm chí đã từng xảy ra những sự kiện đẫm máu. Cho nên rất nhiều cường giả dù trong lòng rất tự tin, sau khi vào thành cũng sẽ chọn nghỉ ngơi dưỡng sức trước, đợi đến trạng thái tốt nhất mới tham gia thí luyện. Nào có ai như thế này, ngày đầu tiên vào thành đã trực tiếp đến tiến hành thí luyện. Lão đại, tiểu tử này có chút tà môn. Lục Chuẩn không chút do dự bước vào tinh môn, điều này lại khiến đám Thiên Vân 13 sát có chút hoang mang. Đừng nhìn bọn họ tỏ ra uy phong lẫm liệt trước đám thí luyện giả, trên thực tế ngoại trừ mấy người đứng đầu được coi là thiên kiêu, những người còn lại cũng chỉ xếp hạng trung bình trong đám thí luyện giả này. Bọn họ cũng chỉ dựa vào việc tụ tập lại mới có thể hoành hành không sợ hãi. Đụng phải một kẻ cứng đầu như vậy, thật sự đau đầu. Bởi vì nếu thật sự đi vào thí luyện, với trạng thái không tốt hiện tại, mấy người xếp hạng sau cùng có chút nguy hiểm. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, hôm nay nhất định phải báo thù cho lão tứ, vào thôi. Gã đàn ông kêu căng hoang mây nghiến răng. Lúc này bọn họ đã đâm lao phải theo lao. Đám tinh nhuệ của tộc Thiên Lang kia cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu bây giờ nhận thua, chính là tự xé toạc lớp ngụy trang yếu đuối của mình, đến lúc đó hết đợt này đến đợt khác thăm dò sẽ kéo đến. Bọn họ không chịu nổi hậu quả đó, lúc này chỉ có thể liều mạng. Thiên Vân 13 sát lần lượt vận chuyển linh lực tiến vào tinh môn. Cảnh này khiến không ít người thầm kinh hãi, bao gồm cả các binh vệ bảo vệ, tất cả mọi người đều đang chú ý đến mọi việc xảy ra ở đây. Ông ông! Không biết qua bao lâu, màn sáng trên tinh môn bắt đầu gợn sóng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, muốn biết kết quả của chuyện này sẽ ra sao. Khụ khụ! Tiếng ho khan trầm đục đầu tiên truyền vào tai mọi người, tiếp đó mọi người liền thấy một bóng người loạn choạng bước ra những bước chân vững chãi. Toàn thân hắn được tinh quang bao bọc, trên cổ tay chiếu rọi một tinh văn, đây là chứng nhận đã thông qua thí luyện, cũng đại biểu cho việc cả thanh niên này có tư cách đi đến đoạn cổ lộ tiếp theo. Hết chương 818. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.